so sánh với vô ngần man hoang. Tòa này giới ngoại thiên bên trong nhân tộc, cùng cái khác hai đủ loại tộc, cùng là tòa này giới ngoại thiên bá chủ, tạo thế chân vạc. Số hàng mấy chục tỷ sinh linh bên trong, nhân tộc làm là chủng tộc mạnh nhất một trong, địa vị tự nhiên cao thượng phi thường. Có thật nhiều nhỏ yếu chủng tộc, nhỏ yếu quốc gia, ý tồn tại giới ngoại thiên bên trong nhân tộc văn minh. Mà nhân tộc quốc gia thì tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, cùng hai loại khác chủng tộc lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau chinh chiến, lẫn nhau đấu đá. Đây cũng là động thế huyền đàn phản hồi mà đến giới ngoại thiên nhân tộc tin tức. Trừ cái đó ra, chính là đen nhánh lệnh bài lai lịch. Kỳ Hạ trong đầu màn sáng lấp lóe, thần trí của hắn thấy rõ ràng đen nhánh lệnh bài sinh ra nguyên nhân. Nhân tộc quốc gia tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, sừng sững tại tên là Kỳ Mệnh giới ngoại thiên bên trong. Tòa kia nhân tộc quốc gia tên là Mục Triều. Tại cực kỳ lâu đời tuế nguyệt bên trong, Mục Triều nước bị một vị cường hành đến cực điểm nhân tộc đế vương thống trị. Vị này đế vương cùng với cường hành, chiến lực vô song, chấn nhiếp kia hai tòa cùng Mục Triều đối lập quốc gia. Nhưng là, cho dù là cái thế đế vương, cũng có thọ nguyên sắp hết một ngày. Cường đại đế vương đã giả yếu tới cực điểm, sắp vẫn lạc. Nguyên bản tại Tam Quốc bên trong, chiếm cứ cường thế địa vị Mục Triều quốc lực lượng rất xuống ngàn trượng. Tại Tam Quốc bên trong, dần dần hướng tới thế yếu. Thế là, Mục Triều trong nước rất nhiều đại thần, liên mệnh lệnh những này nhân tộc thợ khéo, trang trận luyện chế loại này huyết mạch lệnh bài. Sau đó đem những huyết mạch này lệnh bài giải đến Vô Ngần Man Hoang bên trong, tại Vô Ngần Man Hoang bên trong không khô chuyển. Gây nên, kỳ thật liền là đại lượng hấp thu Vô Ngần Man Hoang bên trong có được cường đại tư chất nhân tộc sinh linh, để bọn hắn có thể tiến vào khi mệnh tiên, là Mục Triều hiệu lực, lấy tăng cường khi mệnh thiên bên trong nhân tộc sinh lực. Rốt cuộc, một vị tư chất bất phàm linh thể, kế thừa Mục Triều cường đại truyền thừa, lại có bất phàm cường giả dốc lòng chỉ điểm, liền có thể tại không lâu tương lai phát huy ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Kỳ Hạ sở dĩ mừng rỡ, vậy mà không phải mừng rỡ với hắn có tư cách dẫn động huyết mạch lệnh bài của mình, có tư cách tiến về khi mệnh thiên. Tại Kỳ Hạ trong lòng, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều trong khu vực nhân tộc không có cường đại chiến lực, từ đầu đến cuối đều là một cái thiếu sót thật lớn. Hắn mặc dù đã sớm biết rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa tồn tại, thế nhưng là trước mắt xuất hiện tại Kỳ Hạ nhận biết bên trong vài tòa nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong, cho dù là tại xa xưa niên đại bên trong, sinh động tại Chư Giang Bình Nguyên Hoàng Ngô bí cảnh, thực lực vẫn không tính quá cường đại. Theo Thái Thương không ngừng phát triển, theo Kỳ Hạ tu vi không ngừng đề cao, Kỳ Hạ đã sâu sắc biết, như là Hoàng Ngô bí cảnh dạng này chỗ, dù là nguyện ý quy thuận Thái Thương, dù là nguyện ý vì nhân tộc quật khởi mà cố gắng, kỳ thật cũng không thể giúp đỡ Thái Thương cái gì đại ân. Hiện tại Kỳ Hạ đối với nhân tộc cẩn bí chi địa hy vọng, một mực ký thác vào nhân tộc thất mạch tổ địa phía trên. Một tòa Hoàng Ngô bí cảnh không có tác dụng, nhưng là bảy tòa Hoàng Ngô bí cảnh, còn có thể tại nhân tộc quật khởi thời đại trong tinh hà, dập dờn ra một tia gợn sóng. Hôm nay, Kỳ Hạ lại rõ ràng đắc gặp một tòa thực lực người hết sức mạnh tộc quốc gia. Từ động thế huyền đàn phản hồi tin tức đến xem, Mục Triều nước chiến lực cực kỳ bất phàm, mà vị kia chấn nhiếp cái khác hai tòa bá chủ quốc gia nhân tộc đế vương, thậm chí đã thành tựu đế cảnh. Mặc dù Kỳ Hạ còn chưa từng biết được Mục Triều nước thực lực chân chính, đến tột cùng đến mức độ như thế nào, nhưng là, có được đế cảnh tồn tại, tất nhiên đã được xưng tụng là đỉnh tiêm hoàng triều. Đây đối với nhân tộc tới nói, đã là không nhỏ trợ lực. Cho nên Kỳ Hạ mới có thể từ đáy lòng mặt lộ vẻ vui mừng. Mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ trên mặt vui mừng dần dần thu lại. Hắn rốt cục nhớ tới, mình mặc dù biết được khi mệnh thiên, Mục Triều nước tồn tại, nhưng là đen nhánh huyết mạch lệnh bài bên trong cũng không từng ghi chép bất luận cái gì câu thông cái này một tòa giới ngoại thiên, câu thông Mục Triều nước phương pháp. Cho nên Kỳ Hạ muốn cùng Mục Triều nước bắt được liên lạc, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Đã ta không cách nào câu thông Mục Triều nước, như vậy liền để Mục Triều quốc chủ động đến đây Thái Thương. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Mục Triều nước không biết tại Vô Ngần Man Hoang thả ra nhiều ít loại này đen nhánh huyết mạch lệnh bài. Nhân tộc thiên phú mặc dù yếu đuối, nhưng là một khi huyết mạch lực lượng bắn ra, tốc độ phát triển cực nhanh, tính dẻo cực mạnh. Lại thêm nhân tộc trải rộng tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang, cho nên Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư, muốn để tòa này Mục Triều nước nhanh chóng tìm gặp ta, mà không phải đem thời gian lãng phí ở những người khác tộc sinh linh phía trên. Như thế, liền muốn cho bọn hắn tiếp theo tề mánh dược. Tân Nha như cũ không người tại Thượng Càn Cung trung đang đợi. Kỳ Hạ nói với Tân Nha, truyền lệnh thượng tướng quân tới gặp ta. Tân Nha biết được Kỳ Hạ ý tứ, lập tức cung kính cáo lui. Ước chừng vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Bạch Khởi toàn thân áo đen, đi vào Thượng Càn Cung bên trong, hướng Kỳ Hạ làm lễ. Kỳ Hạ một đạo thần thức nhảy nhót mà đi. Bạch Khởi lập tức biết được tiền căn hậu quả. Hắn nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên đen nhánh lệnh bài, cũng có mấy phần vẻ mừng rỡ. Kỳ Hạ cười nói, bây giờ Mục Triều nước, tại khi mệnh thiên ba đại quốc độ bên trong, chiếm cứ thế yếu. Cứ thế mãi xuống dưới, không cần hơn ngàn năm, Mục Triều nước tất nhiên sẽ diệt vong. Tại bối cảnh như vậy dưới, bọn hắn nước chừng nằm mơ cũng đều muốn một vị am hiểu lĩnh quân không tục nhân tộc tướng lĩnh. Bạch Khởi mỉm cười gật đầu, nói, kỳ thật Thượng Hoàng đại khái có thể triển lộ mình cổ tinh thánh thể. Lấy Thượng Hoàng thánh thể chi uy, tất nhiên có thể làm cho Mục Triều nước chạy theo như vịt. Kỳ Hạ từ chối cho ý kiến, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào đen nhánh huyết mạch trên lệnh bài. Bạch Khởi giờ phút này, trên mặt nhu hòa thần sắc dần dần tiêu nặc không thấy, thay vào đó là nghiêm túc, lạnh lùng, uy nghiêm tuyệt luân. Sau một khắc, hắn trong thân thể lực lượng hoàn toàn bộc phát, đáng sợ uy năng từ khi Bạch Khởi trong thân thể bạo phát đi ra, nhất trọng tiếp nhất trọng huyết mạch vĩ lực, liền như là trên bầu trời yên lặng hồi lâu nặng nghề mây đen. Trong đó lóe ra huyết sắc lôi đỉnh, xung doanh mênh mông lực lượng. Một tòa huyết hải như vậy sôi nổi mà ra, sát ý ngập trời. Vô số bạch cốt từ trong biển máu leo ra. Bọn hắn cầm trong tay lôi mác, người khoác giáp trụ, ánh mắt bên trong sát khí nghiêm nghị, lại có vô cùng vô tận phán đoán. Bạch Khởi liền đứng trong biển máu. Đến mai không hết bạch cốt đại quân, sau lưng hắn phụ họa, tản mát ra không cách nào nói nói hung lục chi khí. Chính là tại thời khắc này, trong hư không lơ lửng mục triều huyết mạch lệnh bài, trong chốc lát, chiếu rọi ra một đạo ánh sáng nhu hòa, rơi trên người Bạch Khởi. Bạch Khởi khí tức thản nhiên, không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn nhân tộc huyết mạch cùng huyết mạch lệnh bài va chạm, cộng minh. Mà thân bí, cổ lao khi mệnh thiên, một tòa vô cùng to lớn thành trì, đứng ngạo nghễ tại vô tận quần quần trên đại hà. Rộng rãi, to lớn thành trì trên không, lại có một tòa mỹ lệ phi phàm hoàng cung nhẹ nhàng trôi nổi. Cũng là tại Bạch Khởi tại đen nhánh huyết mạch lệnh bài cộng minh giờ khắc này, mỹ lệ phi phàm mục triều trong hoàng cung, lại tản mát ra vô số đạo kinh người ba động. Những này ba động bên trong, có rung động, có mừng rỡ, cũng có không kịp chờ đợi. Một đôi mắt, trong chớp nhoáng ngưng tụ tại hoàng cung phía trên. Đạo này đôi mắt, tựa hồ là một loại nào đó ý chí cố tượng, tản ra bất phàm uy nghiêm. Có bất phàm nhân tộc huyết mạch, hiển lộ tại Vô Ngần Man Hoang. Việc này can hệ trọng đại, còn xin hai vị phụ thủ tự mình tiến về Vô Ngần Man Hoang, tiến về huyết mạch cộng mình chi địa, đem vị kia không phàm nhân tộc mang về mục triều. Hắn lời nói mặc dù khách khí, nhưng cũng lộ ra nặng nề như là đại địa đồng dạng uy nghiêm. Trong phương viên vạn dặm, từng mảnh đám mây, đều bởi vì thanh âm của hắn phát ra kinh khủng ba động, như vậy xua tan. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, nơi xa liền có hai đạo lưu quang hiện hiện, cấp tốc bay thấp hư không, đứng tại kia một đôi mắt trước đó. Bọn hắn cung kính hướng kia đôi mắt hành lễ. Chỉ gặp hai vị này tồn tại một nam một nữ, khuôn mặt nhìn đều cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là vị kia nam tính chính là cũng đã tóc tái nhợt. Mà vị kia nữ tính, hết thảy 17-18 tuổi bộ dáng, hiện tại mười phần xinh xắn, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ tò mò, khóe miệng còn mang theo nụ cười sảng lạn. Trên thân lại tản ra như là cực nóng liệt dương đồng dạng tràn đầy khí phách, làm người bội phục. "Đế, ta cũng cảm giác được huyết mạch lệnh bài phát ra ba động." Nữ phụng thủ liếm môi một cái, mang theo chờ đợi nói, "Cái này một vị đồng tộc, không chỉ có huyết mạch cường đại, mà lại thân thể của hắn tựa hồ ẩn chứa tuyệt luân sát ý, cùng kinh khủng chiến dịch. Thân thể của hắn, nếu như có thể cụ hiện ra một chi đáng sợ đại quân." Kia một đôi mắt, như cũng mười phần uy nghiêm. Thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến, trả lời nữ phụng thủ, "Cái này một tôn tồn tại, kém xa các ngươi trầu nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi chỉ cần đem hắn mang về mục triều, để ta tới dốc sức bồi dưỡng, ta mục triều nước phần thắng mới có thể sơ lược lớn hơn một chút. Nếu không, vô số tuế nguyệt đến nay thủ vững, cuối cùng lại vong tại những cái kia túc địch chi thủ, không khỏi để nhân khí buồn bực." Mái đầu bạc trắng nam phụ thủ nói, "Cái này một tôn bất phàm cường giả, nhất định trải qua rất nhiều chiến tranh. Loại tồn tại này, nếu như hắn không nguyện ý cùng chúng ta đến đây kỳ mệnh, trở về mục triều, chúng ta cưỡng ép đem hắn bắt đến, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại." Uy nghiêm đôi mắt còn không từng có ý chí truyền đến. Kia nữ phụng thủ liền tùy ý nói, tại rất nhiều thời đại bên trong, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc rất cảm thấy áp lực, quốc gia cũng mười phần nhỏ yếu. Dù là vị này cường giả bí ẩn là nào đó một tòa nhân tộc quốc gia tướng quân, chúng ta chỉ cần để hắn triển lộ mục triều quốc cường lớn cảnh tượng, triển lộ mục triều nhân tộc chi tôn vinh, hắn tất nhiên sẽ cho chúng ta đến đây. Nếu như hắn có tình có nghĩa, không cách nào đối cố quốc bỏ mặc, vậy ta liền cùng đại phụng thủ cùng nhau xuất thủ, hủy diệt kia một tòa nhân tộc quốc gia, thế lực đối địch đại quân. Kể từ đó, chắc hẳn vị kia cường giả bí ẩn liền cũng không có cái gì đáng giá quan niệm, sẽ cùng chúng ta cùng nhau đến đây khi mệnh thiên. Nữ phụng thủ chậm rãi mà nói, nói ra ngữ cũng là có mấy phần đạo lý. Kia một đôi thần bí đôi mắt cũng theo đó tiêu tán. Tương lai là đã nhận đồng nữ phụng thủ đề nghị. Hắn thanh âm uy nghiêm, cũng nơi này khắc lại lần nữa nhớ tới, tiến về Vô Ngần Man Hoang, nhất định phải cực độ cẩn thận. Nam các ngươi tại quá trình bên trong, các ngươi cảm thấy có tộc khác cường giả chú ý đến các ngươi. Hai vị phụng thủ tại thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn trước đó, chớ động mở khi mệnh thiên môn đỉnh. Thần bí đôi mắt thanh âm không ngừng truyền đến. Một nam một nữ, hai vị phụng thủ cung kính hướng thần bí đôi mắt biến mất địa phương hành lễ. Mà tại Thái Thương, Kỷ Hạ trong lòng, đối với tòa này mục triều nước, cũng có được nồng đậm chờ mong. Nhưng là chờ mong ngày về đợi. Kỷ Hạ vẫn không biết, mục triều cường giả, đến tột cùng lúc nào mới có thể đến đây Thái Thương. Cho nên, tại ngắn ngủi hiếu kỳ về sau, Kỷ Hạ lại lần nữa trở về trầm tĩnh. Mà giờ khắc này, trong tay hắn lại có một đạo phù ngọc. Làm phù ngọc động mở, hóa thành màn sáng, từng tòa quốc gia tin tức cặn kẽ, như vậy xuất hiện trong hư không. Bao quát những quốc gia này vị trí, phạm vào hung ác, cường giả chịu tội. Vô số tin tức như vậy xuất hiện tại màn sáng bên trong. Kỷ Hạ nhìn chăm chú lên những tin tức này, thấp giọng nói, đã có ẩn nấp, chủng tộc không biết cường giả. Những này ở vào cực kỳ xa xôi chỗ tà ma chư quốc, lại đến tự thực ác quả đến tình trạng. Rốt cuộc, Thần Nông đỉnh, Phong Thần bảng, cùng kia một kiện hung thần ngập trời thần vật, cũng phải cần đại lượng thần trùng. Chương 803, Thái Thương ngày tốt lành đại trương. Kỷ Hạ trầm tĩnh ánh mắt, còn dừng lại tại trôi nổi tại trong hư không rất nhiều màn sáng bên trên. Nhưng thần trí của hắn đã lặng yên chạy ra, hướng chạy thượng càn cung bên ngoài. Mấy hơi thời gian về sau, thượng càn cung ngoài cửa có ba đạo thâm thúy như là vô tận vực sâu khí tức giáng lâm mà tới. Bọn hắn rơi vào ngoài cửa cung, trên người kinh khủng như thế liền lập tức toàn bộ thu liễm, tiếp theo đi bộ tiến vào Thượng Càn Cung bên trong. Ba vị này tồn tại, trong đó hai vị trên thân ẩn ẩn có lôi đỉnh quang mang, không ngừng lấp lánh, sau lưng lại có từng đạo lôi vân ngưng tụ, trong đó có nồng hậu dày đặc lôi tương đang lưu động chậm chậm. Nếu như có tinh thông thần mâu thần pháp cường giả, cũng có thể nhìn thấy trong lôi vân lôi tương tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt, thậm chí có thể phá hủy hư không, có thể chấn sát vạn vật. Hai vị này tồn tại chính là Tân Nguyên Soái cùng Tất Thiên Quân. Tân Nguyên Soái vẫn đứng miệng thân người, cầm trong tay lôi nhọn lôi chùy, chân đạp lôi trống, tướng mạo khác hẳn với thường nhân. Mà Tất Thiên Quân bên cạnh lơ lửng một thanh lóng lánh trùng điệp lôi quang cự phủ. Hắn tóc đen đỏ mặt, mục như trung đồng, nhìn hung ác đến cực hạn, liền tựa như là một con thôn phệ vô số thế giới hung thú hóa hình mà đến. Ngoại trừ hai vị này lôi bộ đại tướng bên ngoài, một vị khác chính là một thân áo bào tím, khí tức uy nghiêm tuyệt luân Lục Hỏa Thương Long. Hai vị lôi bộ thần minh đã triệt để từ lôi tổ hộ phách bên trong đi ra. Mười mấy năm qua đến nay, bọn hắn cũng đã cùng Thái Thương vô số cường giả lẫn nhau quen biết, cũng có rất nhiều hiểu rõ. Hai vị lôi bộ thần minh hiện tại Hế Minh bí cảnh bên trong, đồng thời leo lên Thái Thương đạo đàn, là đếm mãi không hết Thái Thương cường giả truyền thụ lôi đỉnh đại đạo. Để rất nhiều Thái Thương các cường giả trong lúc nhất thời đều kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết, hai vị này đột nhiên xuất hiện lôi bộ thần minh, đối với lôi đỉnh đại đạo tạo nghệ, vậy mà đạt đến loại trình độ này. Khi đó Thái Thương cường giả rốt cục nhớ lại bổ thiên chú linh phương thần đan được luyện chế ra thời điểm, suýt nữa bởi vì tự thân linh tính mà thành tinh. Lúc ấy cho dù là thượng tướng quân Bạch Khởi, đều e ngại mạo muội xuất thủ hủy diệt thần đan bên trong linh tính, sẽ cùng nhau đem thần đan dược tính phá hủy. Sớm vào lúc đó, Thái Sơ thượng hoàng liền đã từng triệu hoán Tân Nguyên Soái giáng lâm, một tia chớp thần pháp, đánh nát bổ thiên chú linh phương linh tính. Triệt để trấn áp bổ thiên chú linh phương, cũng làm cho tư trọng chủ có thể giành lấy cuộc sống mới, Thái Thương liên quan tới trọng thần đế quốc bố cục cũng từ đó tiếp tục. Nghĩ đến chuyện này, hai vị lôi bộ thần minh tại rất nhiều Thái Thương chi nhãn bên trong liền trở thành cực kỳ bất phàm cường đại tồn tại. Lại thêm Tất Thiên Quân mặc dù nhìn hung ác, nhưng lại trời sinh tính phóng khoáng, cho nên cùng rất nhiều Thái Thương chủ yếu chung đụng được cực kỳ hòa hợp. Ngược lại là Tân Nguyên Soái, trầm mặc ít nói cũng không thiện lời nói. Lại thêm hắn toàn thân ẩn ẩn phát ra trùng điệp lôi đỉnh cũng làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cho nên Tân Nguyên Soái, vẹn vẹn tại Hế Minh bí cảnh tìm một chỗ đỉnh núi xây xong một tòa lôi đỉnh thần phủ liền yên tâm cư ở tại nơi này. Mặc dù như thế, uy danh của hắn tại rất nhiều Thái Thương trong mắt cường giả vẫn được cho cường thịnh. Cho dù Lục Hỏa Thương Long cũng biết rõ Tân Nguyên Soái cùng Tất Thiên Quân hai vị này bất phàm cường giả, một thân thực lực chỉ sợ đã đạt đến chín đạo quy tắc cảnh giới. Bọn hắn chỉ cần tích lũy một đoạn thời gian tu vi liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá thượng khung trở thành đế cảnh cường giả. Đến lúc đó Thái Thương chính là một nước bốn đế cảnh, mà lại lôi thần tiêu chiến lực cũng không tầm thường đế cảnh có thể so sánh. Thượng khung đế cảnh đối với rất nhiều Thái Thương cường giả tới nói vẫn là xa xôi đến cực hạn cảnh giới. Thế là hai vị lôi bộ thần minh cũng bị rất nhiều Thái Thương sùng kính. Kỳ hạ đối với hai vị lôi bộ thần minh cũng hết sức hài lòng, bởi vì tại bọn hắn leo lên Thái Thương đạo đàn giảng giải lôi đỉnh đại đạo về sau, rất nhiều tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành Thái Thương học sinh cũng bắt đầu hiện lên rất nhiều tinh thông lôi đỉnh thần thông thiếu niên. Lôi đỉnh đại đạo lực phá hoại cực mạnh, Thái Thương thiếu niên có thể nhiều một loại lựa chọn, cũng là cực kết quả tốt. Giờ phút này, hai vị lôi bộ thần minh đứng tại chính giữa cung điện, cùng Lục Hỏa Thương Long cùng nhau hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ gật đầu, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, lần này triệu kiến ba vị đến đây, là có một kiện chuyện quan trọng, muốn để ba vị đi tới một lần. Bao quát Lục Hỏa Thương Long tại bên trong ba vị cường giả, cẩn thận lắng nghe Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ tiếp tục nói, Huyền Bí Các cùng Thiên Dịch Thương Hội, tại Du Tẩu cùng Mênh Mông Đại Địa thời điểm, góp nhặt rất nhiều quốc gia chứng cứ phạm tội. Những quốc gia này bên trong đều là một chút cường đại hoàng triều. Tội của bọn hắn chứng đều bị ghi lại ở trong hư không cái này một viên phù ngọc bên trong, còn xin ba vị đi một lần những quốc gia này. Bị ta Thái Thương định là tà ma chư quốc mạnh đại hoàng triều, đứng tại nhân tộc ta trên lập trường, liền nhất định đều là tội ác tẩy trời chủng tộc chấp trưởng. Cho nên, những này tà ma chư quốc chắc chắn hẳn là như vậy diệt vong. Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, Lục Hỏa Thương Long đều mặt không đổi sắc. Tất Thiên Quân cùng Tân Nguyên Soái nguyên bản là lôi đỉnh phạt ma sứ, tại không biết kỳ hạn vô tận tuế nguyệt bên trong, không biết tại nhiều ít tòa thế giới bên trong hạ xuống lôi phạt, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết tại bọn hắn lôi phạt phía dưới, chỉ là vài tòa quốc gia bên trong sinh linh cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Còn Lục Hỏa Thương Long, hắn thành lập Tử Diệu Thiên Triều, trấn áp Trung Nguyên võ lâm, không người gan dám phản kháng, bởi vì người phản kháng đều bị hắn đều trấn sát. Ba người bọn họ câu cũng sẽ không e ngại giết chóc. Càng quan trọng hơn là đối với những này thần người mà nói, Kỳ Hạ ý chí cao hơn hết thảy. Bọn hắn cũng không phải là sẽ không suy nghĩ khôi lỗi, nhưng là bởi vì cấm hủ thần thụ chí cao quy tắc, những này thần nhân ý chí bên trong tuyệt đối sẽ không có bất kỳ liên quan tới cổ vũ Kỳ Hạ suy nghĩ xuất hiện. Thay lời khác tới nói, dù là những này ngày bình thường lo liệu lấy đạo lý, chấp trưởng lấy lôi pháp cường đại thần nhân nhóm, bị tiếp một chút điều động, đi trấn áp vô tội yếu tiểu sinh linh, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhăn trao mày một cái. Cái này liền là tới từ cấm hủ thần thụ tuyệt đối uy nghiêm. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn đã mất đi nguyên bản bản thân. Không có gì ngoài Kỳ Hạ ý chí bên ngoài, bọn hắn tại các loại phương diện bên trên vẫn là nguyên bản chính mình. Kỳ Hạ giờ phút này ban bố mệnh lệnh. Từ phù ngọc bên trong, có từng đạo tin tức bỗng nhiên chạy ra, cùng ba vị cường đại tồn tại thần thức va chạm. Lục Hỏa Thương Long cùng hai vị lôi bộ thần minh không từng có bất cứ chút do dự nào, cung kính hành lễ, chợt rời đi. Kỳ Hạ nhìn xem ba vị cường đại tồn tại bóng lưng, trong lòng hơi có vui mừng. Ba người này chiến lược cường đại, làm việc lôi lệ phong hành, không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm, cũng sẽ không có bất luận cái gì kéo dài. Mà sức chiến đấu của bọn họ cũng kinh khủng đến cảnh giới nào đó. Tân Nguyên Soái cùng Tất Thiên Quân đã thỏa thỏa đứng ở Thiên Cực đỉnh phong. Mà Lục Họa Thương Long bây giờ đã tu thành 8 đạo quy tắc, lại có một đạo, liền cũng là Thiên Cực đỉnh phong chi cảnh. Thực lực như vậy, không thể bảo là không cường đại. Phải biết, dù là cường đại như Ninh Cung, Vân Đoan Thiên Long nước, đều vẹn vẹn chỉ có một vị Thiên Cực tồn tại. Ba vị này Thiên Cực đỉnh phong tồn tại, giáng lâm những cái kia nên hủy diệt tội ác quốc gia, liền như là bầu trời sụp đổ. Những này tà ma chư quốc bên trong, không có bất kỳ cái gì một tòa hoàng triều có thể ngăn cản. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, ánh mắt của hắn còn dừng lại trong hư không, kia dừng lại tại những cái kia màn sáng phía trên. Màn sáng bên trong có rất nhiều hình ảnh tin tức. Hình ảnh tin tức bên trong tà ma chư quốc chứng cứ phạm tội, có thể xưng tà ác và phần, làm người không rét mà run. Những này tà ma chư quốc bên trong chủng tộc sinh linh, nhìn một đám nhỏ yếu chủng tộc, liền như là đang nhìn mình nuôi dưỡng súc vật. Bọn hắn đối với những này nhỏ yếu chủng tộc coi thường, để bọn hắn cho dù là thôn vệ nhỏ yếu chủng tộc sinh linh, làm nhục nhỏ yếu chủng tộc sinh linh, thậm chí cả dùng nhỏ yếu chủng tộc sinh linh hiến tế, cũng sẽ không để bọn hắn cảm nhận được có chút khó chịu. Không biết những này tà ma các nước kẻ thống trị có nghĩ đến hay không, một ngày kia sẽ có người tổ quốc gia của khởi, đồng thời thanh tính tội lỗi của bọn hắn, để bọn hắn là ngày xưa sở tác sở vi trả giá đắt. Ngay tại ba vị thiên cực đỉnh phong cương giả, hoặc khống chế thần lôi, hoặc dạo bước hư không, bay ra thái thường lúc, tại thượng càn cung trong cung điện Kỳ Hạ, đột nhiên cảm giác được một trận mùi thuốc nồng nặc, từ hế minh bí cảnh một cái sơn cốc bên trong bạo phát đi ra. Cỗ này mùi thuốc cực kỳ thần dị, một khi truyền ra, liền lập tức khắp cả tòa hế minh bí cảnh. Cùng lúc đó, thái thương rất nhiều cường giả, nghe được mùi thuốc một sát na kia, đều rõ ràng cảm giác được của mình huyết mạch lực lượng tại ẩn ẩn chậm chạp mạnh lên. Kỳ Hạ thần thức đảo qua thiên đan phủ chỗ bí cảnh sơn cốc, liền nhìn thấy rất nhiều luyện đan linh sư, nhìn về nơi xa trong hư không một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Kỳ Hạ không khỏi gật đầu. Sớm tại thật lâu trước đó, Thái Thương Thiên Đan phủ liền đã tập hợp rất nhiều luyện đan linh sư chi lực, nghiên cứu ra một đạo thần kỳ đan dược luyện chế pháp môn. Trải qua rất nhiều năm vất vả cần cù cải tấy, cái này một viên có thể tăng lên huyết mạch thiên phú thần đan, rốt cục có thể hiện thế. Nhìn đến, Thiên Đan phủ lần này không có phạm lần trước sai lầm, tựa hồ tại ra lò trước đó, liền đem thần đan bên trong đan dược linh tính đều luyện hóa mà đi. Kỳ Hạ đối với Thiên Đan phủ mắt trần có thể thấy rõ ràng tiến bộ, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hắn đứng dậy, đi ra thượng càn cung, đi tới lãm trên sân thượng. Xa xa nhìn lại, Thiên Đan phủ chủ Phương Lư đã trên mặt hồng quang, vội vàng hướng phía Kỳ Hạ mà tới. Ánh mắt bên trong đều có kích động, kinh hỉ, thậm chí còn có mấy phần tự đắc. Đúng lúc này, lại có một cái sơn cốc bộc phát ra một trận ầm ầm nổ vang. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng gầm đột nhiên bạo phát đi ra, thậm chí tạo thành từng đạo mãnh liệt sóng âm, trong nháy mắt liền đem sóng âm bạo phát đi ra sơn cốc, đánh thành phấn vụn. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày trong nháy mắt, trong hư không lập tức ma khí bốn phía. Một bản Thái Bình cổ thư hiện ra, cổ thư lật qua lật lại, dừng lại ở trong đó một tờ. Tiếp theo lại có một con có Thái Bình bí vụ ngưng tụ ra tà ác yêu ma, từ kia một tờ bên trong tránh ra. Mãnh liệt khí cơ tứ tán ra, cực kỳ dọa người. Một con kia ma quái cái trán lớn một cây tráng kiện sừng dài, miệng cương đại vô cùng, ánh mắt lại như là đậu nành đồng dạng. Chỉ gặp hắn hiện lộ ra hoàn chỉnh thân thể, đột nhiên lấy tay, đem trên trán mình tráng kiện sừng dài lấy xuống, phóng tới bên miệng. Ngay sau đó, một cỗ càng cường đại hơn tiếng gầm, từ sừng dài bên trong tán phát ra. Nhất trọng sóng âm, nhất trọng hư không rung động, như vậy nổ đùng. Nhưng là tà ác yêu ma tiếng gầm thần thông, lại rất có tính nhắm vào. Thanh âm khác nghe đã dậy chưa bất kỳ khó chịu nào. Kia một cái sơn cốc phát ra tới cự đại thanh âm, lại chớp mắt bị sừng dài yêu ma tiếng gầm thần thông trấn áp, biến mất không thấy gì nữa. Sừng dài yêu ma cũng hóa thành xương mù khí tiêu tán. Trương Giác cũng tại lúc này từ trong hư không đến đây, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ đưa tay, ra hiệu Trương Giác miễn lễ. Nhưng là ánh mắt của hắn, lại chăm chú nhìn bộ phát ra tiếng vang thung lũng thứ hai. Mấy hơi thời gian về sau, kia một cái sơn cốc bên trong, một đạo cực nóng khí tức như vậy tán phát ra, từng đạo hào quang sáng chói, cũng tại lúc này bay lên. Kỳ Hạ cùng Trương Giác, rõ ràng nhìn thấy một tòa như là mặt trời chói chang lò luyện, từ từ bay lên. Tòa này lò luyện, bắt giác tám hai, vương vực. Lò luyện trên còn tuyên khắc lấy rất nhiều minh văn. Những này minh văn rất có đúc khí pháp môn chi tinh diệu. Để cái này một tòa lò luyện có thể liên tục không ngừng phun trào ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thiên công phủ chủ Lô Án cũng hồng quang đầy mặt, từ thung lũng thứ hai bên trong bay ra, hướng phía thượng càn cung mà tới. Nhìn tới, hôm nay đối với Thái Thương tới nói là một ngày tháng tốt. Kỳ Hạ khỏe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, đối một bên Trương Giác nói, Thiên Đan phủ có thần đan hiện thế, Thiên công phủ hao tốn rất nhiều tuế nguyệt, đau khổ luyện chế thần kỳ lò luyện cũng rốt cục triệt để sinh ra. Trương Giác hung ác nham hiểm khuôn mặt bên trên hiếm thấy lộ ra có chút ý cười, hắn cũng gật đầu nói, Thái Thương luyện đan các linh sư có thể độc lập nghiên cứu chế tạo thần đan, liền đại biểu lấy Thái Thương đan đạo tạo nghệ có tiến bộ cực lớn. Chắc hẳn không lâu sau đó, liền sẽ có càng nhiều thần đan hiện thế. Mà Thiên công phủ cái này một tòa lò luyện, đại khái cũng có thể để Thái Thương đúc khí trình độ tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới. Đúng là như thế. Lỗ Án vội vàng bay tới, rơi vào Lam trên sân thượng, hướng Kỳ Hạ cùng Trương Giác hành lễ. Hắn khó nén trên mặt vui mừng, nói: "Có cái này một tòa chuốt xuống thiên công phủ vô số đúc khí linh sư số đến nay trăm năm tâm huyết bất phàm lò luyện, Thái Thương rốt cục có thể đại lượng luyện chế Huyền Tẫn Hoàng binh, cũng có thể chính thức bắt đầu nghiên cứu Huyền Thánh linh khí, không lâu sau đó, ta Thái Thương cường giả tối đỉnh liền có thể nhân thủ một kiện Huyền Tẫn Hoàng binh. Ta Thái Thương chí cường giả nhóm cũng có thể có được Huyền Thánh linh khí." Kỳ Hạ trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Dù là mạnh như Vân Đoan Thiên Long, không biết tích lũy bao nhiêu năm, cũng chỉ có thể có được vài kiện Huyền Tẫn Hoàng binh. Không nghĩ tới tòa này lò luyện có thể làm cho Thái Thương đại lượng luyện chế Huyền Tẫn Hoàng binh. Đây đối với Thái Thương thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ. Thiên công phủ sát thực cường đại. Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư cũng tại lúc này đến, hướng Kỳ Hạ hành lễ, lại quay đầu nói với Lô Án, đau khổ luyện chế như thế tháng năm dài đằng đẵng, rốt cục đạt được nghiên cứu Huyền Thánh linh khí tư cách, không sai không sai. Hắn nói xong câu đó, lại không người nói với Kỳ Hạ, ta Thiên Đan phủ cũng đã hoàn thành nghiên cứu, luyện chế được một viên có thể tăng lên rất nhiều huyết mạch thiên phú thần đan. Phương Lư câu nói này, nhìn như thực sự lấy lòng Lô Án. Trên thực tế nhưng vẫn là tại châm chọc Thiên công phủ hành động chậm chạp, bọn hắn đúc khí tạo nghệ tiêu chuẩn không bằng luyện đan tạo nghệ. Lô Án đương nhiên đã hiểu, nhưng là hắn giống như cũng không để ý, mà là bình chân như vậy nhìn thoáng qua Phương Lư, thuận miệng nói, ta Thiên công phủ tòa này lò luyện không chỉ có thể luyện chế linh khí, còn có thể luyện chế bất phàm đan dược. Nếu như mới kia một loại tăng lên huyết mạch thiên phú thần đan có thể dùng lò luyện luyện chế, chắc hẳn dược lực có thể tăng lên rất nhiều. Phương Lư trên mặt vẻ đắc ý lập tức thu liễm hầu như không còn. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên công phủ chỗ sân gốc, trong mắt thần mâu vận chuyển, lập tức cảm giác được lò luyện đến chỗ bất phàm. Sau một khắc, Phương Lư trên mặt lập tức đối hắn nồng đậm tiêu dung, hướng phía Lô Án nói, Thiên công phủ đúc khí linh sư có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy lò luyện, quả thực đều là đại tài, ta Thiên Đan phủ không thể bằng vậy. Chương 804, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc thánh địa đại trương. Kỳ Hạ sớm đã thành thói quen Phương Lư cùng Lô Án ở giữa thường ngày đấu võ mồm. Liền ngay cả bên cạnh Trương Giác, thần sắc ở giữa cũng mang theo vài phần thú vị chi sắc. Hai vị này Thái Thương nguyên lão cấp nhân vật, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh với nhau, lẫn nhau ở giữa lại là cực tốt lão hữu. Thái Thương bởi vì nhiều như thế một đôi có chút người thú vị vật, nghiêm túc trên triều đình cũng nhiều thêm mấy phần thú vị sát thái. Lô Án nghe được Phương Lư lấy lòng, thần sắc lập tức tiêu căng bắt đầu. Hắn đang muốn cở trách một phen Phương Lư, lại nghe được Kỳ Hạ thanh âm nhu hòa truyền đến. Cái này viên thần đan, cùng một phương này thần lô, tên gọi là gì? Hai vị phụ chủ, nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, lập tức thu liễm trên mặt dư thừa thần sắc. Lô Án dẫn đầu nói với Kỳ Hạ, cái này mới thần lô, lập tức cũng không có tục danh. Hôm nay thượng hoàng chứng kiến thần lô sinh ra, Thiên công phủ cũng nghĩ thỉnh cầu thượng hoàng, có thể là một phương này thần lô mệnh danh. Phương Lư nghe được Lô Án lời nói, cũng vội vàng nói, Thiên Đan phủ cũng có ý đó. Cái này một viên thần đan, kia là Thái Thương độc lập nghiên cứu thần cấp đan dược. Chứng kiến Thái Thương đan đạo tạo nghệ cự tiến bộ lớn, ý nghĩa phi phàm. Thượng hoàng là Thái Thương đan đạo người sáng lập, là Thái Thương vô thượng minh quân. Cho nên cái này viên thần đan, lẽ ra phải do tại thượng hoàng mệnh danh. Lô Án cùng Phương Lư, ánh mắt bên trong đều mang chờ đợi, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trầm ngâm một phen, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa kia hai ngọn núi cốc. Kia hai tòa thuộc về Thiên công phủ cùng Thiên phủ trong sân cốc, rất nhiều đúc khí linh sư, cùng nhiều vô số kể luyện đan linh sư, cũng cách xa khoảng cách xa, nhìn về phía Lãm sân thượng. Trong mắt bọn họ, lóe ra vẻ chờ đợi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn đem mình hết thảy dâng hiến cho Thái Thương, dâng hiến cho Thái Thương đúc khí đại đạo cùng luyện đan đại đạo. Bọn hắn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từ đầu đến cuối đều tại đem hết toàn lực là Thái Thương quật khởi mà phân đấu, mà cố gắng. Lúc đến bây giờ, tính đến Đế Minh bí cảnh trung trôi đi mà đi tuế nguyệt, những này đúc khí linh sư cùng luyện đan linh sư chỉ sợ đã vì Thái Thương quật khởi mà phấn đấu số thời gian ngàn năm, mà Thái Thương cũng bởi vì bọn hắn chăm chỉ không ngừng, cẩn trọng cố gắng, tại đúc khí đại đạo cùng luyện đan trên đại đạo lấy được chưa từng có thành tựu. Kỳ Hạ khi nhìn đến thần đan hiện thế về sau, khi nhìn đến thần lô từ từ bay lên về sau, đã rõ ràng sáng tỏ, hiện tại Thái Thương vô luận là đúc khí hay là luyện đan đều đã đứng ở hoàng triều đỉnh phong, thậm chí Kỳ Hạ tin tưởng có chút suy nhược đế quốc đều không thể độc lập luyện chế thần đan, không cách nào luyện chế độc lập huyền thánh linh khí. Đây không thể nghi ngờ là tiến bộ cực lớn. Cho nên, làm Thái Thương nhìn thấy những cái kia dâng hiến thật lâu đúc khí linh sư cùng luyện đan linh sư, nỗi lòng ở giữa đột nhiên nhiều hơn mấy phần kính nể. Hắn quay đầu nhìn về phía Lô Án cùng Phương Lư hai người, vẫy tay một cái. Trong hư không thêm ra một đạo cự đại hình ảnh màn sáng. Màn sáng bên trong chiếu rọi ra một gương mặt Màn sáng cực kỳ to lớn, lơ lửng trong hư không, để cả tòa Hế Minh bí cảnh bên trong, vô số nhân tộc sinh linh đều thấy rõ ràng những cái kia gương mặt. Lô Án cùng Phương Lư có chút ngơ ngác, mà kia hai tòa trong sơn cốc rất nhiều đúc khí linh sư cùng luyện đan linh sư cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng màn ánh sáng lớn bên trên xuất hiện gương mặt, chính là từng vị đúc khí linh sư, từng vị luyện đan linh sư. Mặt mũi của bọn hắn bị Kỳ Hạ linh nguyên cấu trúc đến giống như lúc sinh động vạn phần. Ngay tại Lô Án cùng Phương Lư ánh mắt khó hiểu bên trong, tại rất nhiều luyện đan linh sư cùng đúc khí linh sư thần sắc nghi hoặc bên trong, Kỳ Hạ hùng âm đông nhiên vang vọng cả tòa Hế Minh bí cảnh. Thái Thương vì sao cường đại? Kỳ Hạ thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu hòa thuần hậu, nhưng lại rõ ràng rơi vào hế minh bí cảnh toàn bộ sinh linh bên hai. Cùng lúc đó, giữa hư không màn sáng bên trên, đột nhiên hiện ra từng bức họa. Những hình ảnh này bên trong miêu tả vô số chẳng cảnh. Rất nhiều đúc khí linh sư bước lên bị thần hỏa đốt cháy phong hiểm, nghiên cứu rất nhiều loại thần hỏa thần thông. Tại kéo dài tuế nguyệt bên trong, không biết mệt nhọc thôi động vô số loại đúc khí pháp môn, là thái thương quân ngũ, thái thương cường giả, luyện chế rất nhiều linh khí. Rất nhiều luyện đan linh sư, thậm chí rất nhiều năm ở giữa, chưa từng đi ra thiên đan phủ. Bọn hắn không ngủ không nghỉ đất nghiên cứu luyện đan pháp môn, không ngủ không nghỉ tìm tòi nghiên cứu linh dược dược tính. Bọn hắn học vẹn đến ngàn vạn mà tính luyện đan ấn quyết, tiến tới luyện chế ra hiệu quả cực kỳ bất phàm linh đan. Những linh đan này, cứu vãn đế mãi không hết thái thương quân ngũ chi tính mệnh, cũng làm cho rất nhiều thái thương sinh linh có thể bước vào tu hành chi đồ. Thậm chí như là Khương Tiên như vậy, là thái thương vì nhân tộc mà chiến tử cường đại tồn tại, cũng bởi vì thiên đan phủ đúc thành thiên địa linh nguyên đan mà giành lấy cuộc sống mới. Từng bức họa rõ ràng rơi vào rất nhiều thái thương sinh linh trong mắt, thần sắc của bọn hắn bên trong không hẹn mà cùng hiện ra vẻ tôn kính. Thậm chí có thật nhiều thái thương sinh linh xa xa hướng về kia màn sáng túi người chào. Thiên đan phủ, thiên công phủ hai tòa trong sơn cốc rất nhiều linh sư giờ phút này cũng đều lệ nóng doanh trọng. Nhiều năm như vậy đến, bọn hắn đi lại không ngừng, từ đầu đến cuối tiến lên tại thái thương quật khởi chi đồ. Không nghĩ tới lúc đến bây giờ lại lần nữa xem những hình ảnh này, mới phát hiện hoàn cảnh lúc ấy vậy mà như vậy hà khắc keo kiệt. Thế nhưng là bọn hắn chung quy là đi tới. Thái thương cường đại có vô số loại nguyên nhân. Kỳ Hạ lên tiếng lần nữa, hắn cũng nhìn chăm chú lên màn sáng trên rất nhiều hình tượng, nói khẽ: "Ta thái thương quật khởi tại không quan trọng bên trong, từ khốn đốn cùng kiếp nạn bên trong, thành tựu bây giờ vào chiều khí tượng, đã làm năm được mùa điểm báo, lê dân ý tận an, cũng có vô số loại nguyên nhân. Trong đó, thái thương rất nhiều linh sư, tại vô số tuế nguyệt bên trong vòng ngã hăm hở tiến lên, chính là nguyên nhân trong đó một trong. Chính là bởi vì có rất nhiều linh sư tồn tại, ta thái thương mới có vô kiên bất tồi linh khí, mới có dùng mãi không hết linh đan. Bây giờ, thần đan hiện thế, thần lô từ từ bay lên, càng là rất nhiều linh sư vô tận công lao cụ hiện. Thần đan thần lô đối với thái thương ý nghĩa chưa từng có. Đã như vậy, bọn hắn không nên do ta mệnh danh, mà là nên có tự tay sáng lập nhân tộc của bọn họ linh sư mệnh danh." Kỳ Hạ thanh âm không nhanh không chậm, lại ẩn chứa chân thành tha thiết tình cảm. Hế Minh bí cảnh bên trong, vô số thái thương cường giả cũng theo Kỳ Hạ tiếng nói vừa ra, không hẹn mà cùng hướng kia màn sáng bên trong thái thương linh sư hành lễ. Thần sắc của bọn hắn bên trong mang theo vẻ cảm kích, liền như là thái thương khí khái bên trong lời nói, thái thương vạn tên, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có chỗ kỳ, đều có chỗ hệ. Các ti các chức ở giữa, chỉ coi lẫn nhau cảm kích, chỉ coi lẫn nhau nhân ái. Phương Lư cùng Lô Án sững sờ nhìn xem Hế Minh bí cảnh, 600 vạn sinh linh cùng nhau hướng bọn hắn hành lễ. Trong lúc nhất thời, lại có một ít không biết làm sao. Rất nhiều thái thương linh sư càng là như vậy. Bọn hắn cũng liền vội vàng con người, làm ra hồi ức. Sau một hồi lâu, Lỗ Án cùng Phương Lư mới đưa Kỳ Hạ chỗ có lời nói đều tiêu hóa. Trên mặt bọn họ ngơ ngác, biến thành nồng đậm cảm kích, biến thành rõ ràng kiêu ngạo. Mà hai tòa trong sơn cốc rất nhiều linh sư, trên mặt vẻ kinh ngạc đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bọn hắn phần lớn sống sót mấy ngàn năm tuế nguyệt, nhưng là bọn hắn đối mặt tình cảnh này, vẫn có thật nhiều dòng người hạ nước mắt. Nước mắt trong nước, không chỉ là cảm kích, cảm động, càng có một loại vinh quang. Thân là thái thương con dân, chứng kiến cùng tham dự thái thương quật khởi mà chỗ sâu vinh quang. Lỗ Án cùng Phương Lư như vậy vội vàng rời đi. Bọn hắn muốn trở về thiên công phủ cùng thiên đan phủ, muốn cùng rất nhiều đúc khí linh sư cùng luyện đan các linh sư thương nghị như thế nào là thần đan, thần lô mệnh danh. Cái này đối với bọn hắn tới nói chưa từng có vinh quang, cũng là chưa từng có đại sự. Trương Giác nhìn xem Phương Lư cùng Lô Án bóng lưng, nói: thiên đan phủ cùng thiên công phủ có thể có như thế hai vị phủ chủ, cũng coi là cái này hai tòa phủ các chuyện may mắn. Kỳ Hạ thì nhìn về nơi xa lấy hai ngọn núi cốc, nói khẽ: không chỉ có là hai vị phủ chủ, thiên đan phủ cùng thiên công phủ, rất nhiều linh sư cũng là thái thương chuyện may mắn. Trương Giác nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ bóng lưng, lại nhìn về phía kia hai ngọn núi cốc. Thái thương nhân tộc kiên cường, kiên nhẫn, bất khuất, đúng là đáng giá mời nặng trung tộc. Trương Giác nói đến đây lại dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói: ở trong đó không thiếu thái thương gió, thái thương quốc gió, thái thương sử ký, tranh mệnh, khu mệnh, rất nhiều thái thương điện tịch nguyên nhân. Không thể không nói, thượng hoàng lúc ấy tạo nên thái thương nhân tộc khí khái mệnh lệnh, đúng là cực kỳ chính xác. Kỳ Hạ giữ im lặng. Trong lòng của hắn biết được, tại như thế nguy cơ từ phía man hoang bên trong, nhân tộc mặc dù phân tán, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng diệt vong nguyên nhân, liền là bởi vì nhân tộc đặc chất. Liền chính là bởi vì kiên cường, kiên nhẫn, bất khuất. Thời gian lại lần nữa khoan thai mất đi 10 năm. Nguyên đỉnh 398 năm nhật tịch. Kỳ Hạ ngay tại Mỹ Lệ Vạn Phần Thượng Càn cung bên trong, nhìn chăm chú lên cung điện hư không. Cung điện giữa hư không, chín kiện đã thành hình thần khí, vẫn đang không ngừng thanh nén. Bọn chúng chậm rãi trong hư không xoay tròn, tản mát ra cực kỳ bất phàm khí tức. Tỷ như chính trực cựu thần khí trung ương một thanh trọng kiếm, tản mát ra mênh mông chính thống khí tức, tản mát ra khó mà hình dung uy nghiêm khí phách. Thật giống như thanh này cự kiếm, là một thanh hoàng đạo trọng kiếm, là một thanh nhân gian thiên kiếm, thậm chí là một thanh thánh đạo chi kiếm. Thanh này hoàng đạo trọng kiếm phía trên, một mặt tuyên khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt tuyên khắc lấy sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt viết lấy làm nông nuôi chi thuật, một mặt viết lấy tứ hải thống nhất kế sách. trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, dựng dục vô tận hoàng đạo quy tắc. Thanh này hoàng đạo trọng kiếm chính là Thái Thương Trung Ương Châu chi thần khí. Kỳ Hạ nhìn xem một thanh này cổ đồng trọng kiếm, trong lòng tràn ngập kinh ý. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ nhẹ nhàng lấy tay, trong tay nhiều hơn một viên lệnh bài. Bất thình lình, Thượng Càn Cung bên trong đống nhiên nhiều hơn một cánh cửa đỉnh. Đạo này môn đỉnh lộ ra cực kỳ thần dị, tản ra huyền diệu khí tức. Môn đỉnh phía trên tuyên khắc chưa bao nhiêu thần kỳ minh văn, những này minh văn không ngừng tản mát ra thần diệu lực lượng, chính là Thượng Ngu môn đỉnh. Kỳ Hạ khẽ ngoắc một cái, kia chín kiện lơ lửng ở trên bầu trời thần khí chậm rãi hướng về Kỳ Hạ mà tới, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Kỳ Hạ tam giới bí tàng nhân gian thiên khung bên trong, kia chín kiện thần khí còn đang tản ra vô tận thần diệu khí tức. Kỳ Hạ như vậy đi vào Thượng Ngu môn đỉnh, tiến vào tàn khốc Thượng Ngu thiên. Thượng Ngu thiên vẫn giống như trước đây, cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng kinh lịch một trận kinh khủng dung chuyển. Đại địa có đến mãi không hết vết rách, cũng xuất hiện từng khối như là vực sâu khu vực chân không. Trên bầu trời liệt nhật bị chém tới một nửa, đang tản ra suy nhược mà lại mở tối quan mang. Rất nhiều tinh thần rơi xuống ở trên mặt đất, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, tạo thành từng mảnh hải dương. Cái này một bộ tràng cảnh, dù là Kỳ Hạ không chi kỷ trải qua xem qua bao nhiêu lượt, lại lần nữa nhìn thấy phía dưới, trong lòng vẫn cảm giác được rung động. Thượng Ngu Thiên không biết kinh lịch như thế nào một phen đại chiến. Kỳ Hạ sinh lòng cảm khái, mấy vạn năm trước, Đại Tức Thần Triều kinh lịch kiếp nạn thời điểm, Thượng Ngu Thiên Thiên chủ Lung Ngạn ngang nhiên tương trợ Đại Tức Thần Triều, cùng Đại Tức Thần Triều chung phó đầu người kiếp nạn, đáng kính nể. Nhưng là cuối cùng, Thượng Ngu Thiên lại cùng Đại Tức Thần Triều cùng nhau tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi nhớ tới, mình đã từng thông qua Thượng Ngu Thiên cột mốc biên giới, nhìn thấy Thượng Ngu Thiên đã từng thắng cảnh. Kia là như thế này, Thượng Ngu Thiên Thiên chủ Lung Ngạn, thực lực không biết cường đại dường nào. Thượng Ngu Thiên rất nhiều tồn tại. Tỷ như Thừa Thiên Sơn, Ngu Hà, vứt bỏ khe núi rất nhiều sơn nhạc, chém đầu ti mạnh đu. Đủ loại cường đại tồn tại. Cho dù là thời khắc này Kỳ Hạ nhớ lại, cũng không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Những này cường đại Thượng Ngu Thiên tồn tại, chiến lược cực kỳ cường đại. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, toàn này Thượng Ngu Thiên thời kỳ toàn thịnh, cũng nhất định là cực mạnh đế quốc thế lực. Khi đó Đại Tức Thần Triều, không biết nắm trong tay nhiều ít tương tự đế quốc thế lực. Đáng tiếc ngắn ngủi mấy vạn năm tuế nguyệt, nhân tộc lại lần nữa trở về với cát bụi, Đại Tức Thần Triều bóng dáng, thậm chí triệt để tiêu tán. Liền ngay cả ghi chép Đại Tức Thần Triều điện tịch, cũng không tìm tới mấy quyển. Kỳ Hạ trong lòng nhớ lại một hai. Trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển, lại nhìn về phía nơi xa Thượng Ngu Thiên đại địa, hư không. Thượng Ngu Thiên không hổ là cường thịnh đế quốc. Cho dù là tàn tạ Thượng Ngu Thiên bên trong, cũng lưu lại đến mãi không hết tài nguyên. Các loại chân quý linh kim, các loại kỳ dị chất bảo, lại thật nhiều thiên địa linh mạch tung hành ở Thượng Ngu Thiên bên trong. Dù là hiện tại Thái Thương, cũng có thể được xưng tụng cực kỳ màu mỡ. Nhưng là làm Kỳ Hạ nhìn thấy Thượng Ngu Thiên bên trong tài phú, cũng vẫn không khỏi đỏ mắt. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới trở thành Thượng Ngu Thiên trưởng khống giả phương pháp. Kỳ Hạ trong lòng đáng tiếc. Chợt hắn ánh mắt lộ ra nói đạo quan mang. Đây là hắn ý niệm kinh động. Phía sau hắn đột nhiên có một tòa nhân gian thiên khung mở rộng. Từ chú thần nguyên diệu kỳ kim chia ra làm 9, dựng dục ra tới 9 kiện thần khí, chậm rãi từ nhân gian thiên khung bên trong bay ra, trôi nổi tại Thượng Ngu Thiên trong hư không. Chú thần nguyên diệu kỳ kim đã dựng dục thần khí phôi thai, cũng đang không ngừng dùng ẩn chứa trong đó quy tắc, tạo nên thần khí uy năng. Hiện tại, liên dung Thượng Ngu Thiên bên trong, vô tận linh kim, vô tận linh mạch, triệt triệt để đúc thành ra Cửu Châu thần khí. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Tại chú thần nguyên diệu kỳ kim đến uy năng phía dưới, dù là không gia nhập linh mạch cùng chân quý linh kim, cũng có thể luyện chế ra thần khí. Nhưng là nếu như gia nhập đến mãi không hết linh kim, lại có thể đại đại đến tăng lên Cửu Châu thần khí uy năng. Cửu Châu thần khí muốn trấn áp Thái Thương Cửu Châu, đem muốn thủ hộ Thái Thương sinh linh, thủ hộ Thái Thương quốc vận. Như vậy, liền nhất định phải đạt tới chú thần nguyên diệu kỳ kim thai nghén thần khí cực hạn. Theo Kỳ Hạ trong lòng suy nghĩ, Thượng Ngu Thiên bên trong, rất nhiều linh mỏ vàng núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Cửu Châu thần khí bay tới. Vô số tuyệt phẩm thiên linh mạch phá đất mà lên, phá không đến đây, quấn quanh ở Cửu Châu thần khí chi bên cạnh. Cửu Châu thần khí, hoặc là nói chu thần nguyên diệu kỳ kim, tản mát ra kinh người quy tắc khí tức, bao phủ lại những này linh mỏ vàng núi, những này tuyệt phẩm thiên linh mạch không ngừng luyện hóa. Lập tức, Thái Thương liền có thể phân chia Cửu Châu, trở thành vô ngần man hoang yếu tiểu nhân tộc trong mắt nhân tộc thánh địa. Chương 805, Minh Hoàng Thượng Cung. Đại Trương. Bát ngát chư giang bình nguyên khu vực biên giới, vẫn bị trong nhật ký một vùng tăm tối bao phủ. Trong hư không nặng nề mây đen, từ đầu đến cuối đều dừng lại tại chỗ cũ. Để vốn là hắc ám sát trời, càng thêm không cách nào lộ ra một tia một hào quang minh. Nơi này vốn là man hoang chi địa, tuy có sinh linh đặt chân nơi đây, nhưng là hôm nay, bí ẩn trong hư không lại có hai vị thân mang hoa phục, khí tức thâm trầm mà lại thâm thúy tồn tại, dạ bước trong đó. Nhưng là, cho dù là địa cực cường giả, cũng căn bản là không có cách cảm giác được hai vị này tồn tại. Thật giống như hai vị này khí tức thâm trầm đến cực điểm cường giả, nắm trong tay một loại nào đó kỳ lạ ẩn nấp bảo vật, hay là bọn hắn nắm trong tay một loại nào đó thần bí mà huyền ảo quy tắc lực lượng. Giờ phút này, hai vị này cường giả hành tẩu trong hư không. Trong đó một vị nhìn cổ linh tinh quái thiếu nữ bộ dáng cường giả, trong tay nắm cử đi một viên đồng dạng đen nhánh, lại có vẻ càng thêm kỳ dị lệnh bài, hít mũi một cái nói, "Cấp lâu đại huynh, huyết mạch lệnh bài đã tại vị kia thần bí nhân tộc cường giả trên thân, lưu lại ấn ký." Y theo cái này một viên chủ lệnh bài truyền tới ba động phòng đoán, lại đi đến không xa, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Được xưng cấp lâu, là một vị khắc nam tính cường giả bí ẩn. Tóc của hắn hoa râm, nhưng là khuôn mặt lại cũng không như thế nào dàn mua, nhìn bất quá trung niên. Cấp lâu giống như cũng không để ý lời của thiếu nữ. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên dưới bầu trời hoang vu chỗ, nói: "Lê Mây, ngươi nhìn dưới người chúng ta đại địa." Nhìn như chỉ có 17-18 tuổi, lộ ra tiểu tiểu khả ái Lê Mây, nghe được cấp lâu lời nói, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, nhìn về phía dưới thân đại địa. Theo trong mắt nàng có một đạo kỳ dị linh quang hiện hiện. Xa khoảng cách xa, bị chớp mắt rung ngắn. Thời khắc này Lê Vân Thanh Sở nhìn thấy, tại kia một mảnh hoang vu, khắp nơi đều có ăn người yêu ma, khắp nơi đều có cát bụi, đầm lầy, mê chứng chỗ. Lại có một chiếc kỳ lạ bảo thuyền, cực tốc lao vùn vụt. Kia một chiếc kỳ dị bảo thuyền hai bên, riêng phần mình tuyên khắc lấy một loại cực kỳ thần dị, lại hết sức xa lạ thần điểu. Thần điểu toàn thân dục hỏa, lại có vẻ tôn quý và phần, phảng phất thống ngự ngàn vạn chim bay yêu loại yêu hoàng. Cùng lúc đó, kia hai bức thần điểu chân dung bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa cái này một loại nào đó bất phàm lực lượng. Để màu đen bảo thuyền bay càng lúc càng nhanh. Cấp lâu cùng Lê Mây cũng tại lúc này nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Lấy bọn hắn kiến thức, dĩ nhiên không phải vì cái này một chiếc bảo thuyền mà kinh ngạc. Thân điểu bảo thuyền, sắc thực không tầm thường, đang thiêu đốt chút ít linh mạch phía dưới, cũng có thể bắn ra tốc độ như thế, trong đó càng là có huyền diệu đúc khí kỹ nghệ, phù văn thuật pháp, linh giới kỹ nghệ làm chèo chống. Cho dù là tại mục triều, có lẽ có so cái này một con thần điểu bảo thuyền càng lớn càng nhanh tiến lên linh khí, nhưng không có như thế cực hạn, công nghệ như thế đang phong tạo cực, như thế tinh diệu bảo thuyền. Nhưng là đối với hai vị này phụng thủ cấp bậc tồn tại mà nói, thân điểu bảo thuyền mặc dù huyền diệu, lại còn không đến mức để bọn hắn như thế kinh dị. Hai vị cường đại mục triều phụng thủ, chi như vậy, nguyên nhân còn tại kia một chiếc bảo thuyền trên sinh linh bên trên. Bởi vì cái này thân điểu bảo thuyền trên rất nhiều cường đại sinh linh, đều là nhân tộc. Ta hồi lâu trước đó nhìn qua liên quan tới chỗ này địa vực miêu tả, cái này một nơi tên là Chư Giang Bình Nguyên, bởi vì cảnh nội một đầu Chu Thần Trường Giang gọi tên. Cái này một nơi, tựa hồ cũng không có cái gì cường đại quốc gia, càng không nói đến cường đại nhân tộc thế lực. Cấp lâu hơi cao mày, nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng là cái này một chiếc thần điệu bảo người trên thuyền tộc sinh linh, không chỉ có cường đại phi thường, mà lại tinh khí thần cực kỳ sung mãn. Phảng phất bọn hắn không phải nhân tộc, mà là phương nào đế tộc. Lê Mây nhìn thấy cấp lâu như thế hao tổn tinh thần, hì hì cười một tiếng, nói: "Đại huynh làm sao đến mức là chuyện này hao tổn tinh thần? Đã không hiểu, chúng ta xuống dưới hỏi một chút chính là." Cấp lâu nghĩ nghĩ, đang muốn gật đầu. Đột nhiên, cấp lâu cùng Lê Mây gần như đồng thời biến sắc. Lông mày của bọn họ nhíu chặt, trong thân thể thiên cực bí tàng trong chốc lát tràn ra, như là từng đạo bất phàm linh sông đồng dạng mãnh liệt linh nguyên, liên tục không ngừng bắn ra mà tới. Trong chốc lát, thiên địa rung chuyển, hư không rung động, thậm chí cả phía dưới hoang vu chi địa cũng bắt đầu vỡ ra. "Là ai dám can đảm ở âm thầm rình mò chúng ta?" Cấp lâu hoa phục bay lên, tóc trắng phiêu động, phía sau hắn thiên cực bí tàng bên trong từng đạo quy tắc không ngừng sôi nổi mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cho đến bảy đạo. Cái này một vị nhân tộc phụ thủ, vậy mà tu thành bảy đạo quy tắc lực lượng. Thiên cực tu sĩ, tu thành lục đạo quy tắc cũng đã là thiên cực đỉnh phong, cũng liền có thể đột phá thượng khung khả năng. Mà muốn tu thành lục đạo trở lên quy tắc, chỉ riêng cố gắng lại còn chưa đủ, tư chất, thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một vị tên là cấp lâu cường giả, xác thực không tầm thường. Mà kia Lê Mây, to lớn lực lượng cũng trùng điệp bắn ra. Năm đạo quy tắc vĩ lực, vắt ngang tại hư không, tản mát ra mênh mông khí cơ. Khinh mệnh thiên mục triều nước hai vị phụ thủ, vậy mà đều là thiên cực tồn tại. Thế nhưng là tại lúc này, hai vị này thiên cực tồn tại, khuôn mặt nghiêm trọng, trong thần sắc kiêng kỵ và phẫn. Phảng phất gặp cái gì cực kỳ cường đại địch đến. "Chúng ta hướng về phía trước đi. Nếu không chính đang dòm ngó nơi đây cường giả, một khi tiến đến, tòa này nhân tộc trên thuyền buôn rất nhiều nhân tộc sinh linh, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng." Cấp lâu cắn răng mở miệng, thân hình bạo phát mà đi. Thoáng qua ở giữa liền biến mất tại mảnh này hoang vu chỗ. Lê Mây cũng theo sát tiết tấu bộ pháp, trên tay nàng có một chuỗi linh đang linh khí, tại đinh đinh rung động, để lộ ra kỳ dị. Hai người mới khó khăn lắm bay ra mấy vạn dặm. Diễn xuất bên trong hư không đen kịt, đột ở giữa hiện ra từng đạo kỳ dị minh văn. Những này minh văn cấu trúc ra một nhóm thần kỳ văn tự. Văn tự bên trong lại phảng phất ẩn chứa cực kỳ hùng vĩ lực lượng. "Minh Hoàng tộc." Cấp lâu thần sắc gâm trầm chi cực, bọn hắn bắt được hành tung của chúng ta. Lê Mây cũng thật sâu gật đầu, cái này một tôn minh hoàng cường giả, nhất định là theo chân chúng ta ra khi mệnh thiên. Nhưng là chúng ta cùng nhau đi tới, đi qua rất nhiều chiếm cứ cực kỳ cường đại tồn tại địa vực, cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chúng ta đi vào cái này suy nhược Chư Giang Bình Nguyên, vị này minh hoàng cường giả liền muốn động thủ. Ầm ầm, một tiếng vang rung trời, tại hai vị thiên cực tồn tại bên tai nổ tung. Một đạo sáng chói thiên khung xuất hiện tại hai đỉnh đầu của người. Gọi là thiên khung bên trong, không biết có bao nhiêu kỳ lạ minh văn. Rất nhiều minh văn bên trong, thậm chí tràn đầy dị tượng, để người hoa mắt thần mê. Một vị đáng sợ tồn tại, đứng tại tòa này trên bầu trời, quanh người không ngừng có minh văn quanh quẩn. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào hai vị phụng thủ trên thân. Một sát vậy, vậy một tòa sáng chói thiên khung bên trong, dương quang phủ chiếu, hào quang ngập trời, đem vị kia tồn tại đáng sợ tôn lên vô cùng vĩ ngạn. Cấp lâu cùng Lê Mây vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Lê Mây lông mi bên trong, thậm chí có mấy phần bối rối. Là vị nào 600 năm trước mới thành tựu đế cảnh minh hoàng cựu hoàng thúc? Cấp Lâu lạnh hừ một tiếng nói, bọn hắn liền không sợ đây là một trận cả bẫy, cũng dám để thượng khung đế cảnh tồn tại, như vậy đến đây đoạn giết chúng ta hai người. Lê Mây cổ linh kinh quái thần sắc, đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng có chút bất đắc dĩ thấp giọng tự nói, chúng ta bất quá hai vị thiên cực, Minh Hoàng quốc, liền muốn để Minh Hoàng thượng thần tự mình đến đây. Nhìn đến bọn hắn hận mục triều, đã hận đến tẩu hỏa nhập ma. Cấp Lâu, một đạo to lớn thanh âm truyền đến, nổ vang tại hai vị thiên cực phụng thủ bên hai. Kia một tòa mênh mông khung vũ phía trên, Minh Hoàng thượng thần đứng chắp tay, quanh người không ngừng có kỳ lạ minh văn quanh quẩn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cấp Lâu, từng đạo thần thức phun trào. Mục triều, Minh Hoàng hai nước, thù địch lẫn nhau, tương hỗ là tử địch quốc gia. Mà chúng ta cũng đau khổ tranh chấp vài vạn năm thời gian. Hiện tại là thời điểm làm một cái chấm dứt. Minh Hoàng thượng thần cường đại khí phách lại lần nữa triển lộ, tràn ngập thiên địa. Cấp Lâu lặng lẽ nhìn chăm chú lên Minh Hoàng thượng thần, giữ im lặng. Lê Mây nghe được vị này nổi tiếng lâu đời Minh Hoàng cựu hoàng thúc lời nói, mới nhớ lại trước người Cấp Lâu cũng từng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, trên chiến trường, tại trong bóng tối cùng Minh Hoàng thượng thần nhiều lần tranh đấu, lẫn nhau có thắng bại. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều đem lẫn nhau coi là thúc địch. Về sau, Minh Hoàng thượng thần bởi vì làm một loại cơ duyên mà thành tiểu thượng cùng, đặt chân đế cảnh. Cấp Lâu tại trọn vẹn 600 năm tuế nguyệt ở giữa, cũng không dám bước ra mục triều một bước. Nhưng là hôm nay, trận này ẩn nấp đến cực hạn xuất hành, lại bị Minh Hoàng bắt giữ hành tung. Minh Hoàng thượng thần không tiếc bước lên cự đại phong hiểm, đi ra khi mệnh thiên, muốn trấn sát Cấp Lâu. Cấp Lâu tộc huynh, ngươi so ta ngốc giả này mấy tuổi? Ta hôm nay giết ngươi, liền mang ý nghĩa mục triều đã mất đi một tòa có khả năng đặt chân đế cảnh tồn tại. Ta hôm nay giết ngươi, cũng ngoại trừ ta một cọc tâm nguyện. Còn xin tộc huynh, như vậy chịu chết. Đứng ngạo nghễ tại khung vũ phía trên Minh Hoàng thượng thần, quát lạnh một tiếng. Từng đạo kỳ dị quy tắc thần pháp, quy tắc huyền thuật, như vậy xuyên qua trời cao. Cái này nhất trọng khung vũ bên trong, lại có liên tục không ngừng quy tắc lực lượng tràn vào Minh Hoàng thượng thần thân thể. Quang mang sáng lạ, minh văn hiển hiện. Hưng hực quang mang, bởi vậy mà đến, bao phủ phương viên mấy vạn dặm chi địa. Minh Hoàng, ngươi như thế cao điệu, liền không sợ khi mệnh thiên bại lộ tại vô ngần man hoang rất nhiều cường đại thế lực trong mắt? Cấp Lâu hét lớn một tiếng. Minh Hoàng thượng thần lại sắc mặt không thay đổi. Hắn một vòng hư không, một màn ánh sáng hiển hiện. Cấp Lâu tộc huynh mời xem, vùng thế giới này đã sớm bị ta khung vũ bao phủ. Chỉ cần không đánh xuyên ta khung vũ, không có bao nhiêu tồn tại có thể cảm giác được vùng thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên đỉnh 398 năm nhật tịch. Thái đô bốn phía tràn đầy mang mang lục lục đúc khí linh sư. Những này đúc khí linh sư, vị cách không thấp, đúc khí tạo nghệ yếu nhất, chỉ sợ đều có thiên vị cấp bậc. Tại tuyết lớn đầy trời trong bóng đêm, mấy trăm tên thiên vị đúc khí linh sư đang không ngừng vây quanh quá nhiều, không ngừng dâng trào ra rất nhiều thần hỏa thần thông. Từng đạo kỳ lạ đúc khí pháp môn cũng không ngừng hiện hiện. Thật giống như tại luyện hóa cả tòa Thái đô. Kỳ Hạ đứng tại Thái đô hư không, bên cạnh hắn đứng đấy một vị cao lớn thiếu niên. Vị thiếu niên này chính là Lôi Thần Tiêu. Lôi Thần Tiêu mặc một thân Thái Thương Học Cung tiên sinh phục sức, quanh thân lôi đỉnh xiềng xích đã biến mất vô tung vô ảnh. Trải qua vài chục năm lắng đọng, Lôi Thần Tiêu đã từ một vị trầm mê Thái Thương Học Cung, mỗi ngày khiêm tốn nghe giảng Thái Thương Học Cung đệ tử, biến thành một vị uyên bác Thái Thương Học Cung tiên sinh. Loại này trưởng thành, để cường đại đến cực điểm Lôi Thần Tiêu cũng tự giải trí. Hắn mỗi ngày tại trong học cung, giáo sư liên quan tới nước khác lịch sử ngành học. Bình thường khi nhàn hạ kỳ, liền sẽ trở lại Hế Minh bí cảnh, không ngừng đọc rất nhiều quốc gia điển tịch. Ngẫu nhiên hào hứng tới, hắn sẽ còn leo lên Thái Thương đạo đàn, giảng giải một phen Lôi Đình đại đạo. Rất nhiều Thái Thương cường giả, đối với cái này gương mặt quen, cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cho dù là Bạch Khởi cùng Trương Giác tồn tại, đối mặt Lôi Thần Tiêu, đều chỉ cảm thấy hắn khí tức như là vực sâu, căn bản là nhìn không ra nó sâu cạn. Hết lần này tới lần khác Lôi Thần Tiêu giảng giải Lôi Đình đại đạo, lại cực kỳ huyền diệu, thậm chí so với Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân thượng đại giảng đại đạo, đều muốn tới tinh diệu tuyệt luân. Thế là Lôi Thần Tiêu tại nhiều người Thái Thương trong mắt cường giả, liền biến thành một vị thần bí tồn tại. Cực kỳ cường đại Thái Thương cường giả, bình thường gặp được trên tu hành khó lòng. Có đôi khi cũng sẽ tiến về Thái Thương học cung, đi thỉnh giáo Lôi Thần Tiêu. Lôi Thần Tiêu nghiễm nhiên trở thành một vị ẩn thế thần bí tồn tại. Rất nhiều Thái Thương trong học cung tiến sinh, cũng đối với Lôi Thần Tiêu phi thường tò mò. Bởi vì bọn hắn luôn có thể tại Lôi Thần Tiêu phủ đệ ngoài cửa, nhìn thấy yên tâm chờ Thái Thương những người bề trên. Thế là tại cái này trong thời gian mấy năm, Lôi Thần Tiêu liền phảng phất một vị ẩn thế cao nhân, nhận vô số Thái Thương học sinh, Thái Thương tiên sinh kính ngưỡng. Giờ phút này, Lôi Thần Tiêu khuôn mặt bên trên còn mang theo rõ ràng tiêu dung. Trong mắt của hắn lôi mang chớp động, đối Kỳ Hạ nhu hòa cười nói, "Thượng hoàng, Thiên Công phủ luyện chế một phương này luyện huyền thần lô, xác thực không tầm thường. Từ một phương này thần lô tương trợ, rất nhanh Thái Đô liền có thể được luyện chế trở thành một tòa lơ lửng chi thành." Giờ phút này, Kỳ Hạ trong mắt cũng có hai viên cổ lão tinh thần bay lên. Tại huỳnh hoặc cùng mặt trời cổ tinh huyền diệu lực lượng phía dưới, Kỳ Hạ thấy rõ ràng, Thái Đô trước đó lơ lửng một phương này to lớn, uy nghiêm, khí tức mênh mông thần lô. Một phương này thần lô chính thức sinh ra từ 10 năm trước phía kia chân quý lò luyện. Kỳ Hạ lúc ấy đem thần lô đặt tên quyền lợi ban cho Thiên Công phủ. Thiên Công phủ liền cho sinh lô đặt tên là Luyện Huyền. Lấy luyện hóa huyền cơ chi ý. Thời gian qua đi 10 năm, Luyện Huyền thần lô đối với Thái Thương phát triển làm ra tác dụng cực lớn. Luyện Huyền thần lô bên trong đã có một kiện Huyền Tẫn Hoàng binh luyện hóa mà ra. Lại thật nhiều thiên vị cấp bậc pháp bảo, từ đó sinh ra. Mà bây giờ, Thiên Công phủ định dùng một phương này luyện Huyền Thần Lô, luyện hóa đúc thành Thái Đô lơ lửng căn cơ. Kỳ Hạ quan sát hồi lâu, lúc này mới trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Lôi Thần Tiêu cũng chưa từng do dự, tan biến tại Thái Đô trên cùng, xuất hiện tại Hế Minh bí cảnh. Bây giờ Thượng Càn cung đã không còn là đơn nhất một tòa cung đình. Thượng Càn Sơn nhạc phía trên, mọc như rừng rất nhiều cung huyết. Những này trong cung điện, có ngự thiện phòng, có nội vụ ti, còn thật nhiều công năng tính cung huyết. Bao quát Kỳ Hạ sinh hoạt thường ngày chỗ dùng Thượng Càn cung, cùng triều hội chỗ dùng tới được càn điện. Ngày xưa Thượng Càn cung, trong bất chi bất giác, đã trở thành một chỗ cung khuyết của lạc. Kỳ Hạ đi vào Thượng Càn cung, đi đến ngọc đài, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Lôi Thần Tiêu nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Kỳ Hạ, nhập tọa tại trong cung điện một chỗ bàn. Kỳ Hạ uống một chén rượu ngon, nhìn chăm chú lên Lôi Thần Tiêu, do hỏi: "Thần Tiêu đại tôn, ta một mực có một nỗi nghi hoặc." Lôi Thần Tiêu cung kính cúi người, nói: "Còn xin thượng hoàng nói ra nghi hoặc." Lôi Thần Tiêu tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực giải đáp, cũng không tất như vậy trịnh trọng. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, cười nói: "Thượng cung đế cảnh tồn tại, cũng nên cấu trúc mình đến cung vũ. Thần Tiêu đại tôn, không chi kỳ trải qua cấu trúc bao nhiêu tầng cung vũ?" Lôi Thần Tiêu nghe được Kỳ Hạ nghi vấn, cũng không tính giấu giếm. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên, Thượng Càn cung trong cung điện, có điểm điểm tinh quang ngưng tụ đến, hóa thành một đạo tinh quang môn đỉnh. Tinh quang môn đỉnh như vậy mở rộng, Dương Nhậm từ đó đi ra, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Chương 806, sáu khung tre vô ngân đại trường. Làm Dương Nhậm sắc mặt nghiêm nghị, từ địa không tinh môn bên trong đi ra. Kỳ Hạ liền đã đoán được, nhất định có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Mà khi Dương Nhậm cung kính hướng Kỳ Hạ, cùng Lôi Thần Tiêu hành lễ, chợt một đạo thần thức phun trào, cùng Kỳ Hạ, Lôi Thần Tiêu thần thức va chạm về sau. Kỳ Hạ nhíu mày, nói: "Cho nên, bây giờ kia một phương thiên địa đã triệt để bị cường giả bí ẩn khung vũ bao phủ. Hai vị nhân tộc thiên cực, chỉ sợ lập tức liền muốn tan tác rồi." Dương Nhậm cung kính xác nhận. Hắn thân là địa không tinh chúa tể, chấp trưởng lấy địa không tinh kỳ dị quy tắc. Địa không tinh uy năng cũng có thể căn cứ Dương Nhậm thực lực trưởng thành mà không ngừng tăng lên. Hồi lâu trước đó, địa không tinh có khả năng biết được địa vực, bất quá vẹn vẹn trăm vực chi địa. Mà bây giờ, làm Thái Thương cương thổ, mở rộng đến cả tòa trăm vực. Làm Dương Nhậm thực lực đi vào thiên cực chi cảnh. Địa không tinh, mặc dù treo cao tại Thái Thương hư không, nhưng là uy năng lại khắp cả tòa Chư Giang bình nguyên. Dù là vị kia thần bí thượng khung, đã dùng tự thân khung vũ bao phủ rộng rãi chiến trường. Dù là chỗ này chiến trường, tại Chư Giang bình nguyên biên giới hoang vu chi địa, cũng vẫn chạy không khỏi Dương Nhậm ánh mắt. Địa không tinh quy tắc, tăng thêm Dương Nhậm kim đan thần mâu, Chư Giang bình nguyên bên trong, tôi không có cách nào nhìn thấy đồ vật cùng bí ẩn. Dương Nhậm nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, gật đầu xác nhận, bây giờ hai vị kia thiên cực tồn tại tựa hồ tại dùng một loại kỳ dị bảo vật, khó khăn lắm ngăn cản được thượng khung cường giả công phạt. Nhưng là Dương Nhậm mặc dù không có nói xong, nhưng là Kỳ Hạ lại hết sức rõ ràng Dương Nhậm ý tứ. Thiên cực cảnh giới nhìn như cùng thượng khung chỉ kém một đạo cảnh giới hàng rào, nhưng là thượng khung cùng thiên cực chi ở giữa chênh lệch lại không phải tùy ý một kiện bảo vật có thể đền bù. Kỳ Hạ nghe được Dương Nhậm lời nói, khẽ gật đầu, chợt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Dương Nhậm nhìn thấy Kỳ Hạ tiểu dung, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Thượng hoàng, bây giờ đến đây Chư Giang bình nguyên chính là một vị thượng khung tồn tại. Hiện tại hoàng Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân đều bên ngoài trinh phạt tà ma Chư Quốc. Dù là ta Thái Thương cuối cùng cử quốc chi lực chấn áp một ngày này thượng khung, chỉ sợ cũng sẽ có tổn thất thật lớn. Kỳ Hạ nhìn thoáng qua bên cạnh Lôi Thần Tiêu, cũng không do dự, lúc này đứng dậy. Ta thành tựu tam giới bí tàng, từ lúc bắt đầu điểm cuối, lại chưa từng có nghiệm chứng qua ta tự thân lực lượng. Kỳ Hạ lấy tay ở giữa, trong hư không đã nhiều hơn một thanh bạch cốt trường kiếm. Bạch cốt trường kiếm chua kiếm, tuyên khắc lấy một viên đầu rồng. Trường kiếm lơi kiếm phía trên, tản ra cực điểm dọa người tàn bạo khí tức. Phảng phất thanh này bạch cốt trường kiếm bên trong, ẩn chứa vô tận oán hận, vô tận hung tàn. Dương Nhậm nhìn thấy thanh này bạch cốt trường kiếm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chợt đối Kỳ Hạ lắc đầu nói: "Thượng hoàng, ngươi chính là một nước chi chủ, có thể nào lạc vào hiểm địa? Nếu như bị hai vị thượng thần biết, tất nhiên lại sẽ trách cứ tại ta. Nếu như thượng hoàng thật muốn nghĩ cách cứu viện hai nhân tộc kia thiên cực, ta Thái Thương rất nhiều thiên cực tồn đang xuất thủ. Có lẽ không cần phải lo lắng." Lôi Thần Tiêu cũng chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc nói: "Thượng hoàng tam giới bí tàng, trong mắt của ta, là một đầu thông hướng đại đạo đường bằng phẳng. Ma luyện một phen, lại cũng không gì đáng trách." Lôi Thần Tiêu nói đến đây, dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Một tôn thượng khung, tại ta như ngục lôi đỉnh phía dưới." "Không sao." Dương Nhậm ngẩn người. Hắn sớm tại Hế Minh bí cảnh bên trong, nhiều lần gặp qua Lôi Thần Tiêu, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng dùng hai con ngươi nhìn rõ Lôi Thần Tiêu tu vi. Cái nào sợ Lôi Thần Tiêu rất nhiều đại đạo kiến giải, mười phần huyền diệu. Thế nhưng là, bây giờ giáng lâm Chư Giang bình nguyên, lại là một tôn đế cảnh tồn tại. Lôi Thần Tiêu như thế hời hợt đề cập đế cảnh, không khỏi để người có chút kinh nghi. Đã như vậy, không thể nhiều lời nữa. Kỳ Hạ trong mắt chiến ý bốc lên, kích động. Phía sau hắn lục đạo thiên cung hoành lập mà ra, phun trào ra hùng hậu tinh thuần đến cực điểm linh nguyên. Một đạo thiên hà uốn lượn chạy xuôi mà đến, thiên hà bên trong ẩn chứa rất nhiều thế giới hư ảnh, rất nhiều tinh thần hư ảnh. Như vậy xuyên qua lục đạo thiên cung, khó mà hình dung khí phách từ Kỳ Hạ trong thân thể lao nhanh mà ra. Để hắn trong nháy mắt này hóa thành một câu chấp trưởng sáu tòa thế giới vô thượng bá chủ. Đôi mắt khép mở ở giữa, vô tận đạo diệu lưu chuyển mà đi. Dương Nhậm cảm giác được kỳ hạ trên thân thể, cực kỳ kinh người vĩ lực, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thượng hoàng tựa hồ xưa nay không từng ở trước mặt ta triển lộ qua thực lực bản thân. Hôm nay thượng hoàng triển lộ khí phách, không nghĩ tới đã có mênh mông như vậy thành thế. Thời khắc này kỳ hạ phóng ra một bước. Một bước ở giữa, hắn thân chúng có vô số đạo ẩn nấp linh cấm, khuynh khắc ở giữa cấu trúc hoàn thành. Mà lại, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều ẩn nấp linh cấm sinh ra. Một sát na, kỳ hạ rõ ràng đứng tại Dương Nhậm trước người. Nhưng là Dương Nhậm cũng đã không cách nào cảm giác được kỳ hạ khí tức. Một bên như là một vị nho nhã thiếu niên lôi thần tiêu, cũng thật sâu gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thượng hoàng linh cấm tạo nghệ càng phát ra không tầm thường, hắn tại linh cấm bên trong dung nhập rất nhiều đại đạo tinh túy. Lại thêm hắn hỗn dậy như cùng thiên hà linh nguyên, liền có thể trong nháy mắt cấu trúc nhiều như thế ẩn nấp linh cấm. Tại Dương Nhậm cùng Lôi Thần Tiêu trong lòng tán thưởng, kinh nghi ở giữa, kỳ hạ thân thượng huyền sắc trường bảo không gió mà bay, chợt kỳ hạ nhô ra tay phải, một nắm chặt long cốt thần kiếm. Oanh! Mãnh liệt ba động, như vậy bắn ra, một đầu hung tàn đến cực điểm ác long hư ảnh, quấn quanh ở long cốt thần kiếm phía trên, đang không ngừng phát ra tàn bạo long âm. Tới, để chúng ta nhìn một chút, đang lâm thượng khung, thành tựu khung vũ tồn tại, đến tột cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Kỳ hạ trên thân chiến ý cuồn cuộn, như là một vòng sáng chói liệt nhật tạm đạm mà đi, cứ thế biến mất tại hế minh bí cảnh bên trong. Hoang vu chiến trường, phương viên mấy vạn dặm chi địa đã biến thành một phiến đất hoang vu. Cấp Lâu cùng Lê Vân hai vị là thiên cực tồn tại, đã chật vật không chịu nổi. Phía sau bọn họ thiên cực bí tàng tàn tạ đến cực hạn, thậm chí sắp sụp đổ. Từng tòa sơn nhạc, từng đầu dòng sông, tại thượng khung tồn tại đáng sợ quy tắc thần pháp phía dưới, bốc hơi hầu như không còn. Phương viên mấy vạn dặm địa vực bị oanh ra vô số vực sâu. Đây cũng là thượng khung, thiên cực tồn tại uy thế. Khi bọn hắn xuất thủ, rộng lớn mà nặng nề đại địa cũng không thể thừa nhận sự đáng sợ của bọn họ vĩ lực. Mà giờ khắc này Cấp Lâu cùng Lê Vân đầy mặt khô bại, khí tức của bọn hắn như có như không, cứng cỏi vạn phần cường giả thân thể cũng có thật nhiều bộ vị hóa thành cho bụi mà đi. Nếu như không phải Lê Vân đỉnh đầu kia một viên không ngừng vang động linh đang linh khí, có lẽ sớm tại hồi lâu trước đó bọn hắn liền đã bị Minh Hoàn trấn sát. Mà giờ này khắc này, Minh Hoàn thượng thần quanh thân vẫn quanh quẩn lấy đếm mãi không hết minh văn. Hắn chắp tay đứng tại khung vũ phía trên, ánh mắt bên trong tràn đầy thân là đế cảnh tồn tại uy nghiêm, tràn đầy nhìn xuống hết thảy bình tĩnh. Tộc huynh, chúng ta cùng là kỳ mệnh sinh linh, lẫn nhau tranh đấu mấy vạn năm tuế nguyệt. Hiện tại tộc huynh sắp mất đi, trong lòng ta cũng cực kỳ không bỏ. Nói đến đây, Minh Hoàn thượng thần sắc đột nhiên cô đơn, dưới chân hắn khung vũ, hào quang sáng chói, cũng biến thành ảm đạm bắt đầu. Tộc huynh, ngươi hôm nay bỏ mình, ta cũng sẽ đem ngươi còn sót lại thân thể, mang về kỳ mệnh, để ngươi có thể tại cố thổ nhập thổ vi ăn. Cấp Lâu nửa cái đầu lâu đã tiêu tán không thấy, giờ phút này chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá mấy hơi thời gian, Cấp Lâu đã mọc ra miệng. Hắn suy tư một phen, quay đầu nhìn về phía Lê Vân, thần thức phun chào nói, bây giờ chúng ta bị này đại kiếp, muốn toàn thân trở ra, đã tuyệt đối không thể. Mấy hơi về sau, ta đem quy tắc vận chuyển bí thuật, cản lại Minh Hoàn. Lê Vân, ngươi tiếp tục thôi động cái này viên mục hư cổ linh, hướng về đại chiếu đế quốc mới tiến về phía trước. Nếu như ngươi có thể chạy ra Minh Hoàn không vũ, còn có một chút hy vọng sống. Minh Hoàng tộc cũng cùng nhân tộc ta đồng dạng, không muốn để cho kỳ mệnh hiện hình tại vô ngần man hoang. Lê Vân trên mặt cổ linh kinh quái thần sắc, đã triệt để tiêu di không thấy. Mặt mũi của nàng xám trắng, đôi mắt bên trong đã không có hảo quan có thể nói. Trong thân thể bí tàng, tựa hồ lập tức liền muốn phá toái. Vẫn không ngừng giáng chống đỡ, không ngừng đè ép ra đầy đủ linh nguyên, thôi động một hư cổ linh. Nàng nghe được Cấp Lâu lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tuyệt vọng. Đại huynh, không cần nhiều lời. Cấp Lâu dập nát thân thể, lại lần nữa mọc ra hai chân. Hắn đứng dậy, nói với Lê Vân, chúng ta bây giờ đã thân ở Chư Giang Bình Nguyên. Cái này một mảnh rộng rãi trong khu vực, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì cường đại nhân tộc quốc gia, nhân tộc cần bí chi địa. Ta bị kiện nạn này, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi vẫn còn có một chút hy vọng sống, ứng tại một hư cổ linh bên trên. Đã như vậy, Cấp Lâu nói đến đây, phía sau hắn rộng lớn không có giới hạn thiên cực bí tàng, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Cái này nóng bỏng đại hỏa, phảng phất ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Cấp Lâu đứng trong ngọn lửa, thân thể không ngừng bị ánh lửa thôn phệ. Lê Vân trong mắt càng thêm tuyệt vọng, lại cũng không muốn cô phụ Cấp Lâu xả thân lấy nghĩa. Nàng có thể thành tựu thiên cực, sớm đã không phải cái gì không để ý đại cục người ngu. Lâu đời tuế nguyệt, vô số kiếp nạn, cũng làm cho Lê Vân biết, đây là một trận tử cục. Nếu như nàng lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, Cấp Lâu cố gắng cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Đại huynh, đây cũng là ta không thích vô ngần man hoang địa phương. Lê Vân lời nói ở giữa, vậy mà mang theo mơ hồ có thể nghe khóc nước nở. Mảnh đất này phía trên, nhân tộc quá mức hèn mọn, gần như không uy thế có thể nói. Rộng lớn như vậy địa vực, nhưng không có nhân tộc ta nơi dừng chân chi địa. Như thế mênh mông chỗ, làm nhân tộc ta cường giả đứng trước kiếp nạn, lại không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể tương trợ. Lê Vân trong lúc nói chuyện, đỉnh đầu nàng trên một hư cổ linh không ngừng chấn động. Cổ linh im lặng, lại tản mát ra cầu vồng quang huy, cấu trúc ra một cây cầu. Đứng tại khung vũ phía trên Minh Hoàn, không nhúc nhích nhìn xem một màn này. Hắn khung vũ không ngừng ngưng tụ ra từng đạo quy tắc thần pháp, ngang nhiên đánh xuống. Lê Vân đạp vào cầu nối, nhìn một chút đã bao phủ tại bí tàng trong biển lửa Cấp Lâu. Vẹn vẹn mấy vạn năm trước, đại tức thần triều quang huy, vẩy khắp vô ngần man hoang. Chỉ là bây giờ, nhân tộc tương lai, ước chừng đã gây mất. Lúc này Minh Hoàn nhìn về phía Cấp Lâu ánh mắt bên trong còn mang theo một vòng kính trọng, nhưng là Minh Hoàn khung vũ bên trong từng đạo quy tắc cấp vũ mà ra, hóa thành một viên lấp lánh kim quang minh văn. Minh Hoàn thanh âm lập tức vang vọng vùng thế giới này. Cấp Lâu tộc huynh, ta kính trọng ngươi, nhưng là hôm nay không có bất kỳ người nào có thể từ ta khung vũ quy tắc phía dưới tránh thoát. Hắn tiếng nói vừa ra, kim quang minh văn phát ra linh nguyên chấn động kịch liệt, một đạo bích quang sông lên trời không, dẫn phát ra chồng chất kinh người dị tượng. Dị tượng bên trong có thần nhân góc quan, có chân long thổ tức, có vạn quân ngưng trận, vô số dị tượng lại hóa thành đủ loại thần pháp, hoành ép Cấp Lâu không ngừng thiêu đốt thiên cực bí tàng, quét ngang hướng Lê Vân thất thải cầu đối. Thiêu đốt thiên cực bí tàng quang mang bùng cháy mạnh, phun ra ngàn vạn đạo thần diệu linh quang. Linh quang bên trong xen lẫn thiêu đốt hết thảy thần hỏa, giáng lâm thế gian, để nhất trọng dị tượng tiêu tán. Nhưng là Lê Vân cầu vùng cầu lại bị rất nhiều dị tượng vây quanh, không ngừng luyện hóa. Một hư cổ linh không ngừng chấn động. Lê Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ai? Lê Vân trong bất chi bất giác, giống như có lẽ đã triệt để tuyệt vọng, một đạo kéo dài thở dài, như vậy chuyển đến. Trong thân thể bí tàng, thậm chí đã không cách nào vận chuyển. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đạo thiên khung, chống ra minh hoàn minh văn khung vũ. Một đạo kiếm quang sáng chói, từ kia một đạo thiên khung bên trong tán phát ra. Đạo kiếm quang này xích hồng như máu, hóa thành vô song sát lục chi kiếm, hoành ép mà ra, vô tận kiếm mang dậy sóng như là vô tận giang hải. Trong chốc lát, ánh sáng nóng bỏng gai nhọn mục, vô tận kiếm quang đánh xuống, vây quanh cầu vồng cầu bên cạnh rất nhiều dị tượng. Như vậy nhân diệt. Thiêu đốt thiên cực bí nút bên trong, Cấp Lâu thân ảnh hiện hiện, khâu bại khuôn mặt mang theo kinh nghi nhìn về phía xa xa thiên khung. Nguyên bản đã tuyệt vọng Lê Vân, đạp ở cầu vồng trên cầu, lông mi bên trong còn có mấy phần nghi hoặc. Cao cơ khung vũ phía trên minh hoàn thượng thần, vĩ nạn diện mục khẽ nhíu mày, cũng nhìn về phía kia một đạo thiên khung. Đã thấy kia một đạo thiên khung mở rộng, trong đó vô số hư ảo quốc gia tại thiên khung bên trong đúc thành quốc phúc. Vô số nhân tộc sinh linh, tại thai nghén văn minh. Nhân gian, không hẹn mà cùng. Lê Vân cùng Cấp Lâu nhìn thấy đạo này thiên khung trước mắt, trong miệng thổ lộ ra một cái kỳ lạ từ ngữ. Theo lấy bọn hắn nỉ non, theo lấy trong ánh mắt bọn họ chần chờ phun trào. Nhân gian thiên khung bên trong, đột nhiên chậm rãi đi ra một vị thân mang màu đen huyền y, cầm trong tay bạch cốt thần kiếm thiếu niên quân vương. Vị thiếu niên này quân vương ánh mắt trầm tĩnh, dáng người thon dài, tuấn mỹ vô cùng. Quanh thân quanh quẩn lấy vô số thần quang, để hắn đất lập thân một mảnh hưng hực, giống như một tôn thần linh giáng lâm. Nhân tộc. Lê Vân cùng Cấp Lâu nhìn thấy vị này vô thượng quân vương trước mắt, liền sinh lòng vô hạn kinh ngạc. Cái này một mảnh địa vực, lại có như thế nhân tộc tồn tại. Lê Vân nhìn xem như thiên thần đồng dạng kỳ hạ, tự lẩm bẩm. Mà đứng tại khung vũ phía trên minh hoàn, trong mắt từng đạo sát ý hiện lên. Hắn khung vũ không ngừng lan tràn, từ đó không ngừng có đầy trời minh văn lơ lửng mà lên. Minh văn bên trong ẩn quy tắc vĩ lực, uy nghiêm vô song. Trong một chớp mắt, nhìn thấy kỳ hạ minh hoàn thượng thần, không chút do dự, thân ảnh của hắn lấp lóe, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm địa vực, tiến đến kỳ hạ cách đó không xa. Không biết sống chết, chưa từng thành tựu khung vũ, băng vào một tòa kỳ quái thiên cung, liền muốn tới cứu người. Hắn sắc mặt lạnh lùng, một trường đánh xuống. Một trường này ở giữa, lóe ra trùng điệp minh văn quang mang sáng lạ, lưu quang bốn phía. Đáng sợ minh văn rơi tại thế gian, bắn ra lẫm liệt uy nghiêm. Thiên địa đang không ngừng chấn động. Hư không đang không ngừng vỡ vụn. Liên phảng phất linh nguyên sóng lớn, quanh kích không gian, làm người không rét mà run. Nhưng là đứng trong hư không kỳ hạ, ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, mà là tràn ngập nồng đậm đến chiến ý. Thân hình hắn lấp lóe, toàn thân sáng lạ, khí tức trên thân càng phát ra cường thịnh, trong tay long cốt thần kiếm cũng có ác long quanh quẩn, long khiếu chấn thiên, lục khung che vô ngân. Giây lát, không có gì ngoài nhân gian thiên khung kỳ hạ sau lưng lại có năm đạo thiên khung tầng tầng lớp lớp hoành lập mà ra. Địa ngục, tu la, ác quỷ, súc vật, lục dục trời, năm đạo thiên khung phun trào ra hoàn toàn khác biệt vô thượng vĩ lực, quán trú tại kỳ hạ trong thân thể. Kỳ hạ trường kiếm quét ngang, tam giới bí tàng vĩ lực hiện hiện, thần uy chấn động thiên địa, kiếm quang sáng chói lưu động, khuyết tán ra kim sắc gợn sóng. Giờ phút này, kỳ hạ phong mang tất lộ, liền như là một thanh cái thế thần kiếm hoành không. Ngươi đoán sai, dạng này thiên cung ta có 6 tòa, làm vô số minh văn bị tam giới bí tàng thần uy đánh nát. Kỳ hạ như thế ở trong lòng nói nhỏ. Chương 807, ba giới trật tự thần kiếm đại trương. Từng đạo quy tắc lực lượng ở trên bầu trời oanh minh bộc phát ra vô lượng quan mang. Minh hoàn thượng khung đế cảnh khung vũ tại oanh minh bắn ra vô lượng gợn sóng. Minh hoàn, vị này tồn tại chính là hoàn toàn đi vào thượng cung, thành tựu nhất trọng khung vũ thượng khung tồn tại. Kỳ hạ cầm trong tay long cốt thần kiếm, một thân huyền y ý, lộ ra vĩ nạn và phần. Minh hoàn thượng thần khung vũ bao phủ phía dưới, hư không loạn chiến. Từng đạo quy tắc trừng phạt ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, đàng không mà lên, hướng phía kỳ hạ đánh xuống. Minh hoàn ánh mắt bình tĩnh, trong thân thể không ngừng bắn ra sức mạnh vô cùng vô tận. Phía sau hắn nhất trọng khung vũ không ngừng có quang mang bốc lên, những ánh sáng này không ngừng ngưng tụ thành rất nhiều minh văn. Minh văn bên trong phảng phất ẩn chứa nồng đậm huyết mạch vĩ lực, tiến tới cùng quy tắc dung hợp, hoặc hóa thành dữ tận dị thú, hướng phía kỳ hạ thôn vệ mà đến, hoặc hóa thành ngập trời hắc vụ, tràn ngập mà đi. Từng đạo quy tắc thần pháp như vậy nở rộ, tập sát kỳ hạ. Kỳ hạ tay trái nâng lên, hư không vạch một cái, trong hư không tách ra từng đạo hộ thiên thần linh cấm, cùng rất nhiều phòng ngự linh cấm tung hoành giao nhau. Trong đó linh nguyên mạnh mẽ, cường thịnh vô biên, vậy mà ngăn cản được minh hoàng rất nhiều quy tắc thần pháp. Cùng lúc đó, kỳ hạ trong tay Long Cốt Thần hướng phía Minh Hoàn chuyển tới. Địa ngục kiếm đổ, hàng minh. Trong chốc lát, kỳ hạ sau lưng địa ngục thiên cung vẫn không ngừng quyết trương, trong đó như 18 tầng địa ngục không ngừng mở rộng, từ đó có vô số kiếm khí tràn ngập ra, chấn động thiên địa, kinh khủng phi thường. Minh Hoàn thân thể lấp lóe, vô tận khung vũ bên trong, mây đen cuồn cuộn mãnh liệt, bóng tối bao trùm đại địa. Ám vô thiên. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trong hư không phảng phất phát sinh kịch liệt bạo tạc, đánh sơ sắc rất nhiều kiếm khí, đã dẫn phát vô tận dị tượng. Kỳ hạ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Trên người hắn kim quang lấp lóe, sau lưng nhân gian thiên khung bên trong không ngừng phun trào ra phảng phất vô cùng vô tận linh nguyên, rót vào thân thể của hắn bên trong. Lại có xúc sinh thiên khung không ngừng quyết trương, từ đó leo ra một con chín thủ cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này chín thủ cự long toàn thân trắng như tuyết, giống như vân đoan thiên long, thân thể không có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Kỳ hạ đứng tại chín thủ cự long chính giữa đầu rồng phía trên, trong tay Long Cốt Thần kiếm tản mát ra hung lục khí tức, chém ra từng đạo đáng sợ kiếm mang. Những này kiếm mang giận chém mà đi, đại địa bên trên lập tức hiện ra một đường dài chừng mấy ngàn dặm khe danh lệch trời. Thiên vũ tựa hồ cũng muốn nổ tung. Phiến địa vực này sát lục khí tức tràn ngập tứ ngược, đã hoàn toàn hóa thành đế cảnh tồn tại chiến trường. Cấp Lâu cùng Lê Vân thừa cơ điên cuồng chạy trốn. Nếu như không phải có một hư cổ linh tại chiếu dọi ra từng mảnh sóng âm thiên mạc, ngăn cản hai vị đế cảnh tồn tại giao thủ dư ba, bọn hắn bây giờ như thế tàn tạ không chịu nổi thân thể, như thế suy nhược không chịu nổi bí tàng, căn bản là bất lực ngăn cản, chỉ sợ chỉ có thể bỏ mình. Đại huynh, cái này một tôn nhân tộc quân vương đến tột cùng là bực nào tồn tại, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy? Lê Vân thần thức lấp lóe, tràn đầy không hiểu. Mục Chiêu hiểu biết vô ngần man hoang địa vực bên trong, căn bản lại không tồn tại kinh khủng như vậy nhân tộc quân vương. Cho dù là những này nhân tộc cẩn bí chi địa, cũng rất ít có đế cảnh chiến lực. Chẳng lẽ là đến từ tòa nào bí ẩn nhân tộc giới ngoại thiên? Cấp Lâu cũng mười phần không hiểu. Hán Thiên cực bí tàng bên trong hỏa diễm đã hoàn toàn bị dập tắt, khí tức trên thân mặc dù tràn ngập tử khí, vẫn còn dáng chống đỡ lấy một hơi. Bọn hắn như thế không hiểu, trong lòng đối với kỳ hạ nhưng lại ước mơ tới cực điểm. Cái này một vị nhân tộc quân vương thật sự là quá mức cường đại, phía sau hắn sáu tòa thiên cung đều có các quy tắc, đều có các khác biệt, để cái này một vị nhân tộc quân vương không chỉ có thần bí mà lại chiến lược phi phàm. Cấp Lâu nói, có lẽ chúng ta có thể có một chút hy vọng sống, mà lại nếu như vị này nhân tộc quân vương đã thắng, Minh Hoàng tộc tựa như mất đi một vị đế cảnh tồn tại. Lê Vân liên tục gật đầu, thần thức cũng từ đầu đến cuối cảm ứng đến nơi xa kia một trận kinh khủng chém giết. Ầm ầm, hư không đang không ngừng sụp đổ. Hai người đại chiến, càng phát ra kịch liệt. Kỳ hạ chiến lực tại chín thủ thiên long phía trên, chín thủ thiên long thi pháp phía dưới, bao cát đại tác, thiên địa tràn ngập hàn mang, có phải hay không lại có lôi đỉnh, đại hỏa, độc trướng, mê vụ, gian nan vất vả. Các loại thần diệu thần pháp hướng phía Minh Hoàn đánh xuống. Mà Minh Hoàn cũng đã vận dụng mạnh nhất thần pháp, vô số minh văn rung động, hư không sụp ra. Giết. Minh Hoàn sát ý lộ ra, vị này đột nhiên hiện hiện nhân tộc quân vương, vậy mà ủng có như thế lực lượng, tuyệt không thể lưu. Bằng không hắn một khi cùng Mục Triều câu thông, Minh Hoàng tất nhiên gặp phải nhiều một tôn đế cảnh áp lực. Hắn tiếp tục thôi động nhất trọng công vũ, hai tay kết ấn. Vô số minh văn hóa thành rất nhiều ấn pháp, ầm vang va chạm, bộc phát ra kinh khủng uy năng, hướng phía Kỳ Hạ cuốn tới. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đứng tại chín thủ thiên long phía trên, nguy nhưng bất động. Lục dục thiên quy tắc, hiển hóa thần nhân. Kỳ Hạ không ngừng thôi động vũ khuyết thiên đình kinh, không ngừng thôi động tam giới bí tàng. Từ đầu đến cuối ẩn núp lục dục thiên, như vậy hiển hóa mà đến, mở rộng bí ẩn trong đó. Lục dục thiên mở rộng. Đã thấy lục dục thiên bên trong, chừng lục đạo quy tắc đang không ngừng hiển hóa. Những quy tắc này, trong một chớp mắt, hóa thành từng tôn thần nhân, đi ra lục dục thiên, giáng lâm một phương này chiến trường. Cái gọi là lục dục thiên, tức là tứ thiên vương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, nhạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên. Tại Kỳ Hạ ý niệm phía dưới, cái này lục trọng thế giới ẩn chứa lục trọng quy tắc, tại lúc này, triệt để hóa thành từng tôn thần nhân. Tứ thiên vương thiên, hiển hóa thành Chỉ Quốc thiên vương, Đa Văn thiên vương, Tăng Trưởng thiên vương, Quảng Mục thiên vương. Đao lợi thiên hiển hóa ra Đế Thích thiên vương. Dạ ma thiên, đâu xuất thiên, nhạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên, riêng phần mình hiển hóa là Dạ Ma thiên chủ, đâu xuất thiên chủ, nhạc biến hóa thiên chủ, cùng tha hóa tự tại thiên chủ. Trong lúc nhất thời, lục dục thiên hiển hóa 9 vị thần nhân giáng lâm mà tới. Bọn hắn thân thể khác nhau, từng đạo hắc ám thiên công để hư không oanh minh, nếu không có số chân long thét giải, đây là cái gì thần pháp? Minh Hoàn trên thân thần quang bắn ra, trầm tĩnh thần sắc rốt cục động dung. Hắn thấy rõ ràng 9 vị thần nhân giáng lâm mà tới, mỗi một vị đều có thiên cực cảnh giới, mà lại bắn ra quy tắc thần pháp cực kỳ huyền diệu. Một đạo lại một đạo chùm sáng phóng lên tận trời, mang theo còn lại quy tắc mảnh vỡ, hướng phía Minh Hoàn tìm đến. Kỳ Hạ địa ngục kiếm khí tung hoành mà đến, hoành lập tháp thiên địa, nổ thật to âm thanh, để Cấp Lâu cùng Lê Vân tâm hồn rung động. Mà lại kinh khủng nhất là Kỳ Hạ linh nguyên thật giống như vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối căn bản cũng không từng yếu bớt. Hắn đến tột cùng là ai? Minh Hoàn không ngừng thôi động rất nhiều minh văn, thân thể của hắn tại chấn động kịch liệt, trên người hắn không ngừng có tràn ngập linh quang cuồn cuộn mà ra. Ta tại cái này nhân tộc quân vương trên thân không cảm giác được bất luận cái gì thượng không khí tức, nhưng là hắn là cái gì có thể cường đại như vậy? Minh Hoàn lông mày y nguyên nhíu chặt. Chín thủ thiên long hướng phía hắn cắn xé mà đến, mô phỏng nếu có thể cắn nát hắn thượng khung thân thể. Minh Hoàn khung vũ lóe lên, một đạo thần pháp tán phát ra. Chỉ gặp hắn lắc mình biến hóa thành hơn 10 vạn trượng cự nhân, hung hăng một cước đem chín thủ thiên long dẫm nhập đại địa. Kỳ Hạ lại sớm đã biến mất không còn tăm tích, xuất hiện sau lưng Minh Hoàn. Trong mắt của hắn chiến ý cuồn cuộn, sát khí dày đặc. Tu La Thiên Cung, La Hầu một chỉ. Kỳ Hạ linh nguyên phun trào. Tu La Thiên Cung mở rộng, chỉ gặp trong đó vô số tu la đột nhiên hóa thành huyết thủy. Ngay sau đó những này huyết thủy lại tại chớp mắt bên trong ngưng tụ thành một con đáng sợ cự chỉ. Cái này cự chỉ vẹn vẹn giây lát, liền đã xuyên qua Tu La Thiên Cung, tiến đến mênh mông chiến trường, hướng phía hơn 10 vạn trượng thân thể hung hăng một chỉ đè xuống. Một tiếng vang thật lớn, liền như là sấm rền đồng dạng. Minh Hoàn hơn 10 vạn trượng thân thể từng khúc tan rã. Liên quan dưới chân hắn đại địa cũng hóa thành hư vô, một nháy mắt sụp đổ. Minh Hoàn mắt lộ ra kinh nghi, một đạo minh văn lấp lóe. Có đến mại không hết minh văn hiện, lát thành ra một mảnh đường băng thẳng. Minh Hoàn đi vào đường băng thẳng, cấp tốc hướng về phương xa lấp lóe, muốn kéo mở cùng Kỳ Hạ khoảng cách. Cấp Lâu cùng Lê Vân ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Minh Hoàn thượng thần, muốn chạy trốn. Trốn? Có thể trốn đi nơi nào? Kỳ Hạ trong mắt chiến ý ngập trời, không nghĩ tới Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, ta lại có thể đã sánh vai đế cảnh, trở thành một tôn chân chính đế vương. Hắn không khỏi cười ha ha. Chín vị lục dục thiên thần nhân không ngừng buộc phát ra tinh diệu thần pháp, muốn trấn áp Minh Hoàn. Minh Hoàn thiên khung lấp lóe, bắn ra sức mạnh đáng sợ, trấn nát những này thần pháp. Nhưng là những này thần pháp vẫn ngăn trở nàng giây lát thời gian. Đang, một con kinh khủng ác quỷ, thân thể không biết nhiều ít vạn trượng. Hắn mặt xanh nhanh vàng, thân thể hư ảo, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hai viên mặt trăng đồng dạng máu mắt đỏ, gắt gao nhìn chăm chú Minh Hoàn. Minh Hoàn trong lúc nhất thời, vậy mà cảm nhận được vô tận sợ hãi trong lòng của hắn ấp ủ. Đúng lúc này, Kỳ Hạ đã cầm kiếm mà tới. Trong tay Long Cốt thần kiếm, phun trào ra thuộc về huyền thánh linh khí lực lượng đáng sợ, phảng phất có thể ma diệt hết thảy. Kỳ Hạ huyền y tung bay, khuôn mặt như ngọc, trên người thần quang càng thêm hùng hực. Lăng Vân chiến ý thực hiện tại trong tay Long Cốt trường kiếm, ầm vang chém xuống. Trong lúc nhất thời, đạo đạo kiếm ý quy tắc sen lẫn mà đến, đến mại không hết kiếm khí, hóa thành từng đầu phong tỏa hư không thần liên, khóa lại Minh Hoàn. Trong chốc lát, sáng lạn kiếm quang đốt lên phiến thiên địa này. Ta một kiếm này pháp, tên là Tam Giới Trật Tự Chi Kiếm. Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ, còn xin tộc huynh nhìn một chút ta một thức này kiếm pháp huyền diệu. Kỳ Hạ tiếng nói vừa ra, một tiếng rung mạnh, như là thần nhân nổi trống, phảng phất có thể nổ khai thiên địa. Từng đạo thần hồng kiếm quang hóa thành một con lưới lớn, hóa thành biểu tượng trật tự xiềng xích, ầm vang rơi xuống. Minh Hoàn trường đao trong tay tản mát ra đáng sợ ánh sáng, lại có rất nhiều linh khí trinh phạt mà đến, cùng rất nhiều quy tắc hỗ trợ lẫn nhau, trở nên càng phát ra đáng sợ. Nhưng là làm Kỳ Hạ Tam Giới bí tàng uy năng toàn bộ triển khai, sáu tòa thiên cung như vậy buộc phát ra vô tận vĩ lực, làm Tam Giới Trật Tự Chi Kiếm như vậy rơi xuống, trên bầu trời lập tức có huyết quang tràn ngập, có đế huyết vẩy xuống. Minh Hoàn tràn ngập vô tận huyền diệu thân thể, vậy mà liền này bị Tam Giới Trật Tự Chi Kiếm chém thành ngàn vạn khối, như vậy tán loạn trên mặt đất. Kỳ Hạ không làm mảy may chần chờ, hắn năm ngón tay tướng ngưng. Địa ngục thiên khung đột nhiên mở rộng, phun trào ra kinh khủng hấp lực, đem hàng ngàn hàng vạn khối Minh Hoàn thân thể cùng vô số tản mát chân linh đều hút nhập địa ngục thiên khung bên trong. Địa ngục thiên khung bên trong, 18 tòa địa ngục lập tức mở rộng, đem Minh Hoàn thân thể, chân linh, thần thức phân 18 phần, riêng phần mình trấn áp tại 18 tòa khác biệt trong địa ngục. Thẳng đến địa ngục thiên khung triệt để phong bế, từng đạo thuộc về Minh Hoàn thượng thần hung lục khí phách vẫn không ngừng mãnh liệt mà ra, tựa hồ muốn đem Kỳ Hạ ăn sống nuốt tươi. Nhưng là Kỳ Hạ đứng tại 9 lần đầu thiên long phía trên, sắc mặt vẫn không có chút rung động nào. Lục dục thiên 9 vị thần nhân hướng Kỳ Hạ hành lễ về sau, hóa thành hư vô. Cái này một mảnh rộng lớn trên chiến trường, liên vẹn vẹn chỉ còn lại Cấp Lâu cùng Lê Vân. Cấp Lâu trên thân không ngừng tràn ra đáng sợ khí tức tử vong. Hắn bởi vì thiêu đốt thiên cực bí tàng, chân linh đang không ngừng tiêu tán. Mà Lê Vân linh nguyên cũng rốt cục hao hết, một hư cổ linh trên quang mang liền ảm đạm vạn phần, trở lại chỗ cổ tay của nàng. Cái này, trong hư không một mảnh lôi quang hiện hiện. Lôi Thần Tiêu cùng Dương Nhậm chậm rãi đi xuống lôi quang. Dương Nhậm nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt tràn đầy từ đáy lòng kinh thán. Thượng Hoàng tu vi, vậy mà đã kinh khủng như vậy. Dương Nhậm nói, không riêng gì tu vi, Thượng Hoàng cấu trúc Tam Giới Bí Tàng, luận đến thực chiến, thật sự là quá mức kinh khủng. Tam Giới Bí Tàng 6 tòa thiên cung, các có khác biệt, đều có thần diệu, các có bất phàm vĩ lực, sắc thực tinh diệu đến tuyệt luân cảnh giới. Một bên Lôi Thần Tiêu cũng gật đầu nói, Thượng Hoàng cái này một con đường, hạn mức cao nhất cao đến không biết hoàn cảnh. Có lẽ, Thượng Hoàng thật sự có thể tại mình bí nút bên trong, cấu trúc ra hoàn chỉnh Tam Giới. Kỳ Hạ hướng bọn họ khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía đạo ý thức mơ hồ, không biết vì sao Cấp Lâu cùng Lê Vân. Hắn tùy ý một chỉ điểm tới, lập tức có từng đạo linh cấm bao trùm Cấp Lâu cùng Lê Vân, để bọn hắn sinh cơ đình chỉ tiêu tán. Sau đó hắn lấy tay ở giữa, trong tay đã nhiều hai viên tiên địa linh nguyên đan. Tại thần trí của hắn vận chuyển phía dưới, rơi vào Cấp Lâu cùng Lê Vân trong miệng. Đúng lúc này, đột ngột ở giữa có một đạo thần thức hướng phía phiến chiến trường này quét ngang mà đến. Kỳ Hạ hơi biến sắc mặt. Hộ thiên thần lớn linh cấm lại lần nữa dựng lại trúc ra, đem mọi người đều che giấu tại linh cấm phía dưới. Lôi Thần Tiêu quanh thân cũng hiện ra từng đạo thần tiêu xiển xích, quanh quẩn tại xung quanh người hắn, để hắn như một tôn chấp trưởng lôi đỉnh thần linh. Thần tiêu xiển xích lưu động mà ra, khóa lại vùng thế giới này. Cùng lúc đó, một đạo thần lôi hiện lên, mọi người đã biến mất không còn tăm tích. Thái Tiên thượng đỉnh, Ngọc Càn cung. Thời khắc này Kỳ Hạ bọn người đã triệt để về tới Thái Thương. Chư Giang Bình Nguyên thời điểm chỗ, lại có đế cảnh tồn đang ngủ đông ở đây, Minh Hoàng thượng thần bị ta trấn áp, hắn khung vũ tiêu tán. Cứ việc có ta khóa linh hoạt kỳ hảo cấm, lại còn là bị vị kia thần bí đế cảnh tồn tại bắt được trận đại chiến này dấu vết để lại. Kỳ Hạ nhíu mày, Chư Giang Bình Nguyên, từ đâu tới đế cảnh? Dương Nhậm đang muốn nói chuyện, Kỳ Hạ đã ánh mắt di động, rơi vào di họa cổ thụ phương hướng, Ám Quân Thánh Đỉnh. Dương Nhậm chậm chậm gật đầu, quanh thân còn tràn ngập địa không quy tắc tinh quang. Lôi Thần Tiêu im lặng không nói, hắn những năm gần đây cũng đã sớm biết, khoảng cách Thái Thương không xa chỗ, có một gốc cổ lão mà thần bí, đồng thời rất có thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ di họa cổ thụ. Cổ thụ bên bờ, lơ lửng một tòa Ám Quân Thánh Đỉnh. Nhiều năm như vậy đến nay, Ám Quân Thánh Đỉnh từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cử động, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại trừ Thánh Tử Đông Kinh Huyền bên ngoài cường giả đi ra. Thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhưng là hôm nay, làm Kỳ Hạ cùng Minh Hoàng Đế cảnh tồn tại đại chiến, hủy diệt mấy vạn dặm địa vực. Ám Quân Thánh Đỉnh rốt cục kìm nén không được. Cái này một tòa Ám Quân Thánh Đỉnh không biết là địch hay bạn. Bây giờ lơ lửng tại Chư Giang Bình Nguyên, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Kỳ Hạ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này, Phương Lư Yết Kiến. Hắn đi vào trong cung điện, thấp giọng nói, cái kia tên là Cấp Lâu Thiên Cực tồn tại, thiêu đốt thiên cực bí tàng, thương tới chân linh, hắn chân linh trên vẫn có bất diệt liệt hỏa, đang thiêu đốt hừng hực. Lấy hắn còn sót lại đến chân linh, căn bản là không cách nào chấn diệt những này liệt hỏa. Kỳ Hạ gật đầu nói, cho nên người này hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Phương Lư khẽ lắc đầu, nói, nếu như đổi lại cái khác quốc gia, Cấp Lâu đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tại ta Thái Thương, chỉ cần thượng hoàng muốn để hắn sinh, hắn liền có thể sinh. Kỳ Hạ suy tư một phen, nói, ngươi nói là Bổ Thiên Chú Linh Vương. Phương Lư gật đầu, chợt lại nói, chỉ là đại giới không khỏi quá lớn, bất quá là một tôn thiên cực ngoại lai tồn tại. Dương Nhậm cũng gật đầu nói, Bổ Thiên Chú Linh Vương lại là quá mức chân quý, mặc dù đây là hai vị này cường giả nhân tộc, nhưng là vô ngần man hoang rất nhiều nhân tộc. Thực sự không đáng giá nhắc tới, càng không đáng Thái Thương vì bọn họ nỗ lực chân quý như thế thần dược. Kỳ Hạ suy tư một phen, lắc đầu nói, yên tâm đi, Mục Triều nên cực kỳ cường đại. Mà vị này Cấp Lâu, tựa hồ là trong đó nhân vật trọng yếu, lại là thiên cực đỉnh phong tồn tại, có hy vọng đăng lâm đế cảnh. Mục Triều thượng hoàng, tất nhiên cực kỳ nguyện ý dùng đại lượng tài bảo đổi lấy Cấp Lâu chúng sinh. Phương Lư cùng Dương Nhậm lúc này mới nhớ tới, Kỳ Hạ xưa nay sẽ không làm mua bán lô vốn. Mấy hơi về sau, Dương Nhậm bỗng nhiên mang theo một chút hứng thú, do hỏi, nghe nói hai vị này Mục Triều cường giả. Chương 808, Hoạch Chín Châu, lập thần khí. Làm Cấp Lâu cùng Lê Vân thức tỉnh, đã trọn vẹn vượt qua nửa năm có thừa. Thân thể của bọn hắn bởi vì Minh Hoàn thượng thần lực lượng đáng sợ mà bị hủy diệt tính tổn thương. Lê Vân bởi vì có một hư cổ linh bảo vệ, lại thêm Minh Hoàn mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Cấp Lâu, cho nên thương thế của nàng còn không có Cấp Lâu trầm trọng như vậy, chưa từng đứng trước bỏ mình vẫn lạc tình cảnh. Nhưng là Cấp Lâu khác biệt, hắn nguyên bản liền tiếp nhận Minh Hoàn cường đại đến cực điểm lực lượng. Đế cảnh tồn tại, trong thân thể uy năng gần như vô hạn. Nhất cử nhất động ở giữa đều có quy tắc hiển hóa, đều có kinh khủng vĩ lực đổ xuống ra. Mặc dù Cấp Lâu lực lượng cũng tiếp cận đế cảnh, thế nhưng là làm Minh Hoàn xuất thủ, Cấp Lâu căn bản là không thể nào chống cự, cũng không thể nào tiếp nhận. Lại thêm hắn thiêu đốt mình thiên cực bí tàng, muốn là Lê Vân thu hoạch một chút hy vọng sống, để thương thế của hắn càng thêm nặng nề, thậm chí để hắn chân linh đều không ngừng thiêu đốt. Thế là, làm Cấp Lâu ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Nàng liền phát hiện mình thân ở một mảnh lối kiến trúc cùng Mục Triều hoàn toàn khác biệt phòng xá bên trong. Phòng xá cực kỳ rộng lớn. Xa xa cái bàn bên trên, Lê Vân chính đang nhắm mắt vận chuyển thiên công, không ngừng chữa trị thân thể của mình. Cấp Lâu chậm rãi đứng dậy. Lê Vân lập tức có cảm giác, nàng đứng dậy, vội vàng hướng Cấp Lâu đi tới. Đại huynh. Lê Vân trên mặt lo lắng, nhìn xem Cấp Lâu. Cấp Lâu thở phào một cái, phát giác thân thể của mình đã tàn tạ không chịu nổi, mình rất nhiều bí tàng cũng đã gần như hóa thành trùng điệp phế tích. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Lê Vân còn sống sót, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Rốt cuộc, nguyên bản bọn hắn là tình huống tuyệt vọng. Bây giờ hắn coi như khó thoát tử cục, Lê Vân có thể còn sống xuống tới, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nơi này là nơi nào? Cấp Lâu chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, kỳ thật suy nhược không chịu nổi. Lê Vân lắc đầu nói, ta thức tỉnh cũng bất quá vẹn vẹn hơn tháng, lại e ngại đại huynh xảy ra vấn đề gì, cho nên liền từ đầu đến cuối chưa từng đi ra căn phòng này bỏ. Cấp Lâu gật đầu. Hắn suy tư một phen, cũng cùng Lê Vân bình thường, không có làm dùng thần thức, dò xét một phương này chỗ. Rốt cuộc bọn hắn thân ở lạ lẫm chi địa, tùy tiện lưu chuyển thần thức, cũng là cực không lễ phép diễn xuất. Đây đại khái là kia một tôn nhân tộc quân vương quốc gia. Cấp Lâu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn phát hiện ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh, hòn non bộ ao nhỏ, đình đài hiện tại, đầy đủ mọi thứ, nhìn mười phần lịch sự tao nhã. Đủ mọi màu sắc, mà lộ ra vô cùng có mỹ cảm kiến trúc, để Cấp Lâu nỗi lòng hơi có chút bình tĩnh. Ngươi thức tỉnh về sau trong khoảng thời gian này, nhưng từng có người đến đây? Cấp Lâu mở miệng hỏi thăm. Lê Vân gật đầu nói, có thật nhiều thân bên trên tán phát lấy bất phàm khí tức luyện đan linh sư, đến đây cho chúng ta trị liệu thương thế. Trong tay bọn họ có cực kỳ chân quý cực thánh linh đan. Nếu như không phải những cái kia cực thánh linh đan, trị liệu đại huynh thương thế, đại huynh chỉ sợ. Cấp Lâu nghe được Lê Vân lời nói cảm thấy kinh nghi. Hắn vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn về phía mình thân thể bên trong. Thân thể của mình bên trong có một viên còn chưa tự phát bay hơi linh đan, chính tại xoay chậm chậm. Những linh đan này bên trong không ngừng tản mát ra kỳ dị mà mênh mông sinh cơ bừng bừng. Chính là những này nồng đậm đến cực điểm sinh cơ đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn, đang không ngừng duy trì lấy hắn còn sót lại bí tàng. Xác thực, nhưng nếu không có những linh đan này, cấp lâu chỉ sợ tại chỗ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Dòng dã 19 viên cực thánh linh đan. Cấp lâu giật nảy mình, vị này người thần bí tộc quân vương ngược lại là có chút nhân từ. Đối tại chúng ta những này kẻ ngoại lai, vậy mà cũng nguyện ý tốn hao như thế trả giá nặng nề. Lê Vân cũng gật đầu nói, ta cũng 10 phần kinh ngạc. Hai người chúng ta tổng cộng tiêu hao 30 viên cực thánh linh đan, đáng sợ như vậy cháo hao tổn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Toàn này người thần bí tộc thế lực nghĩ cách cứu viện ngươi ngược lại cũng có thể lý giải. Cấp lâu cao mày nói, nhưng là y theo vị kia cường giả bí ẩn lực lượng không khó coi ra ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vì sao còn muốn trên người ta, đồ làm buồn công. Lê Vân lắc đầu, thần sắc cũng 10 phần nghi hoặc. Cấp lâu hơi suy tư một phen liền nói với Lê Vân, đã bọn hắn chưa từng phái ra cường giả trông coi chúng ta cũng không phải là tại giam giữ chúng ta. Chúng ta không bằng cùng nhau ra ngoài nhìn một chút chỗ này người thần bí tộc quốc gia. Lê Vân tính cách lúc đầu liền cổ linh tinh quái cái này một khoảng thời gian, để nàng nhàm chán tới cực điểm. Hiện tại cấp lâu lên tiếng, nàng tự nhiên liên tục gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra hoa lệ phong xá, lại đi ra cái này một mảnh cảnh sắc ưu mỹ, tràn ngập tĩnh mịch chi khí sân nhỏ. Khi bọn hắn động mở sân nhỏ cửa lớn trước mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút ngạc nhiên. Sân nhỏ bên ngoài cửa chính rộng mở trong sáng, chỉ gặp một đầu rộng lớn, bằng thẳng, không nhốn bụi trần đường đi, xuất hiện tại hai vị mục triều thiên cực tồn tại trong mắt. Hai bên đường phố là chỉnh tề mà mỹ quan các loại cửa hàng. Trên đường phố, lui tới đều là quần áo hoa lệ, tường cùng khuôn mặt trên mang theo tiêu dung, tinh khí thần đều tận phi thường sung mãn, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm tự tin. Nhân tộc, mà lại, Lê Vân nhạy cảm phát hiện, những này nhân tộc thân thể bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít linh nguyên đang lưu động chậm chậm. Những con dân này đều tại tu hành. Lê Vân sinh lòng ngạc nhiên, mà trừ cái đó ra, bọn hắn tại đầu này rộng rãi đường đi bên trong, nhìn thấy rất nhiều kỳ dị đồ vật. Bọn hắn nhìn thấy vô số từ kỳ dị kim loại đúc thành mà thành cỡ nhỏ mang người linh giới, tại lui tới. Bọn hắn cảm giác được phía dưới mặt đất, tựa hồ có một loại nào đó kỳ lạ linh khí, tại đưa đến tác dụng, cứ việc bây giờ là giữa hè, trên mặt đất lại như cũ truyền đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Bọn hắn tận mắt thấy, từng vị nhân tộc thiếu niên thiếu nữ, cao giọng luận đạo, cao giọng giao lưu, mà lại giao lưu vấn đề, cũng cực kỳ thâm ảo, căn bản cũng không giống như là bình thường con dân, có thể sinh ra nghi vấn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là cấp lâu cùng Lê Vân, đi ra yên tĩnh sân nhỏ về sau lần đầu tiên, sinh ra ấn tượng. Đây chẳng lẽ là một tòa nhân tộc bí cảnh? Lê Vân nhíu mày suy đoán, mà lại tuyệt đối là một tòa có được cực kỳ lâu đời lịch sử, có được thực lực cường đại bất phàm bí cảnh. Cấp lâu cũng nói, thậm chí có thể là một tòa giới ngoại thiên, không nghĩ tới chư giang bình nguyên chỗ. Thậm chí ngay cả thông lên như thế một tòa thiên địa. Hai vị mục triều thiên cực cường giả sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Bởi vì tại trong tình báo của bọn họ, chư giang bình nguyên cũng không có cái gì cường đại nhân tộc quốc gia. Mà tình báo này có độ tin cậy cũng cực cao, đến từ 700 năm trước. Đối với rộng lớn chư giang bình nguyên, đối với bí ẩn đến cực điểm khi mệnh thiên tới nói, 700 năm thời hạn chỉ có thể gọi ngắn ngủi. 700 năm cũng căn bản cũng không đủ để dựng dục ra như thế khủng bố nhân tộc quốc gia. Thế là, đầy cõi lòng hiếu kỳ cấp lâu cùng Lê Vân không ngừng tiến lên. Theo lấy bọn hắn không ngừng du lãm thái đô, trong lòng ngạc nhiên cùng rung động, cơ hồ đến đỉnh điểm. Bọn hắn nhìn thấy giữa hư không, có to lớn vô cùng bảo thuyền không ngừng bay qua, trên đó chở đầy đồng dạng tinh thần sáng láng nhân tộc. Thật nhiều cường đại dị tộc cũng sinh hoạt tại tòa thành thị này. Bọn hắn khuôn mặt khiêm cung, lời nói ở giữa, đem cái này một tòa thành trì xưng là trời đều. Đem tòa này thần bí quốc gia xưng là vào chiều. Trong hư không không có vật gì, ngoại trừ những cái kia bảo thuyền bên ngoài. Cho dù là cực kỳ cường đại người tu hành nhóm, một khi tiến vào tòa thành trì này, cũng chỉ có thể rơi xuống đất, cũng chỉ có thể đi bộ hoặc là cưỡi loại kia kỳ lạ linh giới. Tòa này quốc gia, chẳng lẽ là chúng ta tìm kiếm vị kia thần bí tồn tại quốc gia? Cấp lâu rung động trong lòng, bỗng nhiên trong lòng linh quang hiện lên, hỏi thăm một bên Lê Vân. Lê Vân vội vàng lấy tay xuất ra huyết mạch chủ lệnh, rót vào linh nguyên về sau, mới lắc đầu nói, vị kia thiên phú bất phàm nhân tộc tồn tại, cách nơi này mười phần xa xôi. Cấp lâu mới thở dài một hơi, nhìn đến, chúng ta xác thực tiến đến nhân tộc cẩn bí chi địa. Mà lại, tòa này nhân tộc cẩn bí chi địa, thật sự là quá mức hưng thịnh. Bách tính an cư lạc nghiệp, tự giải trí. Sản vật cực độ phong phú, cho dù là quần áo kiến trúc cũng hoa mỹ và phần. Như thế nhân tộc quốc gia, được xưng là vào triều, cũng xác thực không chút nào khoa trương. Lê Vân nghĩ, đang định tùy ý ngăn lại một người, hỏi một chút nơi này là nơi nào. Trong một chớp mắt, cực kỳ xa xôi chỗ, đột nhiên bắn ra từng đạo quang mang. Quang mang bên trong, phản phất tản ra không thể cuối cùng kinh khủng uy nghiêm, bao phủ tại vùng thế giới này ở giữa. Lê Vân cùng cấp lâu vội vàng nhìn lại. Lại phát hiện những cái kia sáng chói, hừng hực quang mang bên trong, có từng kiện kỳ dị chân bảo, đang tản ra đặc biệt khí tức. Loại khí tức này, trang nghiêm đến cực hạn, đã cường đại đến cực hạn, uy thế tuyệt luân, khí phách vô song. Lê Vân cùng cấp lâu tâm sinh ra sự kính trọng. Cùng lúc đó, bọn hắn trong thân thể nhân tộc huyết mạch, tựa hồ bị những này chân bảo dẫn động. Vậy mà bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu hưng phấn không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Cấp lâu không khỏi rung động nói, dấu ở linh quang bên trong kỳ dị chân bảo, phảng phất trời sinh chính là nhân tộc ta mà sinh ra, trong đó tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ hậu thổ, huyết mạch, chủng tộc, văn minh các loại quy tắc vĩ lực, để cho ta sinh lòng sùng kính chi ý. Đúng lúc này, Cấp Lâu cùng Lê Vân rung động, còn chưa từng dừng lại, liền thấy có 18 đầu màu trắng kỳ dị thiên long từ đằng xa tới lui mà tới. 18 đầu cực giới thần trạch cảnh giới kỳ dị thiên long, kéo động lực lượng như cung điện đồng dạng mỹ lệ xe kéo ngọc. Xe kéo ngọc phía trên, ngồi ngay thẳng một vị tôn quý chi cực, khí tức vô song nhân tộc quân vương. Cấp Lâu cùng Lê Vân nhìn thấy hai vị này nhân tộc quân vương trước mắt, ánh mắt lộ ra nồng đậm kính nể, vẻ cảm kích. Chính là vị này thân mang huyền y liễu, như thiên nhân đồng dạng nhân tộc quân vương, tại bọn hắn muốn bỏ mình thời khắc, giáng lâm mà đến, trấn áp Minh Hoàng tộc đế cảnh tồn tại Minh Hoàn. Mục Chiêu hai vị thiên cực hoàn toàn hiểu rõ, vị này nhân tộc quân vương, tại đối mặt Minh Hoàn thời điểm, tán phát ra khó mà hình dung lực lượng. Đông, đông, đông. Chính tại lúc này, giữa thiên địa, phảng phất có hồng âm giáng lâm, làm cho người rung động hồng trung cự âm, rơi vào hai người bên hai. Cũng ở trong nháy mắt này, xa xa trong hư không, đột nhiên có từng đạo kim quang lấp lóe. Lấp lóe kim quang, ở trong chớp mắt, cấu trúc ra một phương trang nghiêm vô cùng, kinh diễm tuyệt luân đài cao. Đài cao bốn phía, hoa cỏ nở rộ, minh văn quanh quẩn, uy tắc lấp lóe, hào quang rực rỡ. Trên đài cao, tuyên khắc trùng điệp phù văn, tuyên khắc vô số linh cấm, tuyên khắc đạo đạo trận pháp. Như thế một phương đài cao, cũng ẩn chứa vô số lễ pháp, vô số quy tắc. Hôm nay, Thái Sơ Thiên Chiếu, có thần chỉ riêng ngưng tụ, mặc giáp thần nhân cảnh giã, rốt cục tại dài rằng giặc bế quan bên trong đi ra, cao giọng hét lớn, Thái Sơ Nguyên Đỉnh 399 năm. Thái Thương Đại Đức, trời pháp minh ngông, nhân tộc hưng thịnh. Có 9 kiện thần khí, thai nghén tại Thái Thương trăm vực chi địa. Thái Thương Thái Sơ thượng hoàng kỳ hạ, làm hoạch cửu châu mà trị. Cảnh giã thanh âm, trên Thái Tiên Hoàng Trung, tràn ngập vĩ lực thanh âm ra chỉ phía dưới, truyền lại đến cả tòa trăm vực chi địa. Thái Thương 108 tòa vực giới, mấy chục tỷ con dân trong lỗ thai, lập tức có thiên chiếu giáng lâm. 108 tòa vực giới, đến hàng vạn mà tính nhân tộc thành trì, vô số thái thương nhân tộc, hướng về Thái Đô Thái Tiên thượng đỉnh phương hướng, cung kính hành lễ, trong mắt lóe ra cực nóng quan mang, lóe ra nồng đậm ý mừng rỡ. Cấp Lâu cùng Lê Vân, cũng không hẹn mà cùng cảm giác được. Mình người tộc huyết mạch, bởi vì đạo này thiên chiếu giáng lâm, mà gần như sôi trào. Trong đầu của bọn họ lấp lóe qua từng đạo quan cảnh. Lấp lóe qua vô ngần man hoang, đến mại không hết nhân tộc, bị tàn sát, bị nô dịch, bị thôn phệ, bị tự dưng xóa bỏ hình tượng. Cũng lấp lóe qua thái thương nhân tộc kiên vui, hạnh phúc, cường thịnh hình tượng. Cùng lúc đó, hai vị này đến từ khi mệnh thiên cường đại nhân tộc, thấy rõ ràng có một đạo kinh khủng linh cấm rơi xuống, che lại thiên địa. Trong một chớp mắt, đến mai không hết nhân tộc quân ngũ, như sinh linh hải dương, xuất hiện ở trong hư không. Những này nhân tộc quân ngũ, chừng hơn ngàn vạn chi chúng. Bọn hắn tinh nhuệ phi thường, kiên nghị vạn phần, chiến lực vô song, toàn thân trên dưới đều tràn ngập dũng mãnh khí tức. Ừm. Thậm chí, Cấp Lâu nhìn thấy trong đó hai chi nhân tộc đại quân, con mắt lập tức trợn lên, trở nên có chút không biết làm sao. Đại huynh, Lê Vân cảm giác được Cấp Lâu phản ứng, hơi nghi hoặc một chút. Canh kim linh thể, kinh đỉnh linh thể. Cấp Lâu thì thào nói, cái này một tòa nhân tộc bí ẩn quốc gia, tựa hồ đồng thời kế thừa đại tức thần triều cùng đại canh đế quốc bộ phận di trạch. Đại tức, đại canh. Lê Vân nổi lòng tôn kính. Cái này hai tòa nhân tộc to lớn cự nước, để vô số biết được hắn bí mật nhân tộc, sinh lòng vô tận nhớ lại, cùng kính phục. Mà bây giờ, cái này một tòa người thần bí tộc bí ẩn quốc gia, vậy mà kế thừa đại tức thần triều cùng đại canh đế quốc di trạch, để bọn hắn đối cái này một tòa nhân tộc bí ẩn quốc gia cũng tràn đầy sùng kính. Mà cái này xa hoàn toàn không phải Thái Thương bây giờ nội tình. Giữa thiên địa đông nhiên có từng đạo lưu quang nở rộ mà tới. Giờ khắc này Thái Đô trên không lệnh cấm bay cũng bị tạm thời miễn đi. Từng tôn đáng sợ nhân tộc cường giả khống chế sán lạn lưu quang mà tới. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sùng kính nhìn xem thiên long xe kéo ngọc trên huyền y thiếu niên quân vương. Cái này làm sao có như thế nhiều thiên địa lưỡng cực tồn tại? Hai vị mục triều nhân tộc cường giả cực kỳ không hiểu, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, từng tôn thiên địa lượng cực cường giả không ngừng giáng lâm, có khống chế đầu sóng mà đến họa thế thần linh, có quanh thân quấn quanh lấy văn vận kim long vô song nhã sĩ, có chấp trưởng kinh tế vận hành lý lẽ linh nguyên thiên quan, có mang sau hiện ra cựu vĩ thần hồ hư ảnh trang nghiêm nữ tử, có mang tuần hắc khí xâm xâm hung ác nham hiểm tồn tại, có vẻ lộ tử thần chân thân che khuất bầu trời tà ác nguy thường. Bất quá mấy hơi thời gian mất đi, lại có hai đạo tựa hồ ẩn chứa hủy diệt đại đạo lôi đỉnh, xen lẫn trùng điệp tử khí giáng lâm mà đến. Tử khí bên trong quanh quẩn lấy một đầu cái thế thương long, long ngâm ở giữa, một vị áo bào màu tím tuyệt thế bá chủ đi vào hư không. Hai đạo ẩn chứa hủy diệt đại đạo lôi đình bên trong, có hai vị khuôn mặt khác nhau thiên cực tồn tại trôi nổi tại chân trời. Ba vị này tồn tại, mỗi một vị đều còn mạnh mẽ hơn ta già không biết bao nhiêu. Cấp Lâu quá sợ hãi, làm sao có thể có nhiều như vậy tu thành bảy đạo trở lên quy tắc thiên cực tồn tại? Lê Vân cũng không biết nên như thế nào hình dung cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc này, Lê Vân bỗng nhiên cảm giác được trong tay huyết mạch chủ lệnh bài tản mát ra ấm áp khí tức. Cấp Lâu cùng Lê Vân còn chưa từng nhìn về phía huyết mạch lệnh bài, lại kinh ngạc nhìn thấy nơi xa chân trời một tòa huyết hải cuồn cuộn mà đến, máu trên biển lơ lửng cái này một khối to lớn như là sơn nhạc đen nhánh mộ bia. Mộ bia phía trên lại có một vị khuôn mặt ấm áp, lại tán phát ra đạo đạo nhưng không sát niệm tồn tại, lặng yên mà đứng. Cấp Lâu cùng Lê Vân lúc này bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn trên mặt bất đắc dĩ liếc nhau. Quả nhiên, mà lại chúng ta đau khổ tìm kiếm vị này tồn tại, tựa hồ cũng đã tu thành rất nhiều nói quy tắc. Theo Thái Thương cường giả không ngừng giáng lâm, nơi đây giữa thiên địa uy thế cũng đã ấp ủ tới cực điểm. Thái Thương sức mạnh đáng sợ tụ lại, thậm chí để thiên địa thất sắc, để hư không rung động. Giờ phút này, Kỳ Hạ chậm rãi từ Thiên Long xe kéo ngọc bên trong đứng lên, trên đỉnh đầu hắn thượng hoàng bảo quan lấp lóe quang huy. Chỉ gặp Kỳ Hạ nhẹ nhàng lấy tay, nơi xa ẩn chứa đạo đạo linh khí đến quang mang, liền đi thu liễm mà đi, lộ ra trong đó 9 kiện thần khí. Hôm nay Thái Thương phân chia cửu châu, lập xuống quốc vận thần khí. Chương 809, Thái Thương chín châu đại trương. Kỳ Hạ mênh mông hùng âm vang vọng giữa thiên địa, rộng rãi 108 tòa vực giới, phảng phất có một loại lực lượng kỳ lạ từ đại địa bên trên dâng lên. Thái đô trung ương, thần hạ huyền bi thình lình hiện hiện, huyền bia phía trên tách ra đủ loại kỳ lạ dị tượng, bắn ra đủ loại kỳ diệu vĩ lực, chiếu chiếu vào trăm vực chi địa, để trăm vực đại địa cũng bắt đầu ẩn ẩn tản mát ra yếu ớt kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang có nông có sâu, thình lình đem 108 tòa vực giới chia làm cửu châu chi địa. Cửu châu chi địa có lớn có nhỏ, mỗi một châu giới đều có 12 tòa vực giới. Cái gọi là trăm vực chi địa bắt đầu từ đó không còn tồn tại, thay vào đó chính là Thái Thương Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ tự tay phân chia cửu châu chỗ. Vô số Thái Thương sinh linh đều cảm giác được chân mình hạ đại địa bên trên phát ra trùng điệp vĩ lực, bọn hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, xa xa nhìn qua Thái đô. Vô số Thái Thương cường giả cũng triển lộ ra tự thân cực kỳ cường hãn lực lượng, chiếu rọi ra bản thân to lớn bí tàng. Vô số Thái Thương quân tốt thôi phát tự thân huyết mạch lực lượng, ngưng tụ ra cường hoành chiến linh trận, từng tôn trận linh lơ lửng ở chân trời. Ngay sau đó, 9 kiện bị bao khỏa tại quang mang bên trong thần khí hóa thành nói đạo lưu quang gấp bắn đi, ngay sau đó nằm co do tại tế tự trên đài cao. Chỉ gặp Kỳ Hạ trên thân thần quang lộ ra, khuôn mặt uy nghiêm chi cực, trong mắt của hắn tóe phát ra đạo đạo thần mang, chiếu rọi tại kia một tòa tế tự trên pháp đàn. Ngay sau đó, chỉ gặp Kỳ Hạ đứng trong hư không, hai tay mở rộng, tay áo dài tùy ý rủ xuống, trận song trưởng của hắn khép lại, hướng phía kia tế tự trên pháp đàn 9 kiện thần khí xa xa cúi đầu. Trong một chớp mắt, thiên địa hư không cũng bắt đầu đột nhiên rung động, cả tòa Thái Thương Cửu Châu đại địa tựa hồ trong nháy mắt có được đặc biệt sinh mệnh. Vô số nhân tộc đều rõ ràng cảm giác được dưới chân đại địa truyền đến cùng bọn hắn huyết mạch khí tức tương liên, để bọn hắn cảm nhận được sâu sắc cộng minh. Kỳ Hạ túi đầu về sau, vô số Thái Thương cường giả, vô số Thái Thương quân ngũ, vô số Thái Thương sinh linh cũng cùng nhau hướng tế tự đài cao không người túi đầu. Cái này túi đầu lại lần nữa dẫn động tế tự pháp đàn tán phát ra vĩ lực, để tế tự trên pháp đàn 9 kiện thần khí không ngừng rung động. Thỉnh thần khí quý vị, Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại truyền khắp thiên địa. Một cái mắt, Thái Thương đại địa bên trên dâng lên từng đạo sắc thái lộng lẫy thần bí minh văn. Những này thần bí minh văn tựa hồ từ tuyên cổ mà đến, ẩn chứa vô tận thần bí, cũng ẩn chứa cổ lão lực lượng. Cấp Lâu cùng Lê Vân xa xa nhìn qua biến mất tại cuối chân trời 9 kiện thần khí, trong lúc nhất thời không biết làm sao, bọn hắn thấy rõ ràng cái này 9 kiện thần khí không giống nhau, thậm chí mỗi một kiện thần khí ẩn chứa khí phách cũng đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là duy nhất giống nhau lại là cái này 9 kiện thần khí bên trong phảng phất ẩn chứa có thể cùng nhân tộc huyết mạch sinh ra vô tận cộng minh thần diệu lực lượng. Để bọn hắn nhìn thấy những này thần kỳ trước mắt, liền kích động vạn phần, liền lệ nóng doanh trọng, liền phảng phất tại một chỗ cổ lão mà lại rộng lớn chỗ, cái này 9 kiện thần khí gánh chịu nhân tộc hy vọng, để nhân tộc huyết mạch có thể vĩnh kế. Cấp Lâu tóc trắng bay lên, trong đôi mắt vậy mà dâng lên một mảnh lệ quang. Mà Lê Vân giờ phút này, nước mắt đã trượt xuống gương mặt. Nàng nhắm mắt lại mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta cũng nhìn thấy. Ta nhìn thấy mênh mông mà cổ lão đại địa bên trên, nhân tộc thành lập vô số xúc động lòng người văn minh, kiến tạo vô số vô song quốc gia. Bọn hắn đúc thành những này thần khí, khiến cái này thần khí có thể từ đó để nhân tộc huyết mạch, văn minh có thể vĩnh tồn. Đột nhiên, có một vệt thần quang ầm vang rơi vào Thái Đô phía trên. Cấp Lâu cùng Lê Vân ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn thình lình nhìn thấy, một tòa màu hoàng kim kiếm hai lưỡi, chính lơ lửng trên bầu trời Thái Tiên thượng đỉnh. Cái này một thanh thần kiếm, trên thân kiếm, một mặt tuyên khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt tuyên khắc lấy sông núi cỏ cây. Mà trên chuôi kiếm, một mặt viết làm nông nuôi chi thuật, một mặt viết tứ hải thống nhất kế sách. Giờ phút này, không chỉ có là Cấp Lâu cùng Lê Vân, cơ hồ tất cả Thái Đô sinh linh, tất cả trôi nổi tại Thái Đô trên không vĩ ngạn thần nhân nhóm, ánh mắt bên trong đều toát ra vô tận kính ngưỡng thần sắc. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy, vô số nhân tộc thần minh đi theo một tôn thấy không rõ khuôn mặt, lại như thiên địa đồng dạng nhân tộc thần hoàng, cùng nhau thu thập thủ núi chi đồng, đúc thành ra cái này một thanh thần kiếm. Một thanh này, Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm giáng lâm Thái Đô. Kỳ Hạ hùng âm cũng tại lúc này vang vọng đất trời. Thanh âm của hắn liền như là vô thượng quân vương thanh âm, phân chia cửu châu, xác lập quốc phúc. Thái Thương phân chia cửu châu, trung ương chi địa, làm trung ương Hiên Viên châu, quốc phúc thần khí chính là Hiên Viên thần kiếm. Kỳ Hạ tiếng nói vừa ra, lại lần nữa hướng phía Hiên Viên kiếm cúi đầu. Vô số Thái Thương sinh linh cũng hướng Hiên Viên kiếm cúi đầu. Đứng sừng sững ở trong thiên địa Hiên Viên thần kiếm, lập tức bộc phát ra mỹ lệ mà vừa kinh khủng quang hoa, chiếu rọi cả tòa trung ương Hiên Viên châu. Trong một chớp mắt, không có gì sánh kịp lực lượng, từ tòa này trung ương châu giới phun trào mà ra, rót vào Hiên Viên kiếm bên trong. Hiên Viên kiếm cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Nhưng là, nơi đây tất cả nhân tộc đều rõ ràng cảm nhận được, có to lớn đến cực điểm lực lượng, từ đó thủ hộ trung ương hiên viên, thủ hộ thái đô. Kỳ Hạ cũng tại lúc này phất tay áo, lại có 8 tòa màn sáng nổi lên. Cái này 8 tòa màn sáng, riêng phần mình tỏa ra một khối châu giới. Những này châu giới phía trên, riêng phần mình lơ lửng một kiện kỳ lạ thần khí. Những này thần khí tại bộc phát ra vô lượng mà có sức mạnh thần bí, để bầu trời cũng vì đó ảm đạm. Đại Kình Bàn Cổ Châu, quốc phúc thần khí, chính là Đại Kình Bàn Cổ Phủ. Đại Thịnh Không Động Châu, quốc phúc thần khí, chính là Đại Thịnh Không Động Ấn. Lớn Diệu Đông Hoàng Châu, quốc phúc thần khí, chính là Lớn Diệu Đông Hoàng Trung. Lớn Đình Hạo Thiên Châu, Lớn Đình Hạo Thiên Tháp. Đầm Lầy Nữ Hoa Châu, Đầm Lầy Nữ Hoa Thạch. Đại Càn Côn Luân Châu, Đại Càn Côn Luân Kính. Lớn Lục Cửu Lê Châu, Lớn Lục Cửu Lê Luyện Yêu Hồ. Lớn Phong Phục Hy Châu, Lớn Phong Phục Hy Đàn. Theo Kỳ Hạ ẩn chứa thiên địa quy tắc thanh âm không ngừng vang lên. Vô số thái thương sinh linh cũng đi theo Kỳ Hạ, hạ bái tại những này nhân tộc thần khí. 8 cái thần khí, cũng tại lúc này, như là trung ương hiên viên kiếm bình thường, tại gánh chịu thái thương sinh linh huyết mạch lực lượng, gánh chịu bọn hắn vô hạn nguyện cảnh, gánh chịu sở thuộc châu giới vô hạn lực lượng về sau, biến mất vào hư không, yên lặng thủ hộ lấy riêng phần mình châu giới. Đến tận đây về sau, Thái Thương Cửu Châu, bởi vậy xác lập. Làm Thái Thương tao ngộ xâm nhập, những này Cửu Châu thần khí liền sẽ tự phát hiện hiện, tự phát ngăn địch. Ngày bình thường, Kỳ Hạ thân là Thái Thương chi chủ, cũng có được Cửu Châu thần khí sử dụng quyền bính. Thậm chí ngày sau Cửu Châu châu mục cũng đem có thể mượn 9 kiện thần khí vô song quyền hành. Thái Thương từ đó vững như thành đồng. Vô số Thái Thương cường giả sinh lòng kích động. Dù là tới từ mục triều cấp lâu cùng Lê Vân, trong mắt đều tràn ngập kích động, tràn ngập rung động. Nhân tộc chi địa lại có thể dựng dục ra như thế thần khí, có thể dựng dục ra như thế kỳ tích đồng dạng quốc phúc. Cấp lâu trên mặt sùng kính, nhìn chăm chú lên trong hư không vị kia thân mang huyền y nhân tộc quân vương. Cường đại như thế nhân tộc quốc gia, nếu như có thể tương trợ mục triều, như vậy khi mệnh thiên rất có thể sẽ bị nhân tộc ta thống nhất. Cấp lâu trong lòng lửa nóng, nhưng là bí tàng chân linh thân thể thức hải bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn có chút tinh thần heo cháo. Mà giờ khắc này, trận này to lớn đến cực điểm Cửu Châu tế tự cũng theo đó kết thúc. Nguyện Thái Thương hưng thịnh. Kỳ Hạ chính trong hư không nhìn về nơi xa cái này một mảnh rộng lớn thổ địa, nhìn về nơi xa trên vùng đất này sinh tồn mấy chục tỷ con dân, nhẹ giọng nói nhỏ. Vô số nhân tộc cường giả, vô số nhân tộc quân ngũ, chính là đến vô số nhân tộc sinh linh, cũng tại lúc này nhẹ giọng nói nhỏ. Nguyện Thái Thương hưng thịnh, nguyện nhân tộc vĩnh kế. Như vậy, nguyên đỉnh 399 năm, Thái Thương phân chia Cửu Châu, 108 tòa vực giới, từ đây liền là Cửu Châu chi địa. Cửu Châu chi địa các từ thành lập một tòa to lớn châu phủ, sẽ tại không xa tương lai bị Thái Thương chế tạo là một châu chi địa, nhất là hưng thịnh, nhất là phồn vinh, mậu dịch kinh tế đem sẽ đạt đến đỉnh phong một châu trung tâm chi địa. Cửu Châu châu mục cũng đã từ Thái Thương Thái Sơ Hoàng đỉnh chọn phái đi. Cửu Châu châu mục tại Thái Thương 12 đỉnh quan cấp bậc bên trong được hưởng 11 đỉnh chi cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được Cửu Châu châu mục địa vị chi tôn vinh. Tại dài rằng giặc tương lai bên trong, Cửu Châu chi địa sẽ thành vô ngần man hoang, vô số nhân tộc trong lòng hướng tới. Mỗi một tòa châu giới cũng sẽ thành vô ngần man hoang nhân tộc đặc biệt tiêu chí, mà sáng lập đây hết thệ kỳ hạ. Cái này, ngay tại Thái Hòa Điện bên trong, tiếp đại đến từ khi mệnh thiên mục triều Hoàng Quốc hai vị thiên cực tồn tại. Cấp lâu sắc mặt vẫn là giống nhau trước đó như vậy khô bại. Ngược lại là Lê Vân, lộ ra thần thái sáng láng rất nhiều. Cứ việc cấp lâu tự biết đã ngày giờ không nhiều, nhưng là hắn giờ phút này, vẫn vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới, suy nhược chư giang bình nguyên, vậy mà dựng dục như thế một tòa nhân tộc quốc gia. Cấp lâu trong lời nói tràn đầy vui sướng, thượng hoàng, xin tha thứ cấp lâu tại yết kiến thượng hoàng thời điểm thất thố. Thái Thương đối với vô số nhân tộc quốc gia tới nói, tựa như cùng một nói rõ sáng tinh thần, để người không khỏi sinh lòng cảm thán. Hắn nói đến đây, lại nhìn về phía một bên tóc dài xoa vai, khuôn mặt ấm áp Bạch Khởi. Cấp lâu cung kính hướng Bạch Khởi hành lễ, nói: "Chúng ta dùng huyết mạch lệnh bài, thăm dò các hạ chỗ, thật sự là quá khuyết điểm lễ, còn xin các hạ tha thứ." Bạch Khởi cũng hướng hắn hành lễ, mỉm cười nói: "Không sao." Cấp lâu cung kính như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Tế tự Cửu Châu thần khí ngày đó, cấp lâu rõ ràng nhìn thấy trước mắt cái này tên là Bạch Khởi Thái Thương thượng tướng quân, đến tột cùng có được cỡ nào vĩ ngạn lực lượng. Cấp lâu mặc dù giống như hắn, cũng tu trúc bảy đạo quy tắc, nhưng là Bạch Khởi bảy đạo quy tắc vĩ lực, thật sự là quá mức cường hành. Dù là cấp lâu đã từng tự khoe là thiên tiêu, nhưng là cùng Bạch Khởi so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Cấp lâu nghĩ tới đây, lại nhìn thấy trong cung điện rất nhiều thiên cực tồn tại, trong lòng còn quanh quẩn lấy rung động. Thái Thương thiên cực tồn tại nhóm, thiên tư thực sự quá mức cường thịnh, chiến lực cũng có thể xưng vô song, xa không phải mục triều có thể so sánh. May mắn ta mục triều thượng hoàng chính là một vị tu trúc tam trọng khung vũ đế cảnh tồn tại, so với Thái Sơ thượng hoàng còn muốn càng thêm cường đại. Lê Vân trong lòng thầm nghĩ, luận đến mạnh nhất cường giả, Thái Thương vẫn thua mục triều một bậc. Không nghĩ tới còn có như thế một tòa giới ngoại thiên. Ngồi ở vị trí đầu Kỳ Hạ, khoe miệng mang theo một vòng tiêu dung, đối với tay hai vị mục triều thiên cực tồn đang nói rằng, như thế một kiện thật đáng mừng sự tình. Ta Thái Thương tối thiểu không phải thân vì nhân tộc phân chiến. Cấp lâu nghe được Kỳ Hạ lời nói, trong lời nói lộ ra một vòng khâm phục. Có thể tại vô ngần man hoang bên trong thành lập một tòa như thế to lớn, như thế hưng thịnh nhân tộc quốc gia, Thái Thương đúc thành một cái kỳ tích. Cấp lâu nói đến đây, đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, cưỡng ép để cho mình không đến mức thất thố. Ta thiên cực tu vi, lại còn hội đầu choáng. Cấp lâu không khỏi ở trong lòng tự giễu, bất quá lúc sắp chết, có thể nhìn thấy như thế một tòa mênh mông nhân tộc quốc gia, có thể đến gặp nhiều người như vậy tộc sinh linh, không buồn không lo sinh hoạt ở khu vực này phía trên. Ta ngược lại cũng có thể nhắm mắt. Một bên Lê Vân, rõ ràng cảm giác được cấp lâu đều dị dạng, ánh mắt mang theo lo lắng, không ngừng trộm liếc cấp lâu. Đúng lúc này, ngồi tại Thái Tiên trên bảo tọa kỳ hạ, lại ho nhẹ một tiếng, nói: "Thái Thương có một viên thần đan, đại khái có thể cứu các hạ tính mệnh." Kỳ hạ nhẹ nhàng một câu. Cấp lâu cùng Lê Vân lập tức cùng nhau nhìn về phía kỳ hạ. Bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt thậm chí có chút ngốc trệ. Lê Vân thì thào nói: "Thần đan." Kỳ hạ tùy ý gật đầu, đúng là một viên thần đan. Cấp lâu lập tức trở nên không biết làm sao. Hắn có chút không thể nào hiểu được nhìn chăm chú lên kỳ hạ, nghiêng đầu dò hỏi: "Thượng hoàng, cấp lâu bất quá là ngoại lai con dân. Thượng hoàng đã trên người chúng ta hao tốn trọn vẹn 30 khỏa cực thánh linh đan, mà bây giờ, thượng hoàng vậy mà đề cập phải dùng thần đan cứu tính mạng của ta. Cái này, đến tột cùng là vì sao?" Kỳ hạ nhíu mày, nghiêng đầu nói với cấp lâu: "Thái Thương cùng Mục Triều đều vì nhân tộc quốc gia. Vô Ngần Man Hoang lại có bao nhiêu cường đại nhân tộc quốc gia? Chúng ta cùng loại đồng nguyên, lại chạy xuôi giống nhau huyết mạch. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, các hạ tính mệnh có nguy, chỉ là một viên thần đan, lại không cần phải nói. Chỉ là một viên thần đan." Cấp lâu cùng Lê Vân, ánh mắt lập tức thay đổi. Bọn hắn nhìn về phía kỳ hạ ánh mắt, lập tức tràn đầy càng thêm thuần túy sung kính. Chỉ gặp bọn họ nhìn nhau. Cấp lâu cùng Lê Vân hai người, lại lần nữa cùng nhau hướng kỳ hạ cung kính hành lễ. Chợt cấp lâu trịnh trọng lắc đầu: "Thượng hoàng, một viên thần đan, thật sự là quá quý giá, cho dù là ta Mục Triều, đều chưa từng có được qua một viên thần đan. Thần đan chân quý trình độ, chỉ sợ có thể cứu vãn một tôn đế cảnh tính mệnh. Dù là thượng hoàng nhớ nhân tộc ta tình nghĩa, cấp lâu lại không phải như vậy không biết nặng nhẹ nhân vật. Còn xin thượng hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Cấp lâu những lời này, đến lúc đó để kỳ hạ có chút ngoài ý muốn. Mặt sắp tử vong, còn có thể nhớ Thái Thương đến đất nước, không muốn để cho Thái Thương lãng phí thần đan. Cái này cấp lâu, đến là cái trung nghĩa người. Kỳ hạ trong lòng cảm thán một phen. Hắn trên miệng nói: "Không sao, Mục Triều không phải Thái Thương. Mục Triều không có thần đan, không có nghĩa là Thái Thương không có thần đan." Kỳ hạ nói đến đây, hơi dừng lại, lại thuận miệng nói: "Đã các hạ cảm thấy mình băn khoăn, vậy liền câu thông khi mệnh tiên, câu thông Mục Triều thượng hoàng, để hắn vận đến đầy đủ linh dược đi. Coi như là ta Thái Thương giúp ngươi luyện chế, như thế, đại khái là không sao." Cấp lâu cùng Lê Vân, lập tức nghe hiểu kỳ hạ ý tứ. Cho nên, Thái Thương có thể độc lập luyện chế ra thần đan. Cấp lâu nuốt nước miếng một cái, mở to hai mắt hỏi thăm. Kỳ hạ nhìn cấp lâu một chút, tùy ý gật đầu nói: "Tự nhiên, nếu không cực thánh linh đan, cũng không phải đường đầu, làm sao có thể tùy ý tiêu xài 30 viên?" Mục Triều hai vị thiên cực, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cấp lâu nuốt một ngụm nước bọt, thăm dò tính dò hỏi: "Không biết thượng hoàng có bằng lòng hay không hướng Mục Triều bán ra một ít linh đan?" Mục Triều đem để mà ứng đối hai tòa hùng tàn địch quốc. "Ta còn có một cái tốt hơn chủ ý." Kỳ hạ mỉm cười, "Chỉ là cần cùng Mục Triều thượng hoàng cẩn thận nói chuyện." Chương 810, Nguyên thủy 300 vạn năm đại chương. Tại kỳ hạ hiển lộ ra mình muốn cùng Mục Triều thượng hoàng câu thông ý chí, cấp lâu như vậy cùng Lê Vân vội vàng cáo lui, trở lại bọn hắn ở vào Thái Đô nơi ở. Trước khi đi, kỳ hạ còn ban thưởng cho cấp lâu hai cái khác biệt cực thánh linh đan. Cái này hai cái cực thánh linh đan đều là chữa thương thánh vật, cũng có thể trợ giúp cấp lâu miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian sinh cơ. Bạch Khởi đưa mắt nhìn hai vị này thiên cực tồn tại rời đi, nhẹ nói: "Bọn hắn vội vàng rời đi, tương lai hẳn là có một loại nào đó pháp môn có thể câu thông khi mệnh thiên, câu thông Mục Triều hoàng triều." Trong cung điện rất nhiều tồn tại cũng trầm trầm gật đầu. Lục Họa Thương Long nhíu mày nói: "Không nghĩ tới Vô Ngần Man Hoang nhân tộc thế lực bên trong cũng có cường đại như thế nhân tộc quốc gia. Thậm chí cái này Mục Triều thượng quốc chúa thể tựa hồ là một tôn đế cảnh tồn tại." Ngọc Tảo Tiên cũng cảm khái nói: "Nhân tộc khắp Vô Ngần Man Hoang, thậm chí cả quanh mình vô số giới ngoại thiên, rất nhiều bí cảnh đều có nhân tộc thân ảnh. Như thế to lớn chủng tộc, lại nhiều lần bị rất nhiều ngoại tộc áp chế, căn bản là không cách nào thành lập được thống nhất nhân tộc thế lực, như thế phi thường tiếc nuối." Một bên Trương Giác cũng nói: "Vô Ngần Man Hoang thật sự là quá mức khổng lồ. Ta từng tại trong điện tịch nhìn thấy Vô Ngần Man Hoang một nơi. Cái này một nơi được xưng là Chư Tinh Cổ Lộ. Chư Tinh Cổ Lộ cũng là Vô Ngần Man Hoang một bộ phận. Tương truyền đầu này cổ lộ trên không biết có bao nhiêu ngôi sao. Vô số ngôi sao bên trong lại dựng dục đến mãi không hết chủng tộc, đến mãi không hết sinh linh. Mà vô luận là giới ngoại thiên vẫn là bí cảnh, chỉ sợ đều giống như những ngôi sao này đồng dạng phong phú mênh mông. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Ngần Man Hoang đến tột cùng đến cỡ nào bao la." Bạch Khởi gật đầu, thổn thức nói: "Bát ngát như thế thổ địa, nhưng không có ta chỗ dung thân, rất nhiều cường thịnh nhân tộc cần bí chi địa. Sợ hãi nhất chính là bại lộ tung tích của mình. Một khi tung tích bại lộ, chờ đợi những này nhân tộc cần bí chi địa, chính là đến mãi không hết tai nạn. Diệt vong cũng gần ngay trước mắt." Rất nhiều thái thương thần nhân đều cũng đang thảo luận chuyện này. Sau một hồi lâu, kỳ hạ ngữ khí kéo dài, trầm trầm nói: "Cho nên, bọn hắn muốn đánh vỡ bây giờ nhân tộc cục diện bế tắc, ngoại trừ thái thương bản thân cường đại, thành vì nhân tộc hạch tâm bên ngoài, cũng phải không ngừng tụ lại những này có thâm hậu thực lực nhân tộc thực lực. Tương truyền, dù là tại đại tức thần triều quốc phúc băng diệt về sau, cũng thật nhiều người từ giới ngoại thiên không có bị đại kiếp xâm nhập. Kỳ Hạ nói đến đây, lông mày trong mắt tràn đầy tức hận. Bọn hắn đóng lại giới vực môn đỉnh, từ đây co quắp tại giới ngoại thiên bên trong, từ đó ngăn cách. Nếu như có thể làm cho những này giới ngoại thiên đều hiện tại thế, tụ lại bắt đầu, như vậy cũng có thể ngưng tụ thành làm một đạo cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Cho nên Thượng Hoàng là muốn thuyết phục Mục Triều Hoàng Quốc, để vọng tại tương lai không lâu, Mục Triều nhân tộc cũng đi ra khi mệnh thiên, là nhân tộc ta mà chiến. Dương Nhậm hỏi thăm Kỳ Hạ. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, nói, chuyện này còn quá mức xa xôi. Mặc dù phòng ngừa chu đáo cũng là nên, nhưng là y theo bây giờ Mục Triều tình cảnh, đi ra giới ngoại thiên vì nhân tộc mà chiến sự tình, không khỏi quá mức xa xôi. Ta thật chính là muốn làm, là muốn khi mệnh thiên đại lượng chân bảo. Ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh, trong lòng tựa hồ cũng sớm đã có chủ ý. Rất nhiều hoàng triều quốc gia sở dĩ không ngừng tìm kiếm, chèn ép, chấn ép nhân tộc giới ngoại thiên, trong đó mặc dù nhất định có đầy trời âm mưu tồn tại, nhưng là đối với rất nhiều còn không cách nào chạm đến âm mưu quốc gia tới nói, vô ngần man hoang nhân tộc cần bí chi địa, thật sự là ẩn chứa quá nhiều tài bảo. Kỳ Hạ nói, thì như Hoàng Ngô bí cảnh, thì như Thái Trung bí phủ, bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không cường đại, nhưng là nắm giữ tài phú, tại cùng cấp bậc thực lực bên trong lại cực kỳ hùng hậu. Đây mới thực sự là hấp dẫn chủng tộc khác ánh mắt địa phương, mà rất nhiều vô ngần man hoang bên ngoài giới ngoại thiên, càng là lấy màu mỡ mà nghe tiếng. Thái Thương Thượng Nguyên Đại Thần Hằng Viễn nao nao do hỏi, cho nên Thượng Hoàng ý tứ là muốn thu hoạch lấy một tòa giới ngoại thiên rất nhiều quý giá tài nguyên. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, gật đầu nói, bây giờ khi mệnh thiên bị ba tòa cường thịnh hoàng triều ba phần mà trị, rất nhiều địa vực còn có một số cực kỳ bí ẩn chỗ chưa từng bị ba tòa cường thịnh hoàng triều trường khống. Còn có Thái Thương, mặc dù linh mạch cực kỳ phong phú, nhưng là linh kim, linh dược, linh tài, linh thực một loại quý giá tài nguyên lại còn xa xa chưa từng bão hòa. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cho nên nếu như có thể triệt để khi mệnh thiên, như vậy Thái Thương liền có thể tại một cái khác đầu cường đại trên đường đi, đi được càng xa. Dưới tay trong cung điện Lô Án cùng Phương Lư hai vị phụ chủ lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu. Lô Án nói, Tôn Hoàng nói cực phải. Mười mấy năm qua đến nay nếm thử, luyện huyền thần lô đã có thể đại lượng luyện chế ra cực điên thiên vị linh khí. Trước đó chưa từng phát giác, bây giờ lại phát hiện, một khi loại này đẳng cấp thiên vị linh khí bắt đầu đại lượng sản xuất, đối với linh kim cháo hao tổn, thật sự là quá mức kinh khủng. Phương Lư liên tục gật đầu, đan dược luyện chế cũng như là, mặc dù có dục kỳ di nguyên sơn, mặc dù thật nhiều đếm mãi không hết dược điển, lại có đại lượng chiến lợi phẩm, thế nhưng là theo Thái Thương đan đạo không ngừng tinh tiến, thậm chí có thể luyện chế ra hai loại thần đan về sau, Thái Thương linh dược cũng biến thành rất thiếu, chỉ dựa vào Thái Thương tự thân sản xuất cùng Thái Thương mậu dịch đoạt được dược liệu, rất nhanh Thái Thương đan đạo liền sẽ tiến vào một cái lung túng hoàn cảnh. Dù là bây giờ có Hỏa Trầm Cốc như thế một tôn Thái Thương chấp huyền chủ tồn tại, cũng là như thế. Ở đây nhiều người đám đại thần cũng biết Phương Lư cái gọi là tình cảnh lúng túng chỉ là dạng gì một loại tình huống. Đối với vô ngần man hoang rất nhiều quốc gia tới nói, đan đạo, con đường luyện khí cái này trở cao thâm đến cực điểm pháp môn, phát triển từ trước đến nay cực kỳ chậm chạp. Rất nhiều quốc gia gặp phải vấn đề là, quốc gia bên trong tương đối linh kim tương đối sung túc, nhưng lại cũng không đủ nhiều đúc khí linh sư, hoặc là cũng không đủ cao thâm đúc khí pháp môn, có thể tiêu hao những này linh kim. Cho nên cho dù là Vân Đoan Thiên Long dạng này quốc gia, phủ trong kho, như thường trữ hàng lấy đại lượng linh kim. Thế nhưng là, Thái Thương lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ. Rõ ràng chỉ có hoàng triều cấp độ, nắm giữ luyện đan đại đạo cùng đúc khí đại đạo, thậm chí đuổi sát đế quốc. Thế là Thái Thương các loại nguyên vật liệu cũng liền giật gấu và vai. Dù là trước mắt tình huống dưới nhìn dư giả, nhưng là tiếp qua một khoảng thời gian, luyện huyền thần lô có thể hiệu, một khi vung phát ra tới, đợi đến Kỳ Hạ đem thần nông đỉnh từ thứ tư thần tàng bên trong hối đoái ra, Thái Thương loại này nhược điểm sẽ lộ rõ, cho nên Kỳ Hạ mới có thể phòng ngừa chủ đáo, muốn thông qua Mục Triều Hoàng Quốc làm vấn nhảy, tiến tới triệt để đem khi mệnh thiên trưởng không lại nói, đem khi mệnh thiên không biết bao nhiêu năm tháng phía dưới tích lũy được phong phú đến cực điểm tài bảo đều dùng cho Thái Thương phát triển. Hằng Viễn cũng tại lúc này mang theo sùng kính con mắt nhìn Kỳ Hạ, hắn tán thưởng Kỳ Hạ, Thượng Hoàng nhìn xa trông rộng. Bây giờ Thái Thương phát triển tại rất nhiều trình độ bên trên cơ hồ đều đã đạt đến hoàng triều đỉnh phong, rất nhiều trên đường nguyên vật liệu hạn chế sẽ càng rõ ràng, mà lại càng quan trọng hơn là những này cực kỳ chân quý nguyên vật liệu còn không thể đại lượng cùng đế quốc mậu dịch, nếu không khó tránh khỏi sẽ dẫn động một ít đế quốc ánh mắt của đại nhân vật để bọn hắn sinh ra lòng tham lam. Đám người mới chợt hiểu ra, đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh thân Lôi Thần Tiêu, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Mà quanh thân không ngừng có lôi vân vần quanh, lôi tương quần quần Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân, trong mắt cũng có hùng quang chớp động. Tân Nguyên Soái ưng miệng rung động, nói với Kỳ Hạ, nếu như Thượng Hoàng ý chí đi tới, ta chờ Lôi Bộ Nhị Tướng, cũng đem lập tức tiến về khi mệnh thiên, tham dò hai tòa mục triều địch quốc nội tình. Bạch Khởi cũng cười nói, bây giờ khoảng cách Vân Đoan Thiên Long kia một trận đại chiến, đã mất đi 167 năm, lại có ngộ huyền thần liên, bây giờ Thái Thương xưa đâu bằng nay, cũng không tiếp tục là ứng đối Vân Đoan Thiên Long giống như Thái Thương. Coi như kỳ mệnh kia hai tòa hoàng triều, so với Vân Đoan Thiên Long, so với Ninh Cung còn cường đại hơn gấp 10. Ta Thái Thương cũng có thể tùy tiện trấn áp. Kỳ Hạ y mắng nhìn thoáng qua Lôi Thần Tiêu, tổng kết nói, cho nên, cầm xuống kỳ mệnh, đối với Thái Thương mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Triều hội phía trên thảo luận, như vậy kết thúc. Kỳ kỳ hạ quy về Thượng Càn Cung. Hắn theo thường lệ tu hành hồi lâu, lại cùng Cảnh Giã nhấm nháp Ngự Thiện Ti gần đây nghiên cứu ra được mỹ thực. Cảnh Giã trận này bế quan, kéo dài tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là hắn lấy được chỗ tốt cũng rõ ràng. Cảnh Giã không phải cái gì kẻ ngu dốt, cũng sâu sắc minh bạch, nếu như chưa từng minh ngộ, như vậy lại chịu được nhàm chán, lại cố gắng bế quan tiềm tu, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn sở dĩ có thể tại Hế Minh bí cảnh bên trong bế quan mấy ngàn năm tuế nguyệt, tự nhiên cũng là bởi vì trận này bế quan đối với hắn tu hành rất có tỷ ích. Kết quả cũng đúng là như thế. Cảnh Giã bây giờ thân thể quen mình, tản ra manh liệt linh nguyên ba động, khí tức kinh khủng, trong lòng hắn không ngừng quanh quẩn. Hắn đã đăng lâm cực giới thần trạch cảnh giới. Còn nhớ rõ mấy trăm năm trước, Cảnh Giã căn bản cũng không biết được thần thông cảnh giới trở lên đến tột cùng là bực nào huyền diệu. Nhưng là hiện tại, ta dĩ nhiên đã thành tựu cực giới thần trạch. Cảnh Giã là kỳ hạ châm trà, trong giọng nói cung kính mà lại có chút mờ mịt, cực giới thần trạch. Đối với thần thông ngự linh cảnh giới tồn tại mà nói, chính là cùng thần linh cũng không kém nhiều. Nếu như muội muội có thể trở về, chắc hẳn nàng đã không thể nào lý giải. Kỳ hạ đương nhiên nghe ra được Cảnh Giã trong giọng nói nồng đậm bi thương. Sớm tại hồi lâu trước đó, Thái Thương Thương Nhân trải rộng trăm vực lúc, Kỳ hạ liền đã ra lệnh để tất cả Thái Thương Thương Nhân, để Thái Thương Huyền Bí Các cẩn thận tìm kiếm Cảnh Úc hạ lạc. Thế nhưng là kết quả lại từ đầu đến cuối đều để Cảnh Giã có hết sức thất vọng. Hiện tại Cảnh Giã cảm xúc ở giữa đại khái đã sớm xác định mình bằng muội đã triệt để không ở nhân gian. Nếu không y gì theo bây giờ Huyền Bí Các Thiên Dịch Thương Hội lực lượng, lực ảnh hưởng kinh khủng tới cực điểm, lại làm sao có thể tìm không ra một cái phàm tục nhân loại? Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng chẳng biết tại sao, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tiểu muội còn sống ở thế. Cảnh Giã uống một ly trà, thấp giọng nói, kia một đạo thần bí linh trận bị Ngọc Tiền Nương Nương xem thấu về sau, ta lại lần nữa về đến trong nhà, mới phát hiện tiểu muội gian phòng chỉnh chỉnh tề tề, còn mang đi rất nhiều nàng yêu thích đồ vật. Nàng trong tủ treo quần áo kia mấy món thượng hoàng ban cho, nàng chân quý tới cực điểm quần áo cũng biến mất không còn tăm tích. Thấy thế nào? Tựa như là nàng chủ động rời đi, không phải bị người bức bách. Kỳ hạ trong đầu cũng hiện ra Cảnh Úc có chút mờ mịt, nhưng lại tràn ngập một loại nào đó đặc biệt khí tức đôi mắt. Hắn khẽ lắc đầu, nói với Cảnh Giã, huynh muội ở giữa có cảm ứng cũng là nên, mà lại ngươi bây giờ cũng là cực giới thần trạch đại tu sĩ, ngươi cảm ứng có lẽ xen lẫn mấy phần thiên đạo quy tắc chi ý. Có lẽ một ngày kia Cảnh Úc như cũ sẽ trở lại Thái Thương, trở lại kia một tòa năng lượng mặt trời rất nhiều hoa cỏ phong xá. Cảnh Giã cung kính hướng về Kỳ hạ hành lễ, chỉ mong tôn hoàng lời nói có thể trở thành sự thật. Bây giờ ngươi bế quan có thành tựu, ta dự định để ngươi tiến đến đảm nhiệm một châu châu mục. Kỳ hạ tùy ý mở miệng, lại làm cho Cảnh Giã giật nảy mình. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, thượng hoàng, ta mặc dù cùng thượng hoàng thân cận, nhưng là châu mục chi vị, việc quan hệ trọng yếu, không thể dùng người không khách quan đối một châu chi địa mấy chủ cước con dân quá mức bất công. Kỳ hạ sắc mặt tối sầm, hắn muốn đem Cảnh Giã ngoại phóng chức vị quan trọng, không nghĩ tới Cảnh Giã còn khuyên can lên hắn tới. Một châu châu mục tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Kỳ hạ nói với Cảnh Giã, nhưng là bây giờ cả tòa Thái Thương đều tại Thần Hạ Hiên bị bao phủ phía dưới, ngươi lại là cực giới thần trạch tồn tại, nộ tính không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Ngươi từ hôm nay bắt đầu thỉnh giáo rất nhiều đại thần quản lý chi đạo, chắc hẳn tiếp qua mấy chục năm tuế nguyệt, ngươi liền có thể xuất sư. Cảnh Giã trần chờ nói, thượng hoàng, Thái Thương có thể vô số người, vì sao muốn để cho ta như thế một cái thuần túy vũ phu đảm nhiệm một châu châu mục? Kỳ hạ nhìn Cảnh Giã một chút, giải thích nói, ngươi vận khí không tệ, Đại Đình Hạo Thiên Tháp ước chừng cảm giác được trên người ngươi nghiêm nghị chính khí, đối ngươi cực kỳ hài lòng. Thần khí có linh, ta cũng không để ý thuận nước đẩy thuyền. Ngươi về sau chấp trưởng Đại Đình Hạo Thiên Tháp, thống ngự Đại Đình Hạo Thiên Châu, cũng muốn nhiều tận tâm lực, không thể để Hạo Thiên Châu bách tính thất vọng. Cảnh Giã nghe được Kỳ Hạ lời nói, nao nao, chợt lại nghĩ tới kia một tòa kim quang bảo tháp, lại suy nghĩ một phen, lúc này mới hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu nói, đã như vậy, Cảnh Giã nguyện ý thử một lần, hy vọng sẽ không để cho thượng hoàng cùng Hạo Thiên Tháp thất vọng. Kỳ Hạ mỉm cười, nói, bây giờ Thái Thương hệ thống hoàn thiện, lại bởi vì Thái Thương Thiên Thương chi đỉnh mạng lưới nguyên nhân, thượng cấp chính lệnh có thể dễ như trở bàn tay truyền lại đến trong dân chúng, quản lý bắt đầu tự nhiên cũng sẽ không thái quá khó khăn. Không hiểu, ngươi có thể hướng Phách Huyền thỉnh giáo. Hắn sẽ thống ngự cùng Đại Đình Hạo Thiên Châu là lân cận Đại Phong Phục Hy Châu. Phách Huyền trước đó là Thương Thương thành chủ, thực tế thống lĩnh Thương Thương tuần, to to nhỏ nhỏ trên ngàn tòa thành trì. Bây giờ hắn trở thành Đại Phong Phục Hy Châu châu mục cũng là chuyện đương nhiên. Cảnh Giã nghe được Phách Huyền danh tự, trong lòng an định rất nhiều. Thế là ăn uống tiệc rượu kết thúc về sau, Cảnh Giã vội vàng rời đi, đại khái trước đi tìm Phách Huyền đi. Kỳ Hạ nhìn xem Cảnh Giã rời đi, túi đầu trầm ngâm một phen, lấy tay ở giữa hướng phía hư không nhẹ nhàng một vòng. Vùng hư không này ở giữa, lập tức xuất hiện một tòa ẩn chứa thần diệu khí tức vòng xoáy màn sáng. Màn sáng bên trong, kia là một mảnh rộng lớn thiên địa. Phiến thiên địa này không biết sao mà mênh mông, không biết sao mà rộng rãi. Giữa thiên địa, có mỏng manh linh nguyên tồn tại ở trong hư không. Vô số đại địa phía trên, đến mãi không hết bộ lạc, đến mãi không hết sinh linh chủng tộc, cũng đúc thành lạc hậu văn minh. Bọn hắn lẫn nhau đồ sát, lẫn nhau thôn phệ, lấy chiến tranh làm chủ yếu môi giới, va chạm lẫn nhau lấp lánh ra càng thêm sáng chói hỏa hoa. Nơi này chính là thuộc về Kỳ Hạ Nguyên Thủy thế giới. Kỳ Hạ hối đoái ra tòa này thế giới đã khoảng chừng 366 năm thời gian. Nguyên Thủy thế giới so sánh vô ngần man hoang, tốc độ chạy phải nhanh ra gấp một vạn lần. Cho nên cái này một mảnh nguyên thủy thế giới đã vượt qua hơn 300 vạn năm tuế nguyệt. Hơn 300 vạn năm tuế nguyệt, vô số linh trí chưa mở trong chủng tộc, cũng nhiều thêm rất cường đại chủng tộc. Mà ban đầu liền dẫn trước tại rất nhiều chủng tộc trước đó cự nhân chủng tộc, cùng linh mãng chủng tộc, cũng đã trở nên cực kỳ cường đại. Toàn bộ thế giới đều tại y theo ý chí của ta, chậm rãi vận hành, chậm rãi phát triển. Cự nhân chủng tộc, cùng linh mãng chủng tộc, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã đem liên quan tới linh nguyên vận dụng, thôi diễn đến Đại Tuyết Sơn cảnh giới, bọn hắn đã trở thành riêng phần mình khu vực trong bá chủ. Mà nguyên thủy thế giới, tuyệt đại đa số đến thổ địa, còn chưa từng bị thăm dò. Nhìn như dài rằng giặc hơn 300 vạn năm, mới thôi diễn phát triển đến Đại Tuyết Sơn cảnh giới, lộ ra cực kỳ chậm chạp. Nhưng là, tu hành một đạo, không biết sao mà gặp đèn, sao mà dài rằng giặc. 300 vạn năm, vô số chủng tộc, chỉ biết là sử dụng man lực dã man sinh linh, đản sinh ra linh trí, thậm chí diễn biến ra tu hành hệ thống. Đây đã là tốc độ cực nhanh. Nếu như không có kỳ hạ ý chí nổi lên tác dụng, chỉ sợ hơn 300 vạn năm thời gian, nguyên thủy thế giới căn bản liền sẽ không có cái gì tính thực chất biến hóa. Kỳ hạ thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác được 5 vạn cái man hoang năm về sau, cũng chính là 500 triệu nguyên thủy năm về sau, làm tòa này nguyên thủy thế giới có thể triệt để cùng vô ngần man hoang quy tắc tương dung, có thể triệt để hóa thành một mảnh cực kỳ rộng lớn giới ngoại thiên. Như vậy, tòa này thế giới có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào? Kỳ hạ thậm chí căn bản là không cách nào phỏng đoán. Chương 811, Thượng Ngu Thiên Liệt Nhật bên trong cột mốc biên giới. Kỳ hạ ngồi tại Thượng Càn Cung. Trong hư không màn sáng vòng xoáy bên trong nguyên thủy thế giới vẫn đang không ngừng vận hành. Gấp một vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, để quan sát nguyên thủy thế giới kỳ hạ, có loại trưởng không hết thể cảm giác. Tiếp qua mấy chục năm, liền lại có thể từ cái này nguyên thủy thế giới bên trong xuất ra một kiện bảo vật. Kỳ hạ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn đạt được cái này nguyên thủy thời gian, đã ước chừng 400 năm. Nhưng là bởi vì cái này nguyên thủy thế giới đẳng cấp quá thấp, hắn từ đầu đến cuối đều không có từ trong đó được cái gì hữu dụng bảo bối. Nguyên bản kỳ hạ coi là có thể từ trong đó thu hoạch được một chút thật dài năm linh dược, chính là chí linh kim. Thế nhưng là hắn lại quên ban sơ nguyên thủy thế giới, thậm chí không có dựng dục ra linh nguyên. Thẳng đến bây giờ, trong đó linh nguyên cũng cực kỳ mỏng manh. Dưới tình huống như vậy, linh dược cùng linh kim cũng liền khó mà sinh ra. Nhìn đến, còn cần để tòa này thế giới thai nghén một đoạn thời gian, đợi đến trong đó linh nguyên nồng dậy, bắt đầu có linh dược cùng linh kim sinh ra, Thái Thương liền có thể bởi vậy thu hoạch. Rốt cuộc, động một tí mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm thời gian, là thuần dưỡng linh thuốc, linh kim vô cùng tốt điều kiện. Kỳ hạ quan sát nguyên thủy thế giới trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, lúc này mới vây tay một cái, để trong hư không màn sáng vòng xoáy tiêu tán không thấy. Kỳ hạ thở phào một cái, hắn suy tư một phen, lúc đầu dự định tiếp tục tu hành. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang hiện lên. Hắn bởi vì khi mệnh tiên, nghĩ đến Thượng Ngu Thiên. Cái này một tòa Thượng Ngu Thiên, so với khi mệnh tiên, còn bao la hơn ra rất nhiều lần, cũng muốn mổ mỡ rất nhiều lần. Chỉ là, ta lại từ đầu đến cuối, cũng không có cách nào trở thành Thượng Ngu Thiên trưởng không giả. Không cách nào đem chân quý như thế trọng bảo, triệt để chấp trưởng trong tay. Kỳ hạ suy tư ở giữa, chậm rãi lấy tay. Một sát na, trên tay nhiều một đạo lệnh bài. Đạo này trên lệnh bài, tuyên khắc rất nhiều thần bí minh văn, chính là Thượng Ngu Thiên môn đỉnh lệnh bài. Theo Kỳ hạ ý niệm kinh động, thần thức, linh nguyên không ngừng rót vào lệnh bài bên trong. Khoảng cách Kỳ hạ cách đó không xa địa phương, thình lình có một đạo quang mang sinh ra. Ngay sau đó, tòa này quang mang không ngừng kéo dài tới, hóa thành một đạo mỹ lệ giới ngoại thiên môn đỉnh. Kỳ hạ đi vào môn đỉnh. Theo thần trí của hắn câu thông Thượng Ngu Thiên lệnh bài, lần này Kỳ hạ đi vào môn đỉnh, lại xuất hiện tại một tòa rộng lớn bình nguyên bên trên. Tòa này bình nguyên, khoảng cách kia một tòa bị chém tới một nửa liệt nhật, cực kỳ xa xôi, bị một mảnh kiên cố huyền băng nơi bao bọc. Cùng lúc đó, nơi này tràn ngập kinh người linh nguyên ba động, phảng phất nơi này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chân bảo. Mà trong hư không, một đạo thần bí thân thể trôi nổi tại trên đó, đến mại không hết linh nguyên dây xích quấn quanh lấy cố này thần bí thân thể, không ngừng có tràn đầy linh nguyên cùng rất nhiều huyền diệu năng lượng thông qua những này linh nguyên dây xích rót vào thần bí trong thân thể. Cái này một bộ thần bí thân thể chính là Kỳ hạ Hoàng Thương Nguyên thân thể. Hoàng Thương Nguyên thân thể đản sinh tại Hoàng Thương Luyện Nguyên Dung Lô bên trong, chính là một bộ chính đạo diệu thân thể. Hắn lúc đầu 10 phần yếu đuối, thế nhưng lại phảng phất có được vô tận hạn mức cao nhất. Lại thêm Kỳ hạ có được một tòa màu mỡ Thượng Ngu Thiên, có thể làm cho Hoàng Thương Nguyên thân thể không ngừng thôn phệ linh kim, dị bảo, từ đó bước về phía tầng thứ cao hơn. So như bây giờ, tại Kỳ hạ tinh thần sâu mắt chớp động phía dưới, hắn thấy rõ ràng, chỗ này bị băng cứng bao trùm tuyết trắng thế giới bên trong, tràn ngập đến mãi không hết chân bảo. Thì như trong hư không, khảm vào một loại đặc biệt thần kim, mềm dẻo mà tràn đầy không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ linh nguyên. Băng cứng bao trùm phía dưới mặt đất, lại có một viên thần nguyên tinh đang không ngừng đem bên trong chỗ tinh hoa nhất, cũng chính là rất nhiều thần linh minh ngộ cùng tinh thuần hùng hậu linh nguyên rót vào Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong. Cực kỳ xa xôi nửa vầng thái dương cũng đang tản ra khí tức kinh người, những khí tức này tựa hồ nhận lấy Hoàng Thương Nguyên thân thể một loại nào đó triệu hoán. Bọn hắn hóa thành một đạo cầu vồng trường tiểu, liên tục không ngừng đem nóng dực khí tức rót vào Hoàng Thương Nguyên thân thể bên trong. Như mỗi một loại này, chính là Hoàng Thương Nguyên thân thể bốn phía có nhiều như vậy linh nguyên thông đạo nguyên nhân. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, Hoàng Thương Nguyên thân thể đã trong Thượng Ngu Thiên ẩn dưỡng hơn 400 năm. Hơn 400 năm thời gian kỳ thật cũng không dài dằng dặc, thế nhưng lại cũng làm cho Hoàng Thương Nguyên thân thể nội tình tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ, Kỳ Hạ tinh thần thân mâu nhìn rõ phía dưới, có thể tùy tiện nhìn ra, lơ lửng trong hư không, không có ngũ quan, không có linh trí hoàng thương nguyên thân thể, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào thâm hậu nội tình. Hắn nhìn chăm chú bộ thân thể này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nguyên bản hắn nghĩ hoàng thương nguyên thân thể, luyện chế thành là phân thân của mình. Thế nhưng lại bởi vì không có thích hợp phân thân pháp môn, một mực chưa thể toàn nguyện. Thế nhưng là về sau, Kỳ Hạ lại ngẫu nhiên đạt được một kiện dị bảo. Có được cái này dị bảo về sau, Kỳ Hạ đối hoàng thương nguyên thân thể cũng có cái khác dự định. Bây giờ nghĩ đến, chưa từng quá sớm đem hoàng thương nguyên thân thể luyện chế thành là phân thân, chưa chắc không là một chuyện tốt. Kỳ Hạ trong lòng suy tư, rốt cuộc nếu rơi vào tay ta luyện chế thành là phân thân, như vậy hoàng thương nguyên thân thể không biết vẫn là không có thể vô hạn thôn phệ dị bảo, vô hạn tiến hóa. Mà bây giờ, hoàng thương nguyên thân thể rất rõ ràng đã vượt qua thánh thể, không biết có hay không đạt tới thần khu tình trạng. Kỳ Hạ mặc dù trong lòng chờ mong, nhưng là hắn biết mình cũng không cần sốt ruột. Dựa theo hoàng thương nguyên thân thể, bây giờ thể hiện ra kinh khủng thôn vệ năng lực. Một ngày kia, bộ thân thể này luôn có thể triệt để đạt tới thần khu tình trạng. Kỳ Hạ khỏe miệng phát họa ra một vòng tiếu dung. Hắn không chỉ có chờ mong sẽ có một ngày như vậy. Rốt cuộc, hắn giáng lâm vô ngần man hoang rất nhiều tuyến nguyệt, từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy chứng qua bất luận cái gì một tôn có được thần khu tồn tại. Kỳ Hạ quan sát một trận hoàng thương nguyên thân thể. Chợt ánh mắt của hắn chuyển di, bốn phía du lịch toa bắt đầu. Trong mắt tinh thần thân mâu, từ đầu đến cuối tản ra kỳ lạ quang hoa. Hai viên cổ lão tinh thần cũng từ đầu đến cuối không có rơi xuống đi. Kỳ Hạ đứng trong hư không. Hắn thân thể bí nút bên trong, không ngừng có hùng hậu đến cực điểm lực lượng chạy vào hắn tinh thần thần mâu. Thậm chí, lục dục thiên chỗ chín đạo đã từng huyễn hóa thành thần nhân quy tắc, cũng lan tràn ra, chiếu rọi tại thần mâu phía dưới. Đột nhiên, đang lúc Kỳ Hạ nhìn về phía nơi xa viên kia bị chém tới một nửa liệt nhật thời điểm, trong mắt của hắn tinh thần thần mâu đột nhiên bùng lên ra kim quang. Tràn ngập kim quang, như vậy chiếu rọi liệt nhật. Trong một chớp mắt, Kỳ Hạ đi phát hiện, kia nửa viên lạc nhật bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần bí chân bảo. Chỉ gặp liệt nhật trên thần bí chân bảo như vậy bị tinh thần thần mâu bắt giữ. Đây là Kỳ Hạ nhìn xem thần bí chân bảo, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần vẻ kinh nghi, bởi vì hắn thình lình nhìn thấy một tòa cổ xưa thần bí mà ẩn chứa huyền diệu lực lượng cột mốc biên giới chính khảm vào tại liệt nhật nội hạch, đang không ngừng tản mát ra thần diệu quang huy. Để cái này một viên đã bị chém tới một nửa liệt nhật vẫn có thể không ngừng tiêu đốt, vẫn có thể không ngừng phóng xạ quang mang. Viên này liệt nhật kỳ thật sớm đã chết đi. Kỳ Hạ lập tức phát hiện vấn đề, nó sở dĩ còn có thể thiêu đốt, hoàn toàn là bởi vì liệt nhật bên trong cột mốc biên giới. Chương 812, không kịp chờ đợi muốn chấn áp thánh tử Kỳ Hạ đại trương. Cái này tòa cổ xưa cột mốc biên giới, Kỳ Hạ cũng không xa lạ gì. Hắn từng tại Thượng Ngũ Thiên, có thể nhìn thấy tòa này cột mốc biên giới hư ảnh. Chính là thông qua cột mốc biên giới hư ảnh, Kỳ Hạ mới có thể nhìn thấy đại tức thần triều sư Ai thần tướng, mang theo trăm vạn thần quân, giáng lâm Thượng Ngũ Thiên. Thượng Ngũ Thiên chủ Lung Ngạn, cuối cùng đáp ứng đại tức thần triều, muốn cùng bọn họ cùng nhau chống lại nhân tộc kiếp nạn. Mà bây giờ, khoảng cách một lần kia kỳ ngộ đã qua mấy trăm năm. Hôm nay, làm Kỳ Hạ sử dụng tinh thần thần mâu, quan sát Thượng Ngũ Thiên liệt nhật, mới phát hiện nguyên lai cái này một tòa cột mốc biên giới, từ đầu đến cuối, ngay tại liệt nhật trong trung tâm. Mà giờ khắc này, Kỳ Hạ từ liệt nhật trong trung tâm, không chỉ nhìn đến cái này một tòa cột mốc biên giới, hắn còn chứng kiến tuyên khắc lấy rất nhiều thần bí minh văn cột mốc biên giới bên trong, có một đoàn kỳ dị mờ mịt khí tức đang không ngừng ấp ủ. Ừm, cái này một đoàn mờ mịt khí tức, tựa hồ ngay tại dựng dục một đạo kỳ lạ sinh mệnh. Kỳ Hạ tinh thần thần mâu vận chuyển, hắn thấy rõ ràng, kỳ dị khí tức đang không ngừng cấu trúc ra một đạo nhân hình, mà lại cái này một bộ người thần bí hình, bao hàm thần diệu khí tức, càng làm cho Kỳ Hạ sinh lòng kinh dị. Bởi vì Kỳ Hạ cảm giác nhạy cảm đến những này thần diệu khí tức, đều giống như đã từng quen biết. Thượng Ngu Thiên chủ Lung Ngạn, kia một tòa thừa thiên to lớn sơn nhạc. Ngu Hà, chém đầu ti chủ Mạnh Du. Kỳ Hạ từng tại huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy từng vị cường hoành tồn tại, cũng từng cảm giác được những tồn tại này khí tức. Mà bây giờ, những này tồn tại cường hoành khí tức, vậy mà đồng thời xuất hiện tại cột mốc biên giới bên trong hình người bên trong. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia Thượng Ngu Thiên thượng vị giả, chẳng lẽ chưa từng chết tại đại tức thần triều băng diệt kiếp nạn bên trong? Vì cái gì khí tức của bọn hắn sẽ xuất hiện tại cái này kỳ dị hình người bên trong? Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, chẳng lẽ Thượng Ngu Thiên các cường giả tại tòa này Thượng Ngu Thiên bên trong để lại cái gì thần diệu lực lượng? Hắn suy nghĩ hồi lâu, lại từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ thông. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới lắc đầu. Bất luận như thế nào, cái này còn đang ở trong thai nghén kỳ dị hình người, là những cái kia Thượng Ngu Thiên nhân tộc các tiên hiền gì trạch. Những này nhân tộc tiên hiền đã từng chống lại qua để nhân tộc đi xuống thần đàn cự đại kiếp nạn. Đã như vậy, ta dù là không thể giúp được cỗ này hình người, cũng không thể trở ngại nó dựng dục ra sinh mệnh. Kỳ Hạ nghĩ thông suốt những này, trong lòng đột nhiên cảm giác được một mảnh sáng sủa. Hắn trước sau hai đời đều là nhân tộc sinh linh. Mặc dù hắn thèm nhỏ dãi tại Thượng Ngu Thiên không biết kỳ sổ tài bảo, thế nhưng là, hắn vẫn nhớ kỹ, tòa này Thượng Ngu Thiên đã từng thuộc về Thượng Ngu nhân tộc. Bây giờ, Thượng Ngu nhân tộc đã cùng đại tức thần triều, chung chịu chết kiếp, đã không còn tồn tại. Nhưng là nếu như Thượng Ngu nhân tộc còn lưu lại hy vọng sống sót, như vậy, lấy Kỳ Hạ tâm tính, hắn cũng nguyện ý đem Thượng Ngu Thiên trả lại cho Thượng Ngu nhân tộc, đến trong đó vô số tài bảo. Mặc dù Thượng Ngu Thiên bên trong tài bảo xác thực có thể xương lượng lớn. Nhưng là lấy Kỳ Hạ bây giờ tự tin và vị cách, cùng hắn nắm trong tay cấm hủ thần thụ uy năng, Kỳ Hạ vẫn cảm thấy, dù là không có thượng ngu thiên phong phú tài bảo, hắn y nguyên có thể dẫn đầu thái thương nhân tộc, đi ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Như đoạt bậc này nhân tộc tiên hiền tài bảo, không khỏi có chút ti tiện. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên, thượng ngu nhân tộc đều đã hủy diệt tại thượng ngu thiên bên trong. Dù là dựng dục như thế một bộ thần diệu hình người, nhưng là, muốn tái hiện thượng ngu nhân tộc quang huy, có lẽ đã không có bất luận cái gì khả năng. Rất nhiều cổ lão nhân tộc văn minh đều đã mất đi. Bây giờ, Thái Thương có thể mượn dùng lực lượng không nhiều, nhìn đến nhất định phải tăng tốc phát triển, nếu không, cái này một tòa tản tạ thượng ngu thiên, cũng đã triệt để không còn đại tước, đại đỉnh, đại canh các quốc gia liền là Thái Thương tấm gương. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, nơi xa thượng ngu thiên môn đỉnh, lại lần nữa hiện hiện mà tới. Kỳ Hạ trở lại thượng càn cung, thân thức khẽ nhúc nhích ở giữa. Thượng càn cung môn đỉnh bên ngoài, đột nhiên có hai đạo lôi đỉnh, một đạo nồng hậu dày đặc tử khí, giáng lâm mà tới. Tân Nguyên Soái, Thất Thiên Quân, Lục Hỏa Thương Long, ba vị Thái Thương cường thịnh cường giả, chậm rãi đi vào thượng càn cung, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Thượng hoàng triệu kiến, ước chừng là vì ta đám ba người tiến về rất nhiều tà ma quốc gia một chuyện. Lục Hỏa Thương Long một thân áo bào tím, khí vũ bất phàm, uy nghiêm vô song. Kỳ Hạ gật đầu, nói: "Ba vị thần nhân tại cái này hơn 10 năm thời gian bên trong, không ngừng mang về rất nhiều đến từ xa xôi quốc gia tài bảo. Lại bởi vì lần này Thái Thương phân chia Cửu Châu, mà quy về Thái Thương. Ta vẫn còn chưa từng hỏi thăm, các ngươi chiến quả như thế nào?" Thất Thiên Quân khuôn mặt dữ tợn, nhìn hung ác phi thường. Hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, bên cạnh từ đầu đến cuối đều có một thanh to lớn thần phủ lơ lửng ở bên cạnh. Hắn nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, liền cung kính hướng Kỳ Hạ hồi đáp: "Cái này hơn 10 năm thời gian, ta cùng Tân Nguyên Soái, cùng Họa Hoàng cùng nhau đi qua cực kỳ xa khoảng cách xa. Bước tiến của chúng ta, cho đến thông thiên cổ hạ, cho đến ba tòa đế quốc quanh mình rất nhiều địa vực. Thiên Dịch Thương hội lần lượt cung cấp cho chúng ta tà ma chư quốc trong danh sách, tổng cộng 146 tòa hoàng triều, đều bị ta đám ba người đều trấn áp." Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Thân người ứng cho, sau lưng mọc lên hai cánh Tân Nguyên Soái, cũng nói đến: "Những này hoàng triều, đại bộ phận đều tương đối nhỏ yếu, chỉ cần ta đám ba người giáng lâm, cũng có thể triệt để trấn diện quốc tổ. Nhưng là, cũng có hai tòa hoàng triều, uy thế dù là không như Vân Đoan Thiên Long, Ninh Cung, đã không khác nhau lắm. Đối với cái này trở rộng lớn quốc gia, chúng ta phần lớn cũng là điểm mà đánh tan, trước chấn áp bọn hắn trong nước trí cường giả, lại bằng vào ta nhóm lôi vực, lấy Họa Hoàng sáu tòa thiên quan, khốn giết bọn hắn rất nhiều quân ngũ. Như thế, cũng có thể chấn giết bọn hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng." Kỳ Hạ lại lần nữa gật đầu, nói: "Cái này hơn 100 tòa hoàng triều, đều là tàn bạo, tàn sát vô tội, thậm chí đối trong nước rất nhiều chủng tộc đều siêu cao thuế nặng, tùy ý nghiền ép giết chóc quốc gia. Dạng này quốc gia, tại cái này vô ngần man hoang bên trong, không biết có bao nhiêu tòa, cũng coi là ta Thái Thương trọng yếu tài nguyên. Ba vị thần nhân, lần này chiến quả bất phàm như thế, ngược lại là làm ta ngoài ý muốn." Họa Hoàng nhìn thoáng qua Tân Nguyên Soái cùng Tất Thiên Quân, từ đáy lòng tán dương: "Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân lôi đỉnh đại đạo, không biết sao mà huyền diệu, uy năng cũng kinh khủng phi thường. Nhất là ứng đối rất nhiều đại quân, chỉ cần Tân Nguyên Soái lôi truy đánh xuống, chỉ cần dưới chân hắn ngũ lôi chống cùng vang lên, liền có thể dễ như trở bàn tay chấn áp mấy chục vạn đại quân. Ta Thái Thương có hai loại cường đại tồn tại tọa trấn, chiến lực tăng lên không biết bao nhiêu." Tân Nguyên Soái cùng Tất Thiên Quân nghe được Họa Hoàng tán thưởng, hướng Họa Hoàng hành lễ. Tất Thiên Quân liếm láp một miệng môi dưới, hơi đen khuôn mặt lộ ra càng thêm hung ác. Hắn tiếp tục hướng Kỳ Hạ chờ lệnh: "Ta đám ba người ngồi ngay ngắn Thái Thương cũng là phí công, không bằng thượng hoàng mệnh lệnh huyền bí các cùng Thiên Dịch Thương hội tiếp tục tìm kiếm cái này chờ tàn bạo quốc gia. Chúng ta cũng có thể tiếp tục là vô ngần man hoang, vì nhân tộc tận một phần tâm lực." Họa Hoàng cũng cười nói: "Ba người chúng ta xuất thủ, cho dù là bị đế quốc thế lực phát giác được dấu vết để lại, cũng sẽ không đoán được nhân tộc quốc gia trên thân, cũng là vô cùng an toàn." Kỳ Hạ biết Họa Hoàng ý tứ, ba vị này tồn tại Tân Nguyên Soái từ không cần phải nói, chỉ xem khuôn mặt liền biết hắn cũng không phải nhân tộc. Lục Họa Thương Long lại có thương long khí tức che giấu hành tích, nếu có cường giả thần thức đảo qua, có lẽ còn tưởng rằng đây là một đầu chân long. Về phần Tất Thiên Quân, hắn thân liền một bộ hung ác khí tức, so với yêu ma càng giống yêu ma. Ba người bọn họ xuất thủ, đương nhiên an toàn vô cùng. Thế nhưng là, Kỳ Hạ nghe được ba người đề nghị, lại lắc đầu. Muốn chấn sát những cái kia tàn bạo quốc gia, tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Nhưng là không lâu sau đó, ta Thái Thương còn sẽ có luân phiên mấy trận ác chiến, cần phải mượn ba vị thần nhân cường đại vĩ lực. Trước lúc này, ba vị thần nhân không ngại du lãm một phen Thái Thương, nhìn một chút ta Thái Thương Cửu Châu thịnh cảnh. Ba vị thần nhân lập tức hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ xác nhận. Lục Họa Thương Long suy nghĩ một phen, nói: "Thượng hoàng là muốn tiến quân khi mệnh thiên, trấn áp kia hai tòa cùng nhân tộc mục triều hoàng quốc địa vị ngang nhau mạnh đại hoàng triều. Đây là trong đó một trận đại chiến." Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo sát cơ, chậm chậm nói: "Không lâu sau đó, còn có một trận đại chiến đang đợi Thái Thương vô số cường giả, có lẽ trận này đại chiến tại không lâu sau đó, có lẽ trận này đại chiến còn muốn trăm năm. Thế nhưng là một khi có dấu vết để lại truyền đến, Thái Thương vô số cường giả nhất định phải lập tức xuất thủ, không thể bị dở dang. Cho nên, tại Thiên Dịch Thương hội tạm thời dò xét cái khác tà ma quốc gia thời điểm, ba vị thần nhân liền lưu tại Thái Thương đi." Ba vị thần nhân trầm ngâm. Bọn hắn cẩn thận suy tư, nhưng cũng không nghĩ tới, Thái Thương gần đây còn có cái gì đại chiến. Nhưng là Kỳ Hạ tạm không nói đến, bọn hắn cũng không có hỏi thăm. Rốt cuộc, Ba vị này tồn tại, cơ bản đứng tại Thái Thương chiến lược đỉnh phong. Ngoại trừ Lôi Thần Tiêu cùng Kỳ Hạ bên ngoài, không có người sẽ so với bọn hắn càng thêm cường đại. Lấy bọn hắn thực lực, lấy bọn hắn uy nghiêm, ba vị này thần nhân kiên quyết sẽ không e ngại bất luận cái gì một trận đại chiến. Cho nên, tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, đã Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ đề cập không lâu sau đó sẽ có một trận đại chiến. Như vậy cần gì phải quan tâm địch nhân là ai? Kỳ Hạ cùng ba vị thần nhân nói chuyện với nhau hồi lâu, lại để cho Ngự Thiện Ti tại Thượng Càn Cung chuẩn bị tiệc tối. Bốn người bọn họ cùng một chỗ uống qua tiệc tối về sau, ba vị thần nhân mới riêng phần mình rời đi. Kỳ Hạ Mục đưa bọn hắn rời đi, ánh mắt bên trong hiện lên một chút vẻ hài lòng. Thái Thương có ba vị này cường thịnh tồn tại, lại thêm Bạch Khởi, Trương Giác, Dương Nhậm dạng này bất phàm thần nhân, làm sao sầu sẽ không hưng thịnh. Hắn lắc đầu. Trong đầu đống nhiên hiện lên, bây giờ thần chủng số lượng, nhìn tới, lập tức liền có thể hối đoái ra thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh cần 3.5 vạn viên thần chủng. Đây đối với trước đó Thái Thương tới nói, là một bút cực kỳ khoa trương thần chủng số lượng. Nhưng là theo Thái Thương cường đại, theo Thái Thương chiến lược càng phát ra kinh khủng. 3.3 vạn viên thần chủng, giống như cũng không phải là phi thường xa xôi. So như bây giờ, thần thụ đã tích lũy 3.1500 viên thần chủng. Bất quá chỉ kém 1500 tên thần chủng, liền có thể hối đoái ra thần nông đỉnh. 3.1500 viên thần chủng, tuyệt đại đa số đến từ ba vị thiên cực đỉnh phong cường giả, bốn phía chinh phạt tà ác chư quốc. Cực nhỏ bộ phận, đến từ Thái Thương những năm gần đây phát triển. Ở giữa còn có một bộ phận lệnh Kỳ Hạ hết sức hài lòng thần chủng thu nhập. Đến từ Kỳ Hạ cầm trong tay Long Cốt thần kiếm, tự tay đánh bại, đồng thời tự tay trấn áp Minh Hoàng thượng thần. Một vị vẹn vẹn tu thành nhất trọng khung vũ thượng khung đế cảnh, vậy mà một lần cung cấp 1 vạn viên thần chủng. Kỳ Hạ sinh lòng cảm thán. 1 vạn viên thần chủng số lượng, xác thực đã phi thường khoa trương. Nhất trọng khung vũ thượng khung đế cảnh, liền giá trị 1 vạn thần chủng. Như vậy, lại cao tầng thứ đế cảnh cường giả, lại giá trị nhiều ít viên thần chủng. Kỳ Hạ sinh lòng chờ mong. Bởi vì lại không lâu nữa, có lẽ ngay tại cái này trong thời gian 2 năm, chắc chắn có thứ 2 tôn đế cảnh cường giả, vẫn lạc tại Thái Thương vô số cường giả trong tay. Cũng liền là vị nào ngay tại Hoang Vu chỗ đang bế quan Tây Huyền Thánh tử. Kỳ Hạ nhớ tới vị này thánh tử tồn tại, trong lòng liền trở nên vô cùng hưng phấn. Cái này một vị Tây Huyền Thánh tử, đã cấu trúc mấy tầng khung vũ, không biết giá trị nhiều ít viên thần trùng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Rốt cuộc đối ở hiện tại Kỳ Hạ tới nói, thần trùng vô luận lúc nào đều là bước thiết thứ cần thiết. Chờ đến đổi thần nông đỉnh, bước kế tiếp dự định chính là phong thần bảng. Kỳ Hạ trong mắt lấp lóe tinh quang. Hắn không khỏi nhớ tới, đến nay còn bị mình khốn tại địa ngục thiên cung, 18 tầng địa ngục bên trong Minh Hoàn thượng thần. Chỉ cần có được phong thần bảng, chỉ cần có ý chí của ta tồn tại, hết thảy bị ta Thái Thương chém giết cường giả, đều có thể trèo lên phong thần bảng, trở thành Thái Thương phong thần thần linh. Là ta Thái Thương thúc đẩy. Cho nên, Kỳ Hạ cũng không định trực tiếp giết chết vị kia Tây Huyền Thánh tử. Đến lúc đó, chỉ cần trấn áp hắn, đợi đến phong thần bảng hiện thế, Thái Thương liền có thể bỗng nhiên có được 2 tôn đế cảnh. Đế cảnh tồn tại, cho dù là đối với đế quốc quốc gia, cũng là cực kỳ trọng yếu mà cường đại cường giả. Thái Thương có thể chống rông thêm ra 2 tôn đế cảnh, vậy liền mang ý nghĩa Thái Thương thực lực cũng sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi càng thêm hưng phấn. Hắn trầm ngâm một phen, lại lần nữa có thần biết lấp loé mà đi. Đại khái vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua. Trong hư không đông nhiên có điểm điểm tinh quang, chậm chậm giáng lâm, ngay sau đó, cấu trúc ra địa không tinh môn. Dương Nhậm từ trong đó đi ra, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Dương Nhậm làm Thiên Đình chính thần, nội tình thâm hậu. Những năm này đến nay, tu vi của hắn cũng liên tục tăng lên. Hiện tại Dương Nhậm cũng đã cấu trúc ra 7 đạo quy tắc, lập tức liền muốn ngưng tụ ra đạo thứ 8. Thiên cực cảnh giới, có thể ngưng tụ ra 7 đạo quy tắc cường giả, cũng không phổ biến. Mà Thái Thương, hiện tại cơ hồ tất cả Thái Thương thần người cũng đã cấu trúc ra 7 đạo quy tắc. Giống Họa Long loại tồn tại này, thậm chí lập tức liền muốn cấu trúc ra đạo thứ 9 quy tắc. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể từ khía cạnh thể hiện ra Thái Thương bây giờ thượng tầng chiến lực. Thái Thương thượng tầng chiến lực đang không ngừng cường thịnh. Thái Thương trung tầng chiến lực cùng tầng dưới chiến lực cũng không có đình chỉ xuống tới. Từ khi Ngộ Huyền Thần Liên trôi nổi tại Hế Minh bí cảnh hư không về sau, Thái Thương thần đài, thần uyên, thần trạch, chính là đến địa cực tồn tại, cũng bắt đầu bạo tăng. Ngộ Huyền Thần Liên xóa đi Thái Thương cường giả, cảnh giới ở giữa bình cảnh. Thái Thương cường giả rốt cuộc không cần đem thời gian dài hao phí tại đột phá bình cảnh bên trên. Chỉ cần tại thần hạ huyền bi gấp 3 tốc độ tu luyện, cùng đế quốc linh nguyên tăng phúc giới, tích lũy tu vi đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong, liền có thể dễ như trở bàn tay tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp. Thế là, Thái Thương trung tầng chiến lực cơ hội bắt đầu tăng vọt. Cực giới thần trạch tồn tại đều nhiều hơn 10 người, tỉ như Cảnh Giã, Thái Thương ngân vệ tứ đại tướng lĩnh, hay là Dung Lộc, Mông Nôn. Càng thêm khoa trương là, Thái Thương địa cực tồn tại số lượng cũng bắt đầu chảy ra bộc phát. Như là Tử Diệu Thiên Triều vô số cường giả. Thái Thương Quyết Nhạc, Mẫn Sinh Chủ, Kỳ Lâm, Thiên Phú càng thêm bất phàm, cơ thiện tình. Những này Thái Thương nguyên lão cấp cường giả, cũng thành tiểu thiên địa lưỡng cực, triệt để đi vào quy tắc lĩnh vực. Đây đều là Ngộ Huyền Thần Liên cùng thần hạ huyền bi, Hế Minh bí cảnh rất nhiều sinh vật cộng đồng tác dụng hiệu quả. Đây cũng là Ngộ Huyền Thần Liên thần chủng giá cả, vì cái gì còn muốn so có thể rèn đúc dựng dục ra Cửu Châu thần khí chú thần nguyên diệu kỳ kim, còn muốn đắt đỏ nguyên nhân căn bản. Ngộ Huyền Thần Liên đối với trước mắt Thái Thương tới nói, tác dụng thật sự là quá mức rõ ràng. Đến bù Thái Thương trung tầng cường giả, số lượng không nhiều nhược điểm. Trừ cái đó ra, Thái Thương quân ngũ cũng bởi vì Ngộ Huyền Thần Liên mà được lợi. Đại canh diệt tận thần quân số lượng không ngừng tăng vọt. Đã từ trước đó 10 vạn chúng, tăng lên tới trọn vẹn 30 vạn. Như mỗi một loại này, Thái Thương tại trinh phạt Vân Đoan Thiên Long trở về sau gần 170 cái man hoang nói bên trong, quốc lực phát triển tốc độ chưa từng có tăng tốc. 170 cái man hoang năm, 1700 cái hế minh năm. Để Thái Thương thực lực nay không phải xưa kia. Đây cũng là thượng tướng quân Bạch Khởi, Thiên quân thượng phủ chủ Trương Giác, vì cái gì tự tin có thể đánh bại khi Mệnh Thiên hai tòa đỉnh phong hoàng triều nguyên nhân. Phải biết, kia hai tòa đỉnh phong hoàng triều, tại khi Mệnh Thiên đoạn này mở mỡ chỗ, phát triển rất nhiều năm. Bọn hắn thực lực, so với Ninh cung nước, so với Âm Ma hoàng triều, so với Vân Đoan Thiên Long, đều cường đại hơn. Điểm này, từ hai tòa quốc gia đều có được đế cảnh tồn tại, liền không khó coi ra. Dù là như thế, Kỳ Hạ cũng đã quyết định, chỉ cần một khi cùng Mục Triều thượng hoàng đạt thành ước định, Thái Thương liền sẽ xuất binh khi Mệnh Thiên, triệt để đem cái này một tòa giới ngoại thiên chuyển hóa làm nhân tộc giới ngoại thiên, chuyển hóa làm Thái Thương hậu hoa viên, cùng tài nguyên cung cấp chi địa. Dương Nhậm tiến đến thượng càn cung về sau, Kỳ Hạ một đạo thần thức hiện lên, Dương Nhậm cũng ở trong chớp mắt, liền minh bạch Kỳ Hạ ý đồ. Cho nên, thượng hoàng muốn để ta tiến về chỗ kia hoang vu chỗ, giám thị vị kia Tây Huyền Thánh đỉnh thánh tử tồn tại, một khi hắn bắt đầu ngưng tụ đệ tứ trọng khung vũ chi cảnh. Đúng là như thế. Kỳ Hạ ánh mắt trầm tĩnh, nói, theo ta phỏng đoán, cái này một vị thánh tử ngắn thì 1-2 năm, lâu là hơn 100 năm, liền sẽ ngưng tụ đệ tứ trọng khung vũ. Đến lúc đó, chính là ta Thái Thương xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Dương Nhậm chưa từng do dự, nói, đã như vậy, còn xin tôn hoàng yên tâm, từ khi đi vào thiên cực về sau, ta Kim Đan thần mâu, uy năng càng thêm bất phàm. Bây giờ vị này thánh tử đã đang bế quan, tuyệt đối không cách nào cảm giác ánh mắt của ta. Dương Nhậm trịnh trọng tiếp hạ mệnh lệnh, hướng Kỳ Hạ lại lần nữa hành lễ về sau, liền muốn xuất phát. Đột nhiên, Dương Nhậm tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn quay người nghi hoặc hỏi, đã vị này thánh tử chính là tứ trọng khung vũ, thượng hoàng vì sao không cho thần tiêu đại tôn xuất thủ? Tứ trọng khung vũ đế cảnh tồn tại, căn bản là không cách nào ngăn cản đại tôn uy năng. Dương Nhậm bởi vì có Kim Đan thần mâu cùng địa không tinh quy tắc tồn tại, xem thấu Lôi Thần Tiêu tu vi thật sự. Mà Lôi Thần Tiêu, trên Kỳ Hạ lần hỏi thăm về sau, cũng cáo chi Kỳ Hạ hắn chỗ cảnh giới. Cho nên Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm hoàn toàn rõ ràng, nếu như Lôi Thần Tiêu xuất thủ, một vị tứ trọng cung vũ, tựa hồ xác thực không cách nào ngăn cản. Đối mặt Dương Nhậm hỏi thăm, Kỳ Hạ nói khẽ, một tòa cổ xưa thánh đỉnh, lại là đã đăng lâm đế cảnh thánh tử, không biết có gì hắn thâm hậu nội tình. Hắn như là đã đứng trước phá cảnh, căn bản cũng không cần lo lắng hắn sẽ rời đi cái này một tòa hoang vũ chỗ. Đã như vậy, chúng ta liền chờ đến hắn suy yếu nhất thời điểm lại ra tay, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Dương Nhậm hiểu rõ gật đầu, đi ra thượng càng cùng, thân ảnh đột ngột biến mất tại Hế Minh bí cảnh. Nguyên đỉnh 412 năm. Thái Thương Cửu Châu chi trong đất bốn tòa châu giới, đã có châu mục. Đại Phong Phục Hy Châu, từ Phách Huyền quản hạt. Đại Đình Hạo Thiên Châu, từ Cảnh Giã quản hạt. Đầm Lầy Nữ Hoa Châu, từ Lưu Nghiễn Di dân Khương Sơ quản hạt. Trung ương Hiên Viên Châu, từ Nguyên Bản Thái Thành Bá Dung Lâu quản hạt. Về phần cái khác Thái Thương năm châu, đến nay còn không có thích hợp châu mục nhân tuyển, cũng liền tạm thời do Thái Sơ Hoàng Đình trực tiếp quản hạt. Rốt cuộc, Thái Thương Cửu Châu châu mục nhân tuyển chính là quan trọng nhất đại sự, không thể có chút quá loa. Kỳ Hạ cũng không nóng nảy, trong lòng của hắn kỳ thật cũng đã có mấy người tuyển, chỉ là còn tại quan sát bên trong. Thân là một châu châu mục, tu vi, đạo đức, năng lực, trung thành chờ một chút phẩm tính thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, dù là có Thái Sơ Hoàng Đình chủ tính trung quản hạt, cũng sẽ ở một mức độ nào đó nhiễu loạn Thái Thương phát triển trật tự. Nguyên đỉnh 412 năm ngày mùa thu, Kỳ Hạ còn tự thân cưỡi Thiên Long xe kéo ngọc, tiến về Thái Thương quanh mình rất nhiều quốc gia tìm kiếm hỏi thăm. Trong vực chi địa trước đó hết thảy có 112 tòa vực giới. Về sau, trong đó 4 tòa biên giới vực giới bị Kỳ Hạ chia cho nguyên bản thân ở trong vực bên trong rất nhiều quốc gia. Thì như Đại Phủ, thì như Âm Thánh, thì như Miêu Nhĩ, Nữ Trượng. Bây giờ, cái này 4 tòa biên giới vực giới bên trong còn có tiếp cận hơn 200 tòa quốc gia. Những quốc gia này có lớn có nhỏ. Bởi vì có Thái Thương cái này to lớn cự vật tại một bên che chở. Tại nhiều năm như vậy bên trong, bọn hắn cơ hồ không có từng chịu đựng bất kỳ cực khổ. Bởi vì Thái Thương mậu dịch hưng thịnh nguyên nhân, bọn hắn cũng từ giữa đắc lợi, quốc phúc cấp tốc giàu có, quốc lực cũng biến thành tương đối cường thịnh. Tỷ như Đại Phủ, Âm Thánh thực lực, kỳ thật đã hoàn toàn có thể thành tựu hoàng triều. Nhưng là cái này hai tòa quốc gia, lại từ đối với Thái Thương kính trọng, cũng không tấn thăng làm hoàng triều. Kỳ Hạ đã từng cung tinh chiếu cùng Âm Thánh Hy Âm Vương nói về việc này, cũng từng biểu thị Thái Thương tịnh không để ý chuyện này. Thế nhưng là Đại Phủ cùng Âm Thánh, vẫn khăng khăng dừng lại tại vương triều chi cảnh. Kỳ Hạ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Rốt cuộc, tại bây giờ Thái Thương che chở cho, bọn hắn phải chăng thăng cấp hoàng triều, thu hoạch được càng thêm nồng đậm linh nguyên, thu hoạch được thiên địa tán đồng, kỳ thật cũng không quá quan trọng. Thái Thương đáng sợ như vậy tồn tại, cho dù là từ khe hở bên trong dò dỉ ra đến một chút, cũng có thể khiến cái này nhỏ yếu quốc gia ăn no. Kỳ Hạ tốn hao thời gian mấy tháng thăm viếng rất nhiều quốc gia, để những quốc gia này sinh linh cao hứng đến cực hạn, cũng để những quốc gia này quân vương thụ sủng nhược kinh. Thái Thương địa vị bây giờ thật sự là quá mức cao quý. Kỳ thật, Kỳ Hạ sở dĩ thăm viếng những này quá độ nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ là bởi vì hắn mỗi ngày xử lý chính vụ, mỗi ngày cần tại tu hành, mỗi ngày bị vây ở Thái Thương bên trong, thật sự là quá mức nhàm chán. Thế là mới dự định nhìn một chút những này nhỏ yếu quốc gia bên trong phong tục tập quán, nhấm nháp một chút mỹ thực của bọn họ. Thế nhưng là sau khi tới mới phát hiện, những quốc gia này nghiêm nhiên đã trở thành từng tòa tiểu thái thương. Bọn hắn nhận thái thương kịch liệt ảnh hưởng, thân mang thái thương phục sức, trong nước vang dội thái thương văn hóa, mới xây đến kiến trúc đều là thái thương phong cách, liên đối các quốc gia mỹ thực cũng nhận thái thương phong trào ảnh hưởng. Nói tóm lại, Kỳ Hạ thậm chí hoài nghi, chỉ cần thái thương lộ ra một chút xíu mục đích, những nước nhỏ này từ quân vương cho tới lê dân bách tính đều sẽ tranh nhau chèn lấn, muốn đem quốc gia nhập vào thái thương bên trong. Cái này có lẽ chính là thái thương lực ảnh hưởng. Chỉ mong một ngày kia, cả tòa vô ngần man hoang tất cả quốc gia đều có thể như thế kính sợ thái thương. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn tiên long xe kéo ngọc, hướng phía trung ương hiên viên châu thái đô tiến lên mà đi. Đúng lúc này, điểm điểm tinh quang rơi xuống, một con vân hà thần thú từ xa xôi chỗ giáng lâm mà tới. Kỳ Hạ ánh mắt khẽ động, hắn biết cái này vân hà thần thú mang đến Dương Nhậm thăm dò đến tin tức. Chương 813, Dinh Mộ Tây Huyền Thánh Tử cái khác nhân tộc cường giả đại trương. Vân hà thú hư ảnh đi theo từ 18 đầu vân đoan tiên long kéo động xe kéo ngọc về sau, quanh thân có đạo đạo thải hà quanh quẩn, liền giống như một con hiếm thấy tuyệt luân tường thủy chi thú. Vân hà thú đi qua thời khắc, thậm chí lưu lại từng đạo cầu vồng, từng đạo ngũ thải khí lưu ở trên bầu trời quanh quẩn. Đại điệu bên trên rất nhiều chủng tộc sinh linh thấy cảnh này đều sinh lòng kinh dị, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Kỳ Hạ thiên long xe kéo ngọc, trong lòng cũng liền thoải mái. Tại cái này rộng lớn trăm vực chi địa, 112 cái vực giới bên trong, Kỳ Hạ nghiễm nhiên trở thành như thần linh tồn tại. Hắn liền như là cao cao tại thượng vô thượng tồn tại, trong tay chấp trưởng lấy vô tận quyền hành, túi đầu nhìn xuống bọn hắn. Thậm chí, đối với những này chủng tộc sinh linh tới nói, có lẽ một ngày kia, Thái Thương đem sẽ trở thành triệt triệt để thần quốc, mà Kỳ Hạ cũng sẽ thành thần quốc chúa tể. Từ đây triệt để cao cư thiên cung, cho đến lúc đó, Thái Sơ Thượng Hoàng khả năng liền sẽ trở thành truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Bọn hắn sở dĩ có dạng này nhận biết, cũng là bởi vì không ngừng có Thái Thương thâm hậu văn hóa nội tình, đánh thẳng vào bọn hắn quốc gia văn minh. Tỷ như truyền thế lục, tỷ như đếm mãi không hết kính ảnh, hay là trăm nước thương nhân, tự mình đi vào Thái Thương về sau, mang đến rất nhiều chuyện lạ. Khoảng cách Thái Thương chấp trưởng trăm vực số trăm năm về sau, tại những quốc gia này sinh linh trong mắt, liên quan tới nhân tộc ấn tượng đã triệt để chuyển biến. Nếu có sinh linh từ trăm vực bên ngoài mà đến, đối trăm vực chi địa cái khác quốc gia sinh linh truyền đạt, nhân tộc là vô ngần man hoang nhỏ yếu nhất chủng tộc. Những này dị tộc sinh linh tất sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì bọn họ tất cả mọi thứ, chứng kiến hết thảy đều cùng Thái Thương nhân tộc cùng một nhịp thở. Cùng lúc đó, bọn hắn chứng kiến hết thảy cũng để bọn hắn thật sâu cảm nhận được nhân tộc cường đại cùng Thái Thương hưng thịnh. Thiên Long xe kéo ngọc nương theo lấy thật lớn Thái Thương thượng hoàng nghi trượng, bay lượn trong hư không. Vân hà thú trên người rất nhiều trong áng mây mặt, lại phân ra một sợi lộng lẫy mây mù. Cái này sợi lộng lẫy mây mù đi vào Kỳ Hạ xe kéo ngọc trước đó, hóa thành Dương Nhậm thân ảnh, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Tinh chủ vừa đi thời gian mười mấy năm, không biết hiện tại ta Thái Thương kế hoạch có thể hay không bắt đầu. Kỳ Hạ nhìn xem trôi nổi ở trên bầu trời Dương Nhậm, nhẹ giọng hỏi thăm. Dương Nhậm không người bẩm báo nói, khởi bẩm thượng hoàng, Tây Huyền Thánh Tử còn chưa từng bắt đầu cấu trúc đệ tứ trọng cung vũ. Nhưng là tại mười mấy năm qua bên trong, Dương Nhậm nhưng cũng thăm dò đến hai kiện bí ẩn, muốn hồi bẩm tôn hoàng. Kỳ Hạ nhíu mày, bí ẩn? Dương Nhậm gật đầu nói, đúng là hai kiện quỷ dị bí ẩn sự tình. Trong đó một kiện cực kỳ trọng yếu, chính là Dương Nhậm tại dùng kim đan thần mâu, liền là bế quan huyền thánh lúc, đã từng ba độ cảm giác được, lại có cái khác tồn tại ánh mắt rơi vào Tây Huyền Thánh Tử thân thể phía trên. Kỳ Hạ trầm tĩnh ánh mắt bên trong nổi lên một tia gợn sóng, hắn hỏi, nhưng từng biết âm thầm nhìn chăm chú Tây Huyền Thánh Tử bí ẩn tồn tại, đến tột cùng là thân phận gì? Dương Nhậm thần sắc chần chờ, nói, cái này mấy đạo ánh mắt đều cực kỳ cẩn thận, thậm chí sử dụng rất nhiều ẩn nấp thần pháp. Nếu như ta kim đan thần mâu uy năng toàn bộ triển khai, cũng có thể nhìn rõ đến chỗ ở của bọn hắn. Chỉ là như thế, chỉ sợ Tây Huyền Thánh Tử sẽ có phát giác. Dương Nhậm nói đến đây, dừng một chút, có chút không tự tin nói, mà kiện thứ hai quỷ dị bí ẩn, liền là Dương Nhậm tại cái này 13 năm thời gian bên trong, ta đã từng không chỉ một lần, nhìn rõ đến cực kỳ bí ẩn nhân tộc huyết mạch ba động. Có lẽ, Dương Nhậm lời nói còn chưa nói hết, nhưng là Kỳ Hạ đã biết rõ Dương Nhậm ý tứ trong lời nói. Ngươi nói là, âm thầm thăm dò Tây Huyền Thánh Tử tồn tại, khả năng cũng là nhân tộc huyết mạch. Kỳ Hạ không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ, hỏi thăm Dương Nhậm. Chỉ là suy đoán. Dương Nhậm nói, vô ngần man hoang mặc dù rộng lớn bát ngát, nhưng là tại nhiều năm như vậy đến, ta lại từ chưa từng nhìn thấy dám can đảm thăm dò thánh đỉnh nhân tộc. Dương Nhậm cảm thán nói, có lẽ tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, nhân tộc tao ngộ luân phiên trấn áp, để nhân tộc ta đã mất đi chống lại dũng khí. Rốt cuộc, không nói xa xôi thời đại, chỉ riêng liền cái này mấy đã qua vạn năm, mạnh như đại canh đế quốc, chính là đến đại tức thần triều, đều không có trốn qua sụp đổ kết cục. Kỳ Hạ yên tĩnh nghe Dương Nhậm lời nói, cũng biết Dương Nhậm nói là tình hình thực tế. Rất cường đại nhân tộc quốc gia không ngừng băng diệt, vô số nhân tộc cần bí chi địa bị giết hốt hoảng chạy trốn, chỉ có thể cụp đuôi tị thế không ra. Cho dù là khi Mệnh Thiên, Mục Triều Hoàng quốc cái này chờ cường thịnh hoàng triều nhân tộc quốc gia, cũng căn bản cũng không dám bại lộ khi Mệnh Thiên chỗ, chỉ sợ có càng cường đại hơn thế lực ầm vang giáng lâm, đem nó triệt để trấn áp. Thế nhưng là cẩn thận suy tư về sau, Kỳ Hạ lại có chút nhíu mày. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dương Nhậm, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tựa hồ là đang hỏi thăm Dương Nhậm, tựa hồ có chút quá mức trùng hợp. Tây Huyền Thánh Đỉnh, làm đế quốc cấp bậc thế lực, dưới trướng chấp trưởng bí cảnh, có lẽ đều có thật nhiều tòa. thậm chí còn khả năng chấp trưởng lấy vài tòa giới ngoại thiên. Mặc dù tại Thánh đỉnh tại Vô Ngần Man Hoang bên trong, chưa từng trực tiếp có được cương vực, nhưng là lấy bọn hắn uy năng, cũng không biết nắm trong tay nhiều ít làm hoàng triều quốc gia. Dưới tình huống như vậy, cái này một vị Tây Huyền Thánh tử, vậy mà chạy đến như thế một tòa vắng vẻ chỗ, bế quan đột phá. Kỳ Hạ cũng chưa có nói hết. Thế nhưng là, Dương Nhậm lông mày càng gia tăng hơn nhíu lên tới. Hắn nói, suy nghĩ cẩn thận, ở trong đó xác thực có thật nhiều điểm đáng ngờ. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tây Huyền Thánh đỉnh luôn luôn vui với đi săn nhân tộc gần bí chi địa, vui với chém giết nhân tộc cường giả. Mà bây giờ, ta vậy mà tại Tây Huyền Thánh tử bế quan chi địa, cảm giác được nhân tộc huyết mạch ba động. Liên như là thượng hoàng lời nói, đúng là quá mức trùng hợp. Kỳ Hạ khuôn mặt bình tĩnh, lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ trịnh trọng nói với Dương Nhậm, có lẽ đây vốn chính là Tây Huyền Thánh đỉnh bày ra một cái bẫy. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là những cái kia cực kỳ cường đại, thậm chí có được đế cảnh nhân tộc gần bí chi địa. Mà ta Thái Thương tại đánh bậy đánh bạ ở giữa, vậy mà đụng vào cục này bên trong. Dương Nhậm bạch bào bay lên, trên mặt có nộ khí hiện hiện. Cái này Tây Huyền Thánh đỉnh, không biết đến tột cùng cùng nhân tộc có thù oán gì, không tiếc trăm phương ngàn kế, vận trù bố cục, đều muốn diệt đi một tòa nhân tộc gần bí chi địa. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vô luận như thế nào, còn xin tinh chủ tiếp tục nhìn chăm chú kia một chỗ hoang vu chỗ. Nếu như có thể tại không kinh động Tây Huyền Thánh tử tình huống dưới, thăm dò đến những cái kia nhân tộc cường giả chỗ, dạng này không còn gì tốt hơn. Nếu như không cách nào thăm dò, vậy chúng ta liền phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt càng thêm trở nên lạnh lùng. Nếu thật là Tây Huyền Thánh đỉnh bố cục, như vậy chúng ta chưa chắc không thể lấy tương kế tự kế, triệt để cùng những cái kia đến đây nhân tộc cần bí chi địa cường giả, trấn áp Tây Huyền Thánh đỉnh tại cái này trong bố cục đầu nhập lực lượng. Cái này sẽ trở thành thái thương, tối chói lọi chiến tích. Dương Nhậm nghe được Kỳ Hạ lời nói, thân thể chung quanh cũng có ngang nhiên chiến ý nổi lên. Hắn nhíu chặt lông mày, cũng biến thành triệt để bằng phẳng rộng rãi. Nếu như đây hết thảy, thật là Tây Huyền Thánh đỉnh một trận nhu tính. Ngao cỏ tranh nhau phía dưới, có lẽ ta Thái Thương đem sẽ trở thành ngồi thu ngư ông thủ lợi ngư ông. Dương Nhậm nói đến đây, chợt phát hiện mình thuyết pháp tựa hồ có chút không thỏa đáng. Hắn lại khoát tay nói, đã bị mưu tính chính là nhân tộc ta ẩn bí chi địa cường giả, như vậy cái gọi là ngao cỏ tranh nhau, liền có vẻ hơi không thỏa đáng. Kỳ Hạ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia một chỗ hoang vu vị trí, thấp giọng nói, nên ví von là bỏ ngựa bắt ve, mà ta Thái Thương đem sẽ trở thành một con kia hoàng tước. Dương Nhậm dáng mây hóa thân từ từ tiêu tán. Vân Hà Thu cũng hướng Kỳ Hạ chúc phúc hành lễ về sau, hóa thành một đạo tường vân, phiêu tán mà đi. Theo Dương Nhậm thực lực tinh tiến, hắn đã có thể triệt để cụ hiện ra Vân Hà Thú hư ảnh, cùng Tử Điện Thương hư ảnh. Không biết lúc nào có thể cụ hiện ra Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Kỳ Hạ trong lòng còn nghĩ về Dương Nhậm các loại pháp bảo. Nếu như Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến có thể hiện thế, dù là vẹn vẹn một cái hư ảnh, có lẽ đều có thể trấn áp đế cảnh tồn tại. Dương Nhậm bây giờ đã tu thành 7 đạo quy tắc, đợi đến hắn triệt để tu thành 9 đạo quy tắc viên mãn, thành tựu thượng cung, có lẽ liền có thể cụ hiện ra Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến hư ảnh. Tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, thật lớn nghi trượng như vậy tiến vào Thái Thương rộng rãi cương vực. Bây giờ, cái này một mảnh rộng lớn Thái Thương trên Cựu Châu đại địa, dù là sinh hoạt trọn vẹn hơn 20 tỷ nhân tộc sinh linh, lại vẫn có vẻ hơi trống trải. Rốt cuộc, Thái Thương Cựu Châu đại địa, 108 tòa vực giới, tổng diện tích đồng đẳng với mấy chục cái Kỳ Hạ kiếp trước châu ngôi sao màu xanh lam. Dù là gánh chịu 70, 80 tỷ ức nhân tộc con dân, cũng căn bản liền không cách nào bão hòa. Hiện tại Thái Thương con dân, đối với sinh dục quan niệm cũng càng thêm có biến hóa. Bọn hắn không còn không hề cố kỵ sinh dục, mà là càng phát ra coi trọng cá thể cùng truy cầu chất lượng tốt giáo dục. Bởi vì hiện tại Thái Thương các con dân cũng đều đã gặp được việc đời. Bọn hắn biết một chủng tộc muốn cường thịnh bắt đầu, chỉ dựa vào đắp lên số lượng, căn bản là không làm nên chuyện gì. Nhỏ yếu nhân tộc sinh linh, dù là có hơn vạn ức, cũng căn bản không được cái tác dụng gì. Chỉ cần cường thịnh quốc gia quân ngũ, một lần quét ngang, san bằng Thái Thương đại địa bên trên tất cả thành trì, nhỏ yếu nhân tộc các con dân liền sẽ chết hầu như không còn, thậm chí cùng sâu kiến cỏ rác không khác nhau chút nào. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem chất lượng tốt quốc gia tài nguyên, như là giáo dục, như là đan dược, chư linh tuyển, đều để càng ít số lượng nhân tộc hưởng thụ, từ đó phát huy ra cường đại hơn cá thể lực lượng. Chỉ có như thế, Thái Thương mới có thể càng phát ra cường đại, nhân tộc cũng có thể càng thêm cường thịnh. Chính là bởi vì có quan niệm như vậy, Thái Thương nhân khẩu mới không có bạo tạc tính chất trưởng thành. Nếu không y theo bây giờ Thái Thương nhân tộc bình quân tuổi thọ, Thái Thương đã sớm kín người hết chỗ, thậm chí ngay cả Thái Thương cường đại xây dựng cơ bản năng lực đều không thể đuổi theo nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Thái Thương đối với nhân tộc bách tính đầu nhập cũng đem mấy lần, chính là đến mấy chục lần tăng trưởng. Thay lời khác tới nói, binh quý tinh, bất quý đa, đổi được hỗn loạn vô tận vô ngần man hoang thời đại. Đạo lý như vậy, sử dụng tại nhân tộc con dân trên thân cũng chưa chắc không thể. Mặc dù Thái Thương Cựu Châu có thể gánh chịu con dân số lượng có thể đạt tới hơn 100 tỷ, nhưng là thổ địa gánh chịu nhân khẩu số lượng quá nhiều, thế tất tạo thành chen trúc, thế tất tạo thành linh nguyên mỏng manh, thậm chí sẽ tạo thành thiên địa quy tắc mỏng manh. Cho nên rất nhiều cường đại quốc gia mới có thể tranh nhau chen lấn chiếm đoạt địch quốc, khuyết trương đại cương vực. Kỳ Hạ tiến lên trong hư không, nhìn phía dưới đại địa, trong lòng âm thầm suy tư, nhưng là thổ địa của bọn hắn lớn, mục tiêu cũng liền lớn, lấy nhân tộc bây giờ tình cảnh, bắt ngát thổ địa có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Mặc dù đây là Thái Thương tương lai thai hoàng ẩm, nhưng là Kỳ Hạ thần sắc vẫn bình tĩnh phi thường, tựa hồ cũng không lo lắng. Thái Thương Cửu Châu đã chỉnh tề phân chia, có 9 kiện Cửu Châu thần khí trấn áp quốc phúc cương vực. Mà lại cái này 9 kiện Cửu Châu thần khí cũng lại bởi vì Thái Thương cường đại mà trở nên không ngừng cường đại. Thay lời khác tới nói, bây giờ cái này thổ diện tích, tại công tại thủ đều cực là thích hợp. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa chân trời, lại nhìn về phía hư không. Không nhất định cần vô ngần man hoang trên cương thổ. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, chờ đến Thái Thương đế cảnh cường giả lại nhiều một ít, chính là đến xuất hiện đại đế tồn tại, liền có thể bắt giữ tinh thần. Để Thái Thương Cửu Châu trên không bầu trời đầy sao phía trên, đều như là địa không tinh như thế, ở lại vô số nhân tộc sinh linh. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ trong đầu còn có hắn kế hoạch của hắn. Thì như, sắp tiếp nhận Thái Thương đại quân nghiêng ép khi mệnh thiên. Nói vài lời khó nghe, hoàn toàn có thể đem những này giới ngoại thiên phát triển thành Thái Thương thuộc địa. Không, phát triển thành Thái Thương thuộc địa. Đợi đến Thái Thương nhân tộc khắp rất nhiều giới ngoại thiên, rất nhiều bí cảnh, Thái Thương liền có thể như là kiếp trước nào đó một tòa quốc gia đồng dạng, uy chấn thiên hạ. Vô luận nơi nào xuất hiện bất lợi cho Thái Thương thế lực, đều có thể khuynh khắc ở giữa để hắn hồi phi yên diệt. Giang Ly nghĩ tới đây, không khỏi có chút hưng phấn. Hắn thậm chí đã có chút chờ mong, Thái Thương uy lăng vô ngần man hoang, không có bất kỳ cái gì chủng tộc khác dám can đảm ngẩng đầu thời đại. Ngay tại Kỳ Hạ suy nghĩ Thái Thương tương lai phát triển con đường thời điểm, thần trí của hắn đột nhiên từ đại càn côn luân châu thổ địa bên trên cảm giác được kỳ lạ một màn. Thần trí của hắn phun trào mà đi, lại nhìn thấy rất nhiều Thái Thương thợ rèn, Thái Thương cường giả, Thái Thương linh phủ sư cùng linh giới sư vây quanh một tòa thành nhỏ trôi nổi tại trong hư không. Trong bọn họ có người tại khắc dấu phù văn, có người đang thúc dục động thần hỏa luyện chế linh kim, có người đang thúc dục động cường đại linh nguyên vận chuyển cực kỳ nặng nghề hợp thành kim loại, mà những cái kia linh giới sư thì đang không ngừng tuyến khắc luyện chế đến mãi không hết linh giới cấu kiện. Ngay sau đó, Kỳ Hạ lại nhìn thấy tiên giới phủ chủ Cố Tuyên thân ảnh. Cố Tuyên đứng tại trên mặt đất, nhìn phía xa tòa này đại khái chừng hơn 100 dặm phương viên thành nhỏ, nô ra một tay nắm. Kỳ Hạ ánh mắt đột nhiên có biến hóa, lộ ra có chút hăng hái thần sắc, bởi vì thần trí của hắn rõ ràng cảm giác được, theo Cố Tuyên thôi động linh nguyên, tỉnh lại tòa thành trì này bên trong linh giới cấu tạo. Tòa thành trì này bốn phía, đột nhiên có từng đạo như là pha lê đồng dạng trong suốt kim loại, phá đất mà lên, đem thành trì triệt để bao phủ. Ngay sau đó, thành trì phía dưới bên trong đưa thiên linh mạch dâng trào ra nồng đậm đến cực điểm linh nguyên. Những này linh nguyên trải qua vô số loại linh kim, phù văn, linh giới cấu tạo cộng đồng tác dụng dưới, bắn ra lực lượng cường hãn. Sau đó, cỗ lực lượng này vậy mà đem tòa này đủ có phương viên trăm dặm thành trì sinh sinh nâng lên, mà lại nâng lên thành trì tốc độ cực nhanh. Thậm chí Kỳ Hạ còn chứng kiến mười mấy hơi thở về sau, phương viên trăm dặm thành trì bắn ra một trận tràn ngập thiên địa đến sương mù, sau đó cấp tốc bay tới đằng trước. Tốc độ mặc dù so không thượng huyền cực bảo thuyền, nhưng cũng không tính được cực chậm. Kỳ Hạ trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ừm. Chiến tranh thành lũy. Chương 814, nhân tộc trước mặt, không thần không thánh. Ngay tại Kỳ Hạ cùng Cố Tuyên giao lưu, triển vọng liên quan tới loại này di động thành thị, chiến tranh thành lũy tiền cảnh thời điểm. Khoảng cách Thái Thương cực kỳ xa xôi hoang vũ chỗ. Một mảnh hư không phía dưới, toàn thân chán phóng tia sáng chói mắt, tản ra mênh mông khí phách Tây Huyền Thánh Tử, chính ngồi cao tại tầng tầng khung vũ phía trên. Tam trọng khung vũ, riêng phần mình lóe ra lấy khác biệt quang huy, khảm vào khác biệt quy tắc lực lượng. Quy tắc thiên khung đem trọn tòa hư không che lấp, để giữa thiên địa linh nguyên không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng đạo ngưng thực linh vân. Tây Huyền Thánh Tử vẫn là trước sau như một, liền như là ngày đó hắn hóa thân giáng lâm, cùng Thịnh Đường ba vị thần nhân, cùng Hoàng Nô bí cảnh chúa tể rằng coi như thế. Ánh mắt bên trong là cực độ lạnh lùng, ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, không nhìn thấy một tơ một hào cảm xúc. Liên phảng phất, vị này Tây Huyền Thánh Tử là một tôn không có sinh mệnh khôi lỗi, mà giờ khắc này, hắn ngay tại chỗ này Hoàng Vũ Trô đang bế quan, chính tại đột phá hạ nhất trọng thiên cung, thành tựu tứ trọng cung vũ. Hắn phảng phất chưa tỉnh, không ngừng vận chuyển thiên công, không ngừng thôi diễn cao hơn quy tắc cấp độ. Thật giống như căn bản chưa từng phát giác được, vùng thế giới này cũng bị rất nhiều ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. Hoang vu chỗ ở trên không, một tòa đồng dạng hoang vu tinh thần phía trên. Ba vị tồn tại, một thân áo bào đen, đầu đội áo choàng, nhìn chăm chú lên phía dưới Tây Huyền Thánh Tử. Đương nhiên có nam có nữ, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt bên trong các có sự khác biệt. Bọn hắn khuôn mặt phía trên, hoặc chỗ mi tâm, hoặc gương mặt, hoặc sau thai, đều có một loại kỳ lạ đen nhánh ngân ký. Loại này đen nhánh ngân ký, nhìn đơn giản, nhưng là trong đó tựa hồ có ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ bí ẩn. Nếu như cái khác tâm trí không kiên người nhìn về phía cái này đạo ân ký, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị một loại nào đó quỷ dị âm lệ chi lực chấn áp tâm cảnh, thậm chí đạo tâm sụp đổ. Trong đó hai vị áo bào đen tồn tại ánh mắt bên trong, ngoại trừ trùng điệp hung quang cùng sát ý bên ngoài, còn có thật nhiều vẻ mờ mịt, rất nhiều vẻ chợt hiểu. Đây là cơ hội khó được. Ba vị áo bào đen tồn tại bên trong, một vị khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt trắng non thanh niên, yên tĩnh nhìn chăm chú lên cực kỳ xa xôi Tây Huyền Thánh Tử. Mi tâm của hắn, viên kia đen nhánh ấn ký, tựa hồ đang lóe lên một loại nào đó đặc biệt linh quang. Hắn thân thượng nguyên nguyên không ngừng nồng đậm linh nguyên ba động, cấu trúc trở thành một mảnh cấm chế, đem chỗ ở của bọn hắn triệt để che giấu. Những này linh cấm cực kỳ phức tạp, đủ để nhìn thấy vị thanh niên này linh cấm tạo nghệ rất là không kém. Viên vũ chủ, Lục Tiện có thể cảm giác được Tây Huyền Thánh Tử Thiên Khung bên trong ngưng tụ mênh mông lực lượng, nhiều nhất chỉ cần 30 năm thời gian ngắn ngủi, hắn liền muốn cấu trúc đệ tứ trọng cung vũ. Thanh niên viên vụ chủ sau lưng, một vị đồng dạng mặc đấu đồng màu đen nữ tính tu sĩ, nhẹ giọng nói nhỏ. Nàng tản mát trước ngực tóc, lại là kỳ quái màu xanh thẫm. Để nàng nhu hòa mặt mày, tinh xảo mà tràn ngập vận vị khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần đặc biệt chi ý. Vị này thiếu nữ tóc lục quỷ dị ân ký, tại thai của nàng sau. Mà một vị khác áo bào đen tồn tại, đây là một vị tóc đã tái nhợt lão giả. Hắn chỉ là đứng sau lưng viên vụ chủ, đang lặng lặng đất nhìn chăm chú lên phía dưới. Tây Huyền Thánh Tử, tại chỗ này hoang vu chỗ tại đột phá cảnh giới, mặc dù lộ ra càng quỷ dị, nhưng là ta tịnh không để ý. Viên vụ chủ chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói nhỏ, hắn tựa hồ là đang đối sau lưng hai vị nhân tộc cường giả nói chuyện, cũng tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Vị này Tây Huyền Thánh Tử, tại cái này thời gian dài giằng giặc bên trong, không biết trấn áp bao nhiêu nhân tộc gần bí chi địa, không biết chu diệt nhiều ít nhân tộc cường giả. Viên vụ chủ nói, đến mai không hết nhân tộc sinh linh, như vậy vong tại Tây Huyền Thánh Đỉnh chi thủ. Vô số nhân tộc hài đồng, thậm chí ngay cả trôi dạt khắp nơi thời cơ đều không có, liền bị tàn sát tại bọn hắn trong tá lót. Dù là Tây Huyền Thánh Tử lần này đản lộ ra ngoài sơ hở, chỉ là Tây Huyền Thánh Đỉnh bố cục nhu đồ, ta cũng nguyện ý dùng tính mạng của ta đổi lấy tính mạng của hắn. Viên vụ chủ nói lời nói này thời điểm, trong mắt không có bất kỳ cái gì quyết tuyệt, có chỉ là một loại nào đó thâm thúy mà lại không thể nào hiểu được qua mang. Lục Tiện nghe được viên vụ chủ lời nói, chỉ là hồi lâu trầm mặc. Mà vị kia lão giả tóc hoa râm, nhưng thật giống như vẫn không có nghe được viên vụ chủ vừa rồi kia một phen, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tây Huyền Thánh Tử. Sau một hồi lâu, Lục Tiện bỗng nhiên chậm rãi lấy xuống trên người áo choàng, lộ ra nàng đầu đầy tóc lục, cùng tái nhợt mà lại khí chất tuyệt luân khuôn mặt. Nàng nô ra tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt sau hai đen nhánh ngân ký. Chợt đối trước người vị kia thân hình vĩ nạn viên vũ chủ, lộ ra sùng kính thần sắc. Ánh mắt của nàng giờ phút này, ngược lại có chút quyết tuyệt. Chỉ nghe nàng nói, viên vũ chủ nói ra lời nói này ý tứ, đại khái là muốn cho ta cùng Kỳ Thương rời đi. Viên vũ chủ cũng không có phủ nhận, hắn xa xa nhìn qua hư không, nói, một vị Tây Huyền đệ tứ thánh tử, dùng ta một người tính mệnh trao đổi, cũng không thua thiệt. Nhưng là nếu như muốn để các ngươi cũng nỗ lực tính mệnh, chỉ sợ cũng không. Viên vũ chủ vẫn chưa nói xong. Lục Tiện chém đinh chặt sắt nói, đáng giá. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm kiên quyết. Tây Huyền đệ tứ thánh tử không gần như chỉ ở con đường tu hành bên trên có thiên phú cực cao, mà lại hắn những năm này đến nay nhiều lần là Tây Huyền thánh đỉnh thăm dò đến rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa chỗ, thậm chí ngay cả Hoàng Ngô bí cảnh đều bị hắn phát giác được dấu vết để lại. Cái này một vị Tây Huyền thánh tử bất tử, như vậy kia một tòa nhỏ yếu Hoàng Ngô bí cảnh hơn 1 tỷ người tộc, chính là đến kia một tòa thất mạch tổ địa trên trăm ức nhân tộc, liền đều phải chết tuyệt. Lục Tiện ánh mắt bên trong lộ ra đạo đạo sát ý, nói, dù là lấy ba người chúng ta thân tử đạo tiêu, đổi lấy hắn một cái mạng, dù là cựu khí chủ, từ đây trở thành tám vứt bỏ chủ, cũng là đáng. Viên vụ chủ trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, hắn lại nhìn về phía lão giả tóc trắng xám Kỳ Thương. Kỳ Thương tựa hồ cũng không thể mở miệng nói chuyện. Thần trí của hắn lấp loé mà qua, rơi vào viên vụ chủ cùng Lục Tiện trong óc. Đệ Lục chủ, hai người chúng ta cùng sau lưng ngươi, không biết đã bao nhiêu năm. Nhiều năm như vậy đến, giữa chúng ta không chỉ là cùng chung chí hướng đồng tộc. Bây giờ ngươi muốn độc thân chịu chết. Kỳ Thương giàn mua thần thức thanh âm, để viên vụ chủ không phản bắt được. Sau một hồi lâu, Lục Tiện bỗng nhiên cắn răng nói, không bằng câu thông cái khác chúa tể. Kỳ Thương trước tại viên vụ chủ lắc đầu. Đây có lẽ là một trận cạm bẫy. Cho dù là cạm bẫy, dùng ba người chúng ta, còn cái này một tôn Tây Huyền đệ tứ thánh tử bỏ mình có thể. Nhưng là nếu như cựu khí chủ bên trong còn có thứ hai tôn chúa tể, chính là đến càng nhiều cường giả vẫn lạc. Cuộc mua bán này liền không hoạch được rồi. Viên vụ chủ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tiện ngơ ngác, chậm chậm mặt xuống. Viên vụ chủ hít một hơi thật sâu, hắn đông nhiên thở dài. Không biết xa xưa về sau, nhân tộc có hay không còn có thể quật khởi. Không biết xa xưa về sau, phải chăng có nhân tộc quốc gia, nhân tộc cẩn bí chi địa, biết chúng ta cựu khí chủ tồn tại. Lục Tiện cùng Kỳ Thương liếc nhau. Lục Tiện suy cười một tiếng, nói, chúng ta tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, hóa thân thành tang gia chó chó, không ngừng du tẩu cùng hắc ám biên giới, không ngừng du tẩu cùng hôi thối bóng ma. Chúng ta đem chân linh hiến tế cho cựu Huyền thần hoàng, mượn để đổi lấy lực lượng cường đại. Chúng ta nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng ma khí từng bước xâm chiếm chân linh thống khổ, che chở lấy nhân tộc. Thế nhưng là, tại vô số tuế nguyệt bên trong, chúng ta thấy được nhiều ít mềm yếu nhân tộc cẩn bí chi địa. Bọn hắn tình nguyện bị áp bách, bị nô dịch, bị giết chóc. Bọn hắn chỉ dám đem mình phong bế tại buồn cười thượng nhạc, bí cảnh, giới ngoại thiên bên trong. Thậm chí không dám đi ra một bước, đi che chở những cái kia gần trong gang tấc vô ngần man hoang nhân tộc nhỏ yếu quốc gia. Dạng này đồng tộc sẽ không nhớ cho chúng ta. Lục Tiện nói đến đây, khóe miệng nàng lộ ra một vòng châm chọc tiếu dung. Bọn hắn dù là biết được chúng ta tồn tại, cũng sẽ chủ động lãng quên chúng ta. Bởi vì chúng ta đứng thẳng sống lưng, để bọn hắn xấu hổ giận dữ, để bọn hắn này nấy, để bọn hắn như ngồi bàn trông. Lục Tiện đang cười lạnh. Viên vụ chủ cùng Kỳ Thương đang lặng lặng nghe lời của nàng. Trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian về sau, viên vụ chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nhân tộc bí cảnh, nhân tộc giới ngoại thiên bên trong, vẫn thật nhiều bất khuất mà cường đại nhân tộc. Bọn hắn chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, cũng thiếu khuyết một cái có thể để cho vô ngần man hoang lòng trời lở đất kỳ tích. Đại đỉnh thần triều Nguyên Ngộ thần hoàng cùng đại tức thần triều Hậu Cáo thần hoàng đều đúc thành thời cơ, sáng tạo ra kỳ tích. Cho nên bọn hắn thành lập cường thịnh nhân tộc thần quốc, những cái kia giới ngoại thiên, bí cảnh đều bỏ bao nhiêu công sức. Thậm chí Tần Hà Đế Tần Vô Thần cũng từng ở hơn 1 vạn năm trước, kém một chút đạt thành cái này cơ hội, kém một chút tất cả nhân tộc gần bí chi địa liền đều sẽ hiển lộ thực lực. Viên Vũ chủ ánh mắt xa xăm, nói: "Tần Vô Thần thành lập Đại Canh Đế quốc, kiến quốc đều tại Không Thánh Đô. Hắn nghĩ để nhân tộc từ đây quật khởi, từ đây nhân tộc trước đó không thánh không thần. Khi đó, cũng có bộ phận giới ngoại thiên, bí cảnh lựa chọn tin tưởng Tần Vô Thần. Thế nhưng là bọn hắn đã đều băng diệt. Cho nên, những cái kia có được thực lực cường đại nhân tộc giới ngoại thiên, nhân tộc bí cảnh, chi như vậy cẩn thận, cũng có nguyên nhân." Lục Tiện nghe được Viên Vũ chủ lời nói, lại vẫn không hiểu, trên mặt nàng vẻ trầm trọng, chỉ là biến nhẹ một chút xíu. Vô luận như thế nào, tại bọn hắn tầm mắt, vô số nhân loại nhỏ yếu quốc gia đang bị đồng dạng nhỏ yếu dị tộc khi nhục, vô số nhân tộc sinh linh đang không ngừng tiêu vong. Nếu như không phải nhân tộc cường đại sinh sôi năng lực, nếu như không phải đại đỉnh, đại tức hai tòa thần triều để nhân tộc khắp vô ngần man hoang, chỉ sợ lúc này nhân tộc đã triệt để diệt tuyệt. Nếu như nhân tộc diệt tuyệt, kia mặc dù có thời cơ, có kỳ tích lại có thể thế nào? Lục Tiện nói đến đây, dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta cũng không phải là muốn để những cái kia bí cảnh, giới ngoại thiên gia ngoài chịu chết, chỉ là vô luận loại nào kỳ tích đều là sáng tạo ra. Bọn hắn tay cầm lực lượng cường đại, nếu như không đi mưu đồ, nếu như không đi liên hợp, làm sao có thể có kỳ tích sinh ra? Viên Vũ chủ nghe được thiếu nữ Lục Tiện lời nói, trong mắt vậy mà ít có hiện lên một tia mê mang. Đúng vậy a, nếu như không đi sáng tạo kỳ tích, như vậy, dù là to như vậy không có giới hạn giới vô ngần man hoang, cũng căn bản sẽ không duyên cớ vì nhân tộc sinh xuất kỳ tích tới. Viên Vũ chủ ở trong lòng thầm nghĩ. Kỳ Thương bỗng nhiên nói, có lẽ vô ngần man hoang sẽ lại lần nữa đản sinh ra như là Nguyên Ngộ Thần Hoàng, Hậu Cáo Thần Hoàng, Tần Hà Đại Đế dạng này vĩ ngạn nhân tộc tồn tại, tự tay sáng lập xuất quan tại nhân tộc kỳ tích. Nói nghe thì dễ. Viên Vũ chủ nói, mấy chục vạn năm đến nay, vô ngần man hoang ra đời cái này bà tôn vĩ ngạn đến cực điểm nhân tộc quân vương, có lẽ nhân tộc khí vận đã sớm đã dùng hết. Kỳ Thương như vậy trầm mặc không nói. Xác thực, nhân tộc có thể tại số thời gian 100.000 năm bên trong sinh ra như thế ba tôn vĩ ngạn tồn tại, đã cực kỳ không dễ. Khoảng cách Tần Vô Thần vẫn lạc, bất quá ngắn ngủi 8 thời gian ngàn năm. 8.000 năm trước, nhân tộc lại một lần nữa tao ngộ đại thanh tẩy. Ngắn ngủi 8.000 năm về sau, vô ngần man hoang thổ địa, chỉ sợ đã căn bản không có, nhưng là sinh ra mặt khác một tôn Tần Hà Đại Đế thổ nhưỡng. Như vậy, đám người lại lần nữa trầm mặc hồi lâu. Vứt bỏ ngân chủ, tựa hồ lại một lần nữa trao đổi cựu nguyên vị kia thần hoàng. Lục Tiện đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên hiện lên một đạo nồng đậm giết lạnh. Nếu như nhân tộc thật không cách nào quật khởi, nếu như nhân tộc thật lại không ngày nổi danh, muốn vĩnh viễn bị như thế làm đục, muốn bị như thế tàn sát. Như vậy, có lẽ cả tòa vô ngần man hoang, như vậy băng diệt, cũng là không sai con đường. Viên Vũ chủ nhíu mày. Hắn nhìn Lục Tiện một chút, phát giác Lục Tiện trong mắt, ngoại trừ kinh người rét lạnh bên ngoài, còn có nồng đậm tuyệt vọng. Hắn phảng phất nhớ từ bản thân tại kia một tòa băng diệt nhân tộc quốc gia bên trong, tại núi thây biển máu bên trong, tìm tới Lục Tiện thời điểm chẳng cảnh. Khi đó, vị này thiếu nữ, khắp khuôn mặt là vết máu, chính ngồi một mình ở hải cốt, phế tích, bạch cốt bên trong. Nàng chính ngẩng đầu nhìn hư không. Ánh mắt bên trong ngoại trừ tuyệt vọng cùng cừu hận bên ngoài, không còn gì khác thân sắc. Viên Vũ chủ hoàn toàn hiểu rõ. Ngay lúc đó Lục Tiện đã từng quay đầu từng nói với hắn mấy câu. Chưa từng có cường đại nhân tộc quốc gia, chưa từng có người hạnh phúc tộc sinh linh. Chủng tộc như vậy, ý nghĩa ở chỗ quật khởi, thẳng nếu không thể quật khởi, không bằng lôi kéo cái này một tòa thế giới cùng nhau diệt vong. Lôi kéo tòa này thế giới cùng nhau diệt vong. Viên Vũ chủ túi đầu nhìn về phía Tây Huyền Thánh Tử Trung Điệp Không Vũ. Bất luận như thế nào, đều không liên quan gì đến ta. Trong lòng của hắn thấp giọng nói, Tây Huyền đệ tứ thánh tử, tàn hồn mời cùng ta chung phó minh phủ. Mà xa xôi thái thương, Kỳ Hạ ngay tại thượng càn cung bên trong, túi đầu nhìn xem bàn ngọc trên ngọc giản. Một quyển này ngọc giản, đệ tử Thiên Dịch Thương Hội một lần ngoài ý muốn giao dịch. Không biết lai lịch ngọc giản không biết vì nguyên nhân gì, thất lạc ở một tòa cực kỳ nhỏ yếu trong bộ lạc. Tòa này bộ lạc dã man, càn cỗi. Bộ lạc chủng tộc sinh linh cực kỳ xấu xí, toàn thân trên dưới cơ hồ không có chân quý đồ vật. Y dựa theo Kỳ Hạ nhận biết, chủng tộc như vậy bộ lạc, tất nhiên không cách nào tồn tục quá lâu. Nhưng là, tại cái này một mảnh cằn cỗi đến không người hỏi thăm hoang vu trong sơn cốc, tòa này bộ lạc không biết tồn tục bao nhiêu năm tháng, bởi vì quá mức nhỏ yếu, mà không người hỏi thăm sao? Kỳ Hạ lắc đầu, dạng này tồn tại, không biết có ý nghĩa hay không. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía trên bàn thư tịch. Màu đen ngọc phiến thủ bên trên, viết hai cái chữ to: Trung Tương. Hai cái chữ to này cứng cáp hữu lực, lại tràn đầy không có gì sánh kịp bành trướng uy thế. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được, viết hạ hai cái chữ to này tồn tại, tất nhiên là một vị cường thịnh cường giả. Chỉ là, ngọc giản trên phát ra yếu ớt khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Kỳ Hạ suy tư một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn chợt mở ra ngọc giản, tiếp tục xem hướng ngọc giản trên văn tự. Chỉ gặp một quyển này ngọc giản quyển thủ, lại có một hàng chữ viết: Không Thần thành lập Đại Canh, đúc thành quốc đô Không Thánh. Liên là muốn để nhân tộc từ đó quật khởi, từ đó tại nhân tộc trước mặt, Không Thần Không Thánh. Chương 815, chém vị này thánh tử thiên cung. Đại Trương, nguyên đỉnh 416 năm. Thái Thương lấy đông, có tường thụy thải hà trận trận mà tới. Vân Hà thú đạp trên tường vân, thân bên trên tán phát ra kỳ dị khí tức, như vậy mà tới. ngay tại Thượng Càn cung cử hành triều hội kỳ hạ, lập tức giống như có cảm giác. Hắn nguyên bản bình tĩnh thần sắc, trở nên càng thêm phong dong. Theo hư không nhẹ nhàng phất tay, Tường Vân nương theo Vân Hà thú, tiến vào Hế Minh bí cảnh. Bí cảnh chân trời hư không, lập tức một mảnh ngũ thải tường quang. Vân Hà thú tiến đến Thượng Càn cung trước lãm sân thượng. Nó phủ phục tại lãm trên sân thượng, hướng về Thượng Càn cung bên trong kỳ hạ hành lễ. Cùng lúc đó, Vân Hà thú thân thể quanh mình thải hạ, dần dần ngưng tụ, hóa thành Dương Nhậm dáng mây hóa thân. Dương Nhậm đi vào Thượng Càn cung bên trong, đem kỳ hạ hành lễ. Chợt ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ lạnh lùng, hướng kỳ hạ không người hồi bẩm nói: "Tây Huyền đệ tứ thánh tử, hôm nay đã bắt đầu cấu trúc đệ tứ trọng cung vũ, sắp bước vào đế cảnh đệ tứ trọng." Thượng Càn cung bên trong rất nhiều đại thần đều tận không hiểu ra sao. Cho dù là mấy vị thái thương thần nhân, đôi mắt bên trong đều không thiếu vẻ nghi hoặc. Theo kỳ hạ ánh mắt rơi tại hư không, Dương Nhậm dáng mây hóa thân trong đôi mắt, lập tức phun trào xuất đạo đạo thần quang, chiếu rọi tại Thượng Càn cung hư không. Giữa hư không, lập tức có một chỗ hoang vu chỗ, hiện lộ ra cảnh tượng. Rất nhiều thái thương cường giả đều như có điều suy nghĩ. Bạch khởi ấm áp tiếu dung ở giữa, lại không ngừng có rét lạnh chi ý truyền ra ngoài, thậm chí để cả tòa Thượng Càn cung bên trong nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Cùng lúc đó, kỳ hạ thần thức lưu động, lập tức có hai đạo lôi quang nổ vang tại Hế Minh bí cảnh giữa thiên địa. Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân trên thân lôi quang lượn lờ, đi vào Thượng Càn cung, hướng kỳ hạ nghiêm nghị hành lễ. Giữa thiên địa, lại có từng đạo lôi đình xiềng xích hiện hóa mà đến, lôi thần tiêu một thân áo xanh, đạp trên thần tiêu xiềng xích cấu trúc ra lôi cầu mà tới. Lại có tử khí đông lai, thương long ngâm rít gào hư không. Trong lúc nhất thời, thái thương vô số cường giả, như vậy tụ tập tại Thượng Càn cung bên trong. Rất nhiều đại thần, lập tức sáng tỏ kỳ hạ ý đồ. Trong ánh mắt bọn họ lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Giết thánh tử. Ý nghĩ này, một khi tại thái thương cường giả trong lòng dựng dụng ra đến, liền như là một viên thần trùng rơi vào đại địa, từ đó mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt liền sinh trưởng trở thành một gốc đại thụ che trời, căn bản là không cách nào ngăn cản. Kỳ Trạch cùng Kỳ Khánh hai vị thượng thần nhìn chăm chú lên kỳ hạ, trong mắt ẩn chứa ánh sáng nóng rực. Hiện tại thái thương hoàng tộc đã cùng trước đó có khác biệt lớn, bọn hắn chứng kiến quá nhiều thắng lợi, từ đó trở nên huyết tính dồi dào. Đã cái này một tôn Tây Huyền đệ tứ thánh tử, nhưng dám can đảm ở loại này hoang vu chỗ tại bế quan tu luyện, như vậy ta thái thương có lẽ có thể như vậy lặng yên không một tiếng động chấn giết hắn. Một tôn thánh tử lại có thượng khung đệ tứ trọng thiên cảnh giới, cho dù là thánh đỉnh thế lực, tổn thất chiến lược như vậy, chỉ sợ cũng phải đau thấu tim gan. Ngọc Tảo tiền thân mang màu đỏ hoa phục, thanh âm trong trẻo. Rất nhiều thái thương thần nhân trong đôi mắt nổi lên sắc buộc phát sắc ý, nhìn chăm chú lên kỳ hạ. Kỳ hạ cũng không nói nhiều, một đạo thần thức lưu chuyển mà đi, lập tức rơi vào rất nhiều thái thương cường giả trong đầu. Rất nhiều thái thương cường giả trên người chiến ý càng thêm bành trướng ngang nhiên, thậm chí từ Thượng Càn cung bên trong lưu chuyển mà ra, xua tán đi Hế Minh bí cảnh trong hư không rất nhiều đám mây. Kỳ hạ ánh mắt cũng nhìn về phía xa xa hư không. Theo hắn thần niệm câu thông Hế Minh bí cảnh quy tắc, một đạo quy tắc lực lượng như vậy từ Hế Minh đại địa bên trên truyền ra ngoài, rót vào kỳ hạ đôi mắt. Kỳ hạ trong nháy mắt nhìn thấy một tòa thần bí mà cổ lão tế đàn, liền khảm vào tại bí cảnh hư không. Tế đàn trên một viên thần nguyên tinh xoay chậm chậm. Viên này thần nguyên tinh so với thời kỳ toàn thịnh đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang. Lại không lâu nữa, cái này một viên thần nguyên tinh liền sẽ triệt để tiêu tán. Kỳ hạ ánh mắt từ tế đàn trên rời, nhìn về phía Hế Minh bí cảnh trên không liệt nhật. Liệt nhật bên trong, Thái Tuế đại hoang lạc hướng phía Kỳ hạ chậm rãi đi lễ. Hắn vĩ nạn thân thể trước đó đã có một đạo hư không cầu nối, chính đang chậm rãi cấu trúc ra. Đợi đến đầu này hư không cầu nối triệt để bị cấu trúc ra, như vậy Kỳ hạ như vậy đứng dậy, thân thể lơ lửng mà lên, tiêu tán không thấy. Từng vị đại thần mắt lộ ra kính ngưỡng, bọn hắn nhìn xem Thượng Càn cung bên trong rất nhiều thái thương thần nhân cũng trục vừa tiêu tán, thần sắc kích động tới cực điểm. Đây cũng là cự quốc khí tượng. Quân vương không nói lời nào ở giữa, đối mặt một tôn cổ lao thánh đỉnh thế lực thượng khung thánh tử, cũng dám ngang nhiên xuất thủ, gan to bằng trời. Mà tại kia một chỗ hoang vu chỗ ở trên không tinh thần bên trên, Viên Vũ chủ, Lục Tiện, Kỳ Thương ba vị thần bí áo bào đen nhân tộc cường giả, chính nhìn chăm chú lên không ngừng cấu trúc đệ tứ trọng khung vũ Tây Huyền thánh tử. Kỳ Thương mặt mũi giàn mua phía trên, tràn đầy phun trào sắc cơ. Mà Lục Tiện tóc lục bay lên, khuôn mặt thanh lãnh, nhưng là thân thể của nàng phía cạnh, một điểm trọng kiếm khoan thai lơ lửng. Xanh đậm trọng kiếm, chỉ sợ có Lục Tiện thân thể đồng dạng cao lớn. Trọng kiếm bên mình, tản ra một loại nào đó có thể áp sập hư không nặng nề lực lượng. Mà Viên Vũ chủ, như cũ thần sắc bình tĩnh, tuấn giật trắng non khuôn mặt bên trên, không có một tơ một hào bối rối. Hắn từ đầu đến cuối, đều tại bình tĩnh tản mát ra linh nguyên, hóa thành một đạo đạo linh kính linh in dấu, không ngừng cấu trúc ra từng tòa linh cấm. Chờ đến ta tầng 72 tan tinh lớn linh cấm cấu trúc mà thành, Kỳ Thương liền lợi dụng phong ma huyền lòng che đậy, vây nốt ở cái này một mảnh hoang vũ chỗ. Để cái này một mảnh hoang vũ chỗ bên trong thiên địa, hư không, tinh thần, đều hóa cho chúng ta giết chóc Tây Huyền Thánh tử chiến trường. Dù là cái này một là một trận cục, là Tây Huyền Thánh đỉnh cố ý gây nên, chúng ta cũng muốn chém cái này một vị thiên phú bất phàm đệ tứ thánh tử. Viên Vũ chủ thần thức quanh quẩn tại Lục Tiện cùng Kỳ Thương trong đầu. Lục Tiện cùng Kỳ Thương trầm mặc gật đầu. Trong mắt bọn họ có vô tận quyết tuyệt phong trào. Bọn hắn biết, trận đại chiến này một khi phát động, chờ đợi lấy bọn hắn tuyệt đối là nguy hiểm cho sinh mệnh cự đại kiếp nạn. Nhưng là từ khi bọn hắn cùng Cựu Huyên Thần Hoàng tiến hành giao dịch về sau, bọn hắn sớm đã biết mình không được chết tử tế. cùng nó cuối cùng tiếp nhận ma vương phụ thể mà chết, còn không bằng liền đi hoanh liệt mà chết, còn có thể là chủng tộc tận một phần tâm lực, vì nhân tộc quật khởi con đường, rời xa một viên đá cản đường. Lục Tiện Hào hứng chưa từng có kiên định. Ma Kỳ Thương, tựa hồ nhớ tới lâu đời Tuế Nguyệt bên trong, kia một tòa tên là Kỳ nhân tộc quốc gia. Nhớ tới hắn thân là lớn Kỳ quốc thái tử Tuế Nguyệt. Hắn nguyên bản biểu lộ ngoại trừ lạnh lùng cùng trung điểm sát ý bên ngoài, lại nhiều hơn mấy phần hồi ức, cùng giải thoát. Tây Huyền Thánh Tử vẫn đang không ngừng cấu trúc đệ tứ trọng cung vũ. Giờ phút này, hắn thân mang hoa phục, đầu đội cao quan, một thân thuần kim sắc, thêu lên kỳ lạ hoa văn trường bào, để hắn càng thêm lộ ra tôn quý tuyệt luân. Giờ phút này, hắn nhắm mắt ngồi trên hư không, sau lưng một tòa thượng khung bí tàng hiện lộ mà ra. Cả tòa thượng khung, tựa hồ tràn ngập rất nhiều quy tắc, tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thượng khung bên trong, có tam trọng khung vũ tầng tầng lớp lớp. Đệ tứ trọng khung vũ cũng ngay tại hiện hóa ra từng tầng hư ảnh. Những này hư ảnh không ngừng trung điệp, dần dần biến thành thực chất. Tinh thần phía trên, viên vũ chủ thân thể chúng quanh 72 lớp cấm chế, không ngừng trở nên ngưng thực. Rốt cục, viên vũ chủ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong bắn ra vô cùng vô tận sát nghiệm. Lục Tiện cùng Kỳ Thường cũng tại lúc này bước ra một bước, thần sắc kiên định phi thường. Viên vũ chủ cũng vào lúc này nói, hai vị, còn xin theo ta cùng nhau chém cái này một tôn thánh. Viên vũ chủ lời còn chưa dứt, đột nhiên, viên vũ chủ cảm giác được một trận đáng sợ linh cấm vĩ lực hiện hiện vào hư không. Trong nháy mắt, mảnh này hoang vũ chỗ liền triệt để bị một đạo không biết sao mà huyền diệu ẩn nấp linh cấm bao phủ. Đạo này ẩn nấp linh cấm cực kỳ phức tạp, cực kỳ thần diệu. Liên là hoang vũ chỗ, tại thần diệu ẩn nấp linh cấm bao phủ phía dưới, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh giạt rào màu xanh biếc, cùng từng đầu đốn lượn mà chạy xuôi không thôi trường hạ. Ba vị cường giả chứng kiến một màn này, đều cũng biết đây bất quá là linh cấm tạo ra hư ảo cảnh tượng. Viên vũ chủ ba người, đột nhiên trong lúc đó, thần sắc đều biến. Lục Tiện cùng Kỳ Thương hai mặt nhìn nhau. Cho dù là viên vũ chủ, có chút không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Lục Tiện thân thể khía cạnh trọng kiếm, đang không ngừng phát ra kêu khẽ. Nàng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, cũng đầy bố kinh ngạc. Kỳ Thương nhíu mày, thần trí của hắn phun trào, nơi này giống như bị một chỗ kỳ dị ẩn nấp linh cấm bao phủ, dù là bằng vào ta thần mâu thần thông, đều không thể xem thấu đạo này ẩn nấp linh cấm. Viên vũ chủ không nói một lời. Mi tâm đen nhánh ngân ký, có lưu quang sẽ qua. Đôi mắt của hắn, tại trong chớp mắt biến thành hoàn toàn hắc ám. Trong bóng tối, phảng phất có dữ tợn ma quái đang không ngừng gào thét. Viên vũ chủ cũng tại lúc này, thu được cực mạnh thần mâu quy tắc, lại phối hợp thêm hắn ảo diệu linh cấm tạo nghệ. Viên vũ chủ rốt cục tại lúc này, xem thấu đạo này cực kỳ kỳ dị ẩn nấp linh cấm. Cũng là trong nháy mắt này, từ đầu đến cuối bình tĩnh và phần, dù là vừa mới đột phát tình huống, đều vẹn vẹn chỉ là để hắn nhíu mày viên vũ chủ quá sợ hãi. Hắn mở to hai mắt, nguyên bản trắng non khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Lục Tiện cùng Kỳ Thương mặt lộ vẻ kinh nghi. Bọn hắn đi theo viên vũ chủ rất nhiều năm, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy viên vũ chủ thất thố như vậy. Viên vũ chủ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải chăng nên xuyên qua đạo này ẩn nấp linh cấm? Lục Tiện không khỏi hỏi thăm. Lục Tiện một câu nói, để viên vũ chủ hồi tỉnh lại. Hắn không do dự, ống tay áo trong lúc huy động, linh nguyên lưu động, trong hư không lập tức có một đạo rộng lớn vô cùng màn sáng bị cấu trúc ra. Màn sáng phía trên, lập tức có hoang vu chỗ cảnh tượng hiện lộ ra. Lục Tiện cùng Kỳ Thương ánh mắt chuyển rời đến trong hư không màn sáng bên trên. Sắc mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc, trong thần sắc lộ ra ngắn ngủi ngốc trệ. Lục Tiện thân thể khía cạnh trôi này lơ lửng trọng kiếm, cũng bắt đầu không ngừng rung động. Cái này, đây là cái gì? Lục Tiện thì thào đặt câu hỏi. Kỳ Thương tái nhợt tóc, tại trong cuồng phong bay múa, hắn mặt mũi giàn mua, ngoại trừ cứng ngắc bên ngoài, còn có thật sâu không hiểu. Những cái kia tồn tại, tựa hồ là nhân tộc. Viên vũ chủ giơ ngón tay lên, chỉ hướng trong hư không màn sáng, thấp giọng ngâm khẽ. Để bọn hắn kinh ngạc như thế, là màn sáng bên trong một phen cảnh tượng. Đã thấy màn sáng bên trong, Tây Huyền Thánh Đỉnh đệ tứ thánh tử, như cũng ngồi ngay ngắn tại thiên khung phía trên, ánh mắt vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Mà bị thần diệu ẩn nấp linh cấm bao phủ hoàng vũ chỗ, trong hư không, từng đạo lưu quang như vậy mà đến. Từng tôn cái thế cường giả, từ lưu quang bên trong đi ra. Bọn hắn thân thể vĩ ngạ, khuôn mặt trang nghiêm. Vô tận lực lượng cường đại, từ bọn hắn thân thể quanh mình tràn ngập ra, trải rộng cả tòa hư không. Để cái này một tòa thiên địa khói đen trải rộng, huyết hải khuấy động, lôi sáng long lánh, tử khí tràn ngập, dáng mây che lấp mặt trời, đuôi cáo bay múa. Giờ khắc này, bảy vị cái thế cường giả từ lưu quang bên trong đi ra, mênh mông khí phách xông thẳng tới chân trời, liền như là từng vòng không ngừng thiêu đốt liệt nhật, vô song mà tuyệt luân uy thế, thậm chí để quanh mình rất nhiều không gian đều từng khúc băng liệt. Nếu như không phải thiên địa không gian quy tắc đang không ngừng bù đắp những này phân liệt không gian, chỉ sợ tòa này rộng lớn hoang dã đều sẽ bị những tồn tại này lực lượng đáng sợ mà triệt để áp sập. Thiên khung phía trên Tây Huyền Thánh Tử cũng tại lúc này trường khai nhãn mâu. Hắn nhìn về nơi xa những này hiện lộ ra vô tận thần diệu cường giả, ánh mắt bên trong như cũ tinh quang bắn ra bốn phía, lại không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có vô tận lạnh lùng. Nhân tộc. Đệ tứ thánh tử trên thân bắn ra ngang nhiên chiến ý, thanh âm lạnh lùng, bao phủ hư không, nhân tộc dương nghiệt, làm chết. Thanh âm hắn rơi xuống. Từng đạo sóng lớn đồng dạng gợn sóng, truyền ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ truyền tới không biết chỗ. Một sát na này, viên vũ chủ ba người lập tức phát giác gợn sóng ảo diệu. Trong một chớp mắt, Lục Tiện thần thức lưu động, nói, Viên Vũ chủ, những này cường thịnh tuyệt luân nhân tộc đồng bào chúng kế, vừa mới kia rất nhiều gợn sóng, nghĩ đến đều là đệ tứ thánh tử đang kêu gọi Tây Huyền cường giả. Kỳ Thương thần thức cũng gấp cắt lưu truyền, đại nhân, chúng ta lập tức trợ giúp những này đồng tộc cường giả một chút sức lực. Ta có thể cảm giác được bọn hắn cường đại phi thường, thế nhưng là một khi có Tây Huyền thánh đỉnh cường giả giáng lâm, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Vũ chủ không cần nghĩ ngợi, lúc này phóng ra một bước. Đột nhiên, bọn hắn từ màn sáng bên trong nhìn thấy một con gào thét vạn trượng dữ tợn cốt long, tản ra nồng đậm hung lục chi khí, thân thể bệnh bay múa mà tới, vô cùng vô tận khí tức hung sát, thậm chí hiển hóa ra rất nhiều hung tàn đến cực điểm hung thú, không ngừng gào thét, không ngừng tê minh. Lại có nhân tộc cường giả đến đây, Viên Vũ chủ rất là kinh ngạc. Hắn còn không nghĩ tới đứng thẳng giữa hư không bảy tôn nhân tộc cường giả, còn chưa không phải cực hạn. Vạn trượng cốt long đỉnh đầu, một vị người mặc màu đen áo bào đen, khí tức như là một tòa vô tận vực sâu tôn quý quân vương, giáng lâm mà đến. Hắn ánh mắt bình tĩnh, trong tay một đạo kỳ lạ cấm chế đang không ngừng vận chuyển, mà kia một nói trong cấm chế vây nốt lực lượng, lại làm cho Viên Vũ chủ ba người nhìn mà than thở. Vừa mới những cái kia gợn sóng, tựa hồ bị đạo này cấm chế vây nốt. Lục Tiện tự lẩm bẩm. Viên Vũ chủ ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc, vừa mới những cái kia gợn sóng, dù là trong mắt ta, cũng căn bản liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Đạo này cấm chế, lại là như thế nào khóa lại những này huyền diệu gợn sóng? Kỳ Thương ánh mắt lộ ra sùng kính thần sắc. Nhìn qua vị kia cái thế quân vương, hắn thần thức lưu động ở giữa, nói với Viên Vũ chủ, đại nhân, lại có như thế nhân tộc cường giả giáng lâm, chúng ta cái này liền đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Lục Tiện trong mắt cũng vui mừng không thôi, tôn này cái thế nhân tộc quân vương, khóa lại những cái kia gợn sóng, có lẽ Tây Huyền Thánh Đỉnh bố cục, như vậy phá thoái. Chúng ta cũng không cần bọn hắn ngọc thạch câu phần, chỉ cần tương trợ bọn hắn. Nhưng là Viên Vũ chủ lại nhíu chặt lông mày, lúc trước hắn phóng ra nửa bước, cũng đã thu hồi lại. Chúng ta chỉ sợ không cách nào tương trợ những này đồng tộc. Viên Vũ chủ cau mày, nhẹ giọng nói nhỏ. Lục Tiện cùng Kỳ Thương không biết Viên Vũ chủ ý tứ, không hiểu nhìn chăm chú lên hắn. Mà vào lúc này, Kỳ Hạ ngay tại giữ tận đến cốt long phía trên, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, tinh thần thần mâu không ngừng chiếu rọi quang huy. Hắn cúi đầu nhìn xem ngồi ngay ngắn thiên khung phía trên đệ tứ thánh tử, hết thảy không nói gì, nhưng hắn bình tĩnh ánh mắt bên trong ngẫu nhiên lóe lên sắc ý, lại tựa hồ như đã thẩm phán đệ tứ thánh tử. Sau đó, tại Viên Vũ chủ ba người kinh dị ánh mắt bên trong, cốt long phía trên quân vương nhìn về phía một vị quanh mình quanh quẩn lấy đạo đạo lôi đình xiển xích, khí phách căn bản là không có cách phỏng đoán tồn tại. Vị này quân vương chỉ đệ tứ thánh tử, nói khẽ, chém xuống hắn thiên cung. Chương 816, nhân gian tế đàn trạm thánh tử đại trương. Kỳ Hạ thanh âm liền như là một đạo từ trên trời rơi xuống lâm chiếu lệnh, bát ngát hoang vu địa vực, cơ hồ tất cả sinh linh nghe được cái này trầm tĩnh lời nói trong nháy mắt, phảng phất đều hứng chịu tới thần linh nhìn chăm chú, nỗi lòng ở giữa không ngừng dâng lên rung động, kính sợ, sợ hai chờ rất nhiều khó mà nói rõ cảm xúc. Đây cũng là Kỳ Hạ quy tắc lực lượng mang đến vĩ ngạn lực lượng. Tây Huyền đệ tứ thánh tử vẫn ngồi cao tại khung vũ phía trên, trong mắt của hắn đạm mạc, càng phát ra rõ ràng, nhìn thẳng đứng tại vạn trượng cốt long trên Kỳ Hạ. Đối với Kỳ Hạ thiên mệnh, tựa hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì một tơ một hào uy hiếp nhân tộc. Nhưng là nháy mắt sau đó, tại Viên Vũ chủ ba người trong mắt, cái này một mảnh hoàng vũ trô giữa thiên địa, tách ra một đạo khó mà phỏng đoán lôi đỉnh quang huy, từng đạo lôi tương trong hư không quần quận mà tới, vô cùng vô tận thần tiêu xiển xích quanh quẩn tại một tôn vĩ ngạn tồn tại thân thể bên trên. Viên Vũ chủ, Lục Tiện, Kỳ Thương ba người trên người khí phách không ngừng phồng lên. Đây là tồn tại gì? Bọn hắn mắt lộ ra kinh nghi, nhìn chăm chú lên màn sáng. Vị này tồn tại liền như là từ lôi đình bên trong dựng dục thần linh. Tại vô tận lôi đình xiềng xích bên trong, thiên địa tựa hồ cũng bị từng đạo lôi đình áp chế. Trong tiếng lôi minh, tia chớp màu đen tại không ngừng đan xen, uy nghiêm mà thân ảnh mơ hồ, tựa hồ tự thành một tòa lôi đình hải dương. Oeng! Một thân ngang ngược chi cực chấn động truyền đến. Vị kia mặc áo xanh, quanh mình thần tiêu xiềng xích không ngừng quấn quanh kinh khủng tồn tại, trên thân tách ra ngút trời lôi quang. Giờ khắc này, vạn trọng lôi quang dựng dục ra đáng sợ sát khí, lôi đình như biển, quang mang bay múa. Tuân Thái Sơ Thiên Chiếu, Thần Tiêu Trạm Cửu Thiên. Lôi thần tiêu thanh âm giống như tiếng sấm. Kim sắc lôi quang cũng tại lúc này bao phủ thiên địa. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở khung vũ phía trên, thâm tình lạnh lùng đệ tứ thánh tử, nhìn thấy cái này một vị kinh khủng tồn tại trong nháy mắt, thần sắc rốt cục có biến hóa. Ông một tiếng, trên người hắn quần áo màu vàng nóng không ngừng lấp loé. Trên thân cũng như muốn khắc thời gian, hiện ra một tầng chiến y màu vàng nóng, sáng chói chói mắt. Chiến y màu vàng nóng bên trên có vô số minh văn quanh quẩn, huyền diệu vạn phần. Tây Huyền Thất Thần Giáp đứng tại tinh thần phía trên Viên Vũ chủ, thấp giọng mở miệng. Thật mạnh thần giáp. Lục Tiện cùng Kỳ Thương, cách màn sáng, đều có thể cảm giác được cái này thần giáp đáng sợ. Lại một mấy mắt, đệ tứ thánh tử quanh mình, liên tiếp có thần chỉ riêng phun trào. Ngay sau đó, 32 cán chiến mâu đột ngột ở giữa, xuất hiện tại hư không. Những này chiến mâu tản ra sắc bén quang mang, sát khí ngập trời. Mênh mông ánh sáng trắng, tựa như cùng chỉ là như đại dương mênh mông, chớp mắt liền đem mảnh này rộng lớn hoang vu đều bao phủ. Biển thánh chiến mâu. Viên Vũ chủ lại lần nữa sợ hãi than, Tây Huyền Thánh Đỉnh tại cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, không biết cướp lấy nhiều ít tài bảo, một tôn thánh tử cũng có thể có được hai kiện đỉnh phong huyền thánh linh khí. Lục Tiện cùng Kỳ Thương lo lắng, bọn hắn là cấp tốc vận chuyển, khuynh khắc ở giữa va chạm nhau. Viên vụ chủ lập tức liền biết Lục Tiện cùng Kỳ Thương dự định. Các ngươi muốn tiến đến tương trợ bọn hắn? Viên vụ chủ chau mày, lúc này lắc đầu, thần thức lưu chuyển, ta vừa mới sở dĩ nói, chúng ta không cách nào trợ giúp bọn hắn. Nguyên nhân ở chỗ kia từng tôn quý thượng hoàng đã đem Tây Huyền Thánh Tử cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh câu thông vận sóng, đều dùng linh cấm vây nốt. Chúng ta nếu như tùy tiện đánh vỡ đạo này hóa thành thực chất ẩn nấp linh cấm, Kỳ Thương Phong Ma Huyền Long che đậy lại hoàn toàn không đủ để che giấu trận đại chiến này khí tức. Kỳ Thương cùng Lục Tiện con người hơi co lại. Giờ phút này, bọn hắn cũng biết Viên Vũ chủ ý tứ. Một khi ẩn nấp linh cấm bị đánh vỡ, nơi này đại chiến khí tức tiết lộ ra ngoài. Như vậy, Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả, tất nhiên cấp tốc chạy đến. Ý vị này những này đồng tộc cường giả, chắc chắn đều vẫn lạc. Cho nên, trận này đại chiến, chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Viên Vũ chủ trong thần thức tin tức còn không có truyền đạt hoàn tất. Một trận mãnh liệt tiếng vang từ màn sáng bên trong truyền lại mà đến. Kinh khủng lôi quang, trong một chớp mắt, tản mát ra vạn sợi ánh sáng. Ngay sau đó, Viên Vũ chủ ba người nhìn thấy đáng sợ một màn. Chỉ gặp Lôi Thần Tiêu, cao lập hư không, trên người xiềng xích càng thêm kinh khủng. Hắn liền như là khống chế lấy lôi đỉnh kinh khủng tồn tại, theo hắn lôi đỉnh đại đạo quy tắc cấu trúc ra thần pháp, bạo phát đi ra. Đủ loại lôi đỉnh phù văn tại lẫn nhau đan xen kẽ. Vô tận lôi quang cũng cùng đệ tứ thánh tử lực lượng cường đại va chạm. Ba động cùng bố, để màn sáng hình tượng bên trong hết thảy đều hôi phi yên diệt. Lôi đỉnh như là thác nước rơi xuống, liền tựa như một vùng biển mênh mông, một mảnh trắng xóa. Thời khắc này đệ tứ thánh tử, thân hình cực tốc lấp lóe, cuối cùng từ khung vũ phía trên, đứng thẳng mà lên. Cường đại như thế nhân tộc cường giả, các ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực? Thanh âm lạnh lùng vang vọng hư không, mà hắn âm thanh 30 vị trí đầu hai cây biển thánh chiến mâu, tản mát ra đủ loại quy tắc lực lượng. Sau lưng tam trọng khung vũ, đạo đạo quy tắc lực lượng hiện hiện. Lôi đỉnh, liệt hỏa, mặt trời, hải dương, vô tận vĩ lực, kinh khủng dị thú. Đủ loại quy tắc cường hóa lực lượng gia tăng 32 dãy biển thánh chiến mâu bên trên, oanh kích mà ra. Trong một chớp mắt, quy tắc khuếch tán, một mảnh dày đặc vô thượng thần quang đánh tới, cùng Lôi thần tiêu đại đạo như vậy va chạm. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo quy tắc thần pháp tỏa ra, va chạm lẫn nhau. Cả tòa thiên địa đều đang sôi trào, đều tại bị vô tận lôi tương quấn quanh. Lôi thần tiêu đứng tại lôi đỉnh trên xiên xích, không ngừng qua lại rất nhiều tây huyền thần pháp bên trong. Hắn lấy tay ở giữa, trong tay thêm ra một đầu thần tiêu lôi liên. Thần tiêu liệt không lôi liên. Cái này một tia chớp giống như là một đạo nối liền trời đất vô song lôi đỉnh, như vậy hướng về đệ tứ thánh tử rút đánh ra đi. Đệ tứ thánh tử trong nháy mắt thân hình đi xa hơn vạn dặm, nhưng là đạo này thần tiêu lôi liên rút rơi vô số khoảng cách, trong nháy mắt bị rút ngắn. Lôi đỉnh xiềng xích khắp bầu trời, dù là lấy đệ tứ thánh tử đế cảnh thực lực, cũng căn bản liền không cách nào đào thoát. Đệ tứ thánh tử trong mắt lạnh lùng, rốt cục có động dung. Từng đạo kim quang lấp lóe ở giữa, hắn tay phải hung hăng đánh xuống, một con to lớn thủ ấn đột nhiên vào hư không bên trong ngưng tụ ra. Cũng chính là tại lúc này, to lớn thủ ấn đột nhiên đánh nát hư không. Sau đó, từ trong hư không lôi ra một mặt màu đen lớn cỡ. Trong chốc lát, cái này một tòa rộng lớn chỗ, một mảnh quỷ khóc thần hào. Trên bầu trời hạ xuống huyết vũ. Đại địa bên trên có bạch cốt hiện hiện. Màu đen lớn cỡ, thật giống như có được vô tận hung thần lực lượng. Đệ tứ thánh tử tay cầm lớn cỡ, huy động. Tất cả cường giả đều tại đây khắc động dung. Viên vụ chủ ba người, muốn rách cả mí mắt. Liên quan kỳ hạ cùng nhiều người thái thương thần nhân, cũng tức sủi bọt mép. Bọn hắn thình lình nhìn thấy, kia mặt màu đen lớn cỡ bên trong, không biết có bao nhiêu nhân tộc bạch cốt không ngừng chìm nổi, không biết có bao nhiêu nhân tộc tàn hồn ở trong đó dày vò, không biết có bao nhiêu rộng lớn nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong kỳ lạ kiến trúc bị đúc nóng trong đó. Từng vị nhân tộc cẩn bí chi địa các cường giả đều hóa thành thần thức không còn khôi lỗi. Bọn hắn ánh mắt đỏ như máu, miệng bên trong chảy ra nước bọt, thân thể hiện hiện màu xanh tím, liền như là từng cái lệ quỷ đồng dạng từ màu đen lớn cờ bên trong hiện hóa ra ngoài. Diễn sinh lớn cờ, đệ tứ thánh tử huy động lớn cờ, diễn sinh lớn cờ bên trong hắc ám lực lượng như vậy xâm nhập ra. Đạo đạo hắc vụ che khuất bầu trời, như vô tận hắc vụ cự hải. Sức mạnh đáng sợ cùng thần tiêu liệt không lôi liên đột nhiên va chạm, một mảnh kinh khủng sóng xung kích nổ bắn ra đến, để thiên địa cũng vì đó rung động. Mặt này lớn cỡ, không biết hiến tế bao nhiêu nhân tộc sinh linh. Kỳ hạ ánh mắt âm trầm đáng sợ tới cực điểm. Trong đầu của hắn còn không ngừng hiện lên, vừa mới kia diện sinh lớn cỡ bên trong chìm nổi vô tận nhân tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh đang thống khổ kêu rên, tại mê mang gào thét, đang sợ hãi rên rỉ. Vô số nhân tộc sinh linh bị luyện vào mặt này đen nhánh lớn cỡ. Viên vũ chủ, Kỳ Thương, Lục Tiện ba người cũng vẫn nộ tới cực điểm. Trên bầu trời lôi thần tiêu, quang mang quanh quẩn khuôn mặt, cũng nhíu mày. Oeng! Rung động tiếng vang truyền đến. Lôi thần tiêu sau lưng từng đạo lôi vân phun trào. Từng đạo lôi tương thiên khung không ngừng sinh ra. Trong nháy mắt, bảy đạo thần tiêu thiên khung đột nhiên hiện hiện, đem hắn bắt sống. Kỳ hạ cực kỳ âm trầm thanh âm, cũng tại lúc này truyền đến, cái này một tôn thánh tử, đã lại không sống sót lý do. Hắn sẽ bị tế tự cho mặt này màu đen lớn cỡ bên trong vô số nhân tộc sinh linh. Kỳ hạ thanh âm thật giống như đến từ U Minh. Lôi thần tiêu cũng tại lúc này ngang nhiên xuất thủ. Thân thể của hắn nhảy lên một cái, đông nhiên hóa thành một vòng lôi đình liệt nhật, chiếu rọi vào hư không. Lớn thần tiêu lôi đình giận này, chỉ gặp một vòng này lôi đình liệt nhật, cao chiếu vào hư không. tiếp theo tại trước mắt bao người nhẹ nhàng chấn động. Trong khoảnh khắc, bốn phương thiên vũ đều tận rung động. Cựu thiên lôi đỉnh, từ liệt nhật lôi đỉnh quang mang bổ xuống. Giang giác, lôi đỉnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bao phủ đệ tứ thánh tử. Trong chốc lát, cực quang bành trướng, lôi đỉnh anh minh, một mảnh nắng sớm chợt mở, bộc phát ra sán lạn vô cùng quang mang. Thiên địa như vậy giãn nứt, làm sao có thể? Đệ tứ thánh tử giật mình biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy một đạo đáng sợ lôi đỉnh quy tắc lực lượng anh minh, khuynh khắc ở giữa tiểu xuyên thấu hắn 32 dễ biển thánh chiến mâu, xuyên thấu diệt sinh lớn cờ. Kế mà rơi vào thân thể của hắn trên Tây Huyền Thất Thần Giáp phía trên. Tây Huyền Thất Thần Giáp, phối hợp đệ tứ thánh tử có thể xưng vô cùng vô tận linh nguyên, bắn ra vô tận lực lượng phòng ngự. Thế nhưng là, tại một vòng này lôi đỉnh mặt trời vô song quang mang hạ, Tây Huyền Thất Thần Giáp ngưng tụ ra phòng ngự kim quang, cũng tại trong khoảnh khắc bị xuyên thấu. Cương hành đến cực điểm lực lượng rơi vào đệ tứ thánh tử trên người. Đệ tứ thánh tử nhô ra cánh tay đón đỡ, nhưng là lôi thần tiêu sức mạnh sấm sét, quá mức cứng mãnh. Lôi đỉnh vĩ lực rơi vào đệ tứ thánh tử trên cánh tay, cái này một vị đế cảnh tồn tại nhục thể, cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Ngay mắt sau đó, lôi thần tiêu lắc mình biến hóa, biến thành một vị kinh khủng lôi đỉnh cự nhân. Hắn cao trừng vạn trượng, lấy tay ở giữa hung hăng chụp vào mất đi hai tay, đang không ngừng thôi động linh nguyên chữa trị cánh tay đệ tứ thánh tử. Tây Huyền đệ tứ thánh tử, rốt cục cảm giác được sợ hãi là vật gì. Hắn cũng vận chuyển huyền công, thân thể không ngừng biến cao biến lớn. Trong nháy mắt đã đột phá ngàn trượng. Thế nhưng là, lôi thần tiêu lôi đỉnh cự nhân đại thủ đã đến tới. Đang, đại thủ phía trên, lóng lánh lôi đỉnh, lóng lánh vô tận quang mang, như vậy bắt lấy đệ tứ thánh tử. Đệ tứ thánh tử vĩ ngạn mà tôn quý khí tức, như vậy bị trấn áp. Trong thiên điệu tất cả, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, chỉ để lại một mảnh đáng sợ chiến trường. Viên vũ chủ ba người, trợn mắt hốt hoồm. Lôi thần tiêu cùng đệ tứ thánh tử, nhìn như đại chiến rất nhiều hiệp. Thế nhưng là trên thực tế, từ đầu đến cuối đều là lôi thần tiêu tại đè ép đệ tứ thánh tử hành hung. Đệ tứ thánh tử chỉ có thể dùng rất nhiều cường đại linh khí, cùng rất nhiều quy tắc thần pháp miễn cưỡng chống cự. Trận đại chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian. Đây cũng là kỳ hạ một đám cường giả ở bên cạnh nhìn chăm chú, chưa từng nhúng tay nguyên nhân. Vị này trưởng khống lôi đỉnh cường giả, tu thành thất trọng công vũ. Viên vụ chủ ba người sợ hãi than. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, một trận ba động khủng bố từ đằng xa truyền đến. Bị lôi đỉnh cự nhân nắm ở trong tay đệ tứ thánh tử, tựa hồ nhẫn mại lấy đau khổ kịch liệt. Hắn cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh lùng, bình tĩnh. Ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nộ, tràn ngập cuồng loạn. Nhân tộc, nhân tộc, các ngươi dám can đảm hủy đi thân thể của ta. Vô luận các ngươi chạy trốn tới nơi nào, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Đệ tứ thánh tử thần thức anh minh, các ngươi coi là chỉ muốn ngăn cản những cái kia đưa tin gợn sóng, ta Tây Huyền Thánh Đỉnh liền không thể nào phát giác. Ti yếu chủng tộc, lại làm sao có thể lý giải Tây Huyền cường đại? Cũng tại lúc này, thân tại hư không tinh thần trên viên vũ chủ ba người, cảm giác được nơi xa kia một trận đáng sợ ba động. Bọn hắn bỗng nhiên biến sắc. Tây Huyền bố trí xuống tử cục, cuối cùng vẫn là đến rồi. Viên vũ chủ đông nhiên cảm thấy một trận bất lực. Lục Tiện cùng Kỳ Thương cũng có chút chán nản, bởi vì bọn hắn đã thấy rõ ràng, xa xa thiên địa một trận vặn vẹo về sau, một tòa cổ xưa thánh đỉnh hư ảnh xuất hiện ở chân trời. Kia làm thánh đỉnh hư ảnh trên không, một đôi tĩnh mịch mà rọi sáng ra tinh quang đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia một đạo ẩn nấp linh cấm. Cùng lúc đó, cổ lao thánh đỉnh hư ảnh bên trong cũng chậm rãi đi ra ba vị cường giả. Bọn hắn thân hình vĩ ngạn, toàn thân kim quang chiếu rọi, ánh mắt lộ ra rét lạnh sắc ý, chiếu rọi mà đến. Ba tôn thượng khung đế cảnh. Viên vũ chủ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đệ tứ thánh tử đều tại cùng thiếu, có ta Tây Huyền trái, phải, trung ba đỉnh đại tướng, hôm nay nơi đây tất cả nhân tộc đều sắp hết số. Đệ tứ thánh tử lời còn chưa dứt, Kỳ Hạ một bước đạp đến, nắm trưởng thành quyền, trên nắm tay có một đạo thiên hà quanh quẩn, trùng điệp đánh phía bộ mặt của hắn. Khuynh khắc ở giữa, đệ tứ thánh tử đầu lâu sụp đổ. Từng đạo chân linh, nhưng vẫn đang bị lôi thần tiêu gắt gao bắt giữ. Nơi xa ba vị đại tướng một bước hàng trăm hàng ngàn bên trong, hướng phía Kỳ Hạ đi tới. Tây Huyền Tả đỉnh tướng quân Hắc Lốc, Hữu đỉnh tướng quân Huyễn Phủng, Trung đỉnh tướng quân Phỉ Ác, đến đây trấn áp tà đạo nhân tộc. Các ngươi nếu như can đảm dám đối với Tây Huyền thánh tử xuất thủ, dùng cái này đất làm nguyên điểm, phương viên 30 vạn dặm chi bên trong nhân tộc sắp hết số hóa thành xương khô. Bạch cốt, tàn hồn đem được xếp vào diệt sinh lớn cờ, từ đó vĩnh thế trầm luân, tiếp nhận vô tận thống khổ. Tây Huyền Tả đỉnh tướng quân Hạ Cốc sắc mặt cực kỳ âm trầm, thân hình cấp tốc lấp lóe mà tới. Trong lời nói, còn đang uy hiếp Kỳ Hạ. Thế nhưng là Kỳ Hạ, trong mắt tựa hồ dựng dục lôi đỉnh đồng dạng lửa giận. Trong đầu của hắn, còn hiện lên vừa mới diệt sinh lớn cờ cảnh tượng bên trong. Uy hiếp ta? Kỳ Hạ lạnh hừ một tiếng, lấy tay ở giữa, nơi xa kia một đầu dữ tợn cốt long, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong tay hắn, hóa thành long cốt thần kiếm. Trong chốc lát, phía sau hắn có tam giới bí tàng hoành lập, sáu tòa thiên khung riêng phần mình chiếu rọi. Sáu tòa thiên khung bên trong bắn ra khó có thể tưởng tượng vô tận vĩ lực, vây nốt ở trong hư không diện sinh lớn cờ. Diện sinh lớn cờ bên trong vô số nhân tộc tàn hồn, tựa hồ cũng tại lúc này đạt được chớp mắt an bình. Bọn hắn đều từ vô tận trong thống khổ giải thoát, mục lục mờ mịt nhìn về phía diện sinh lớn cờ bên ngoài. Nhân gian, Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Nhân gian thiên khung bay lên mà ra, hóa thành một đạo cự đại tế đàn. Kỳ Hạ thần niệm khẽ động, thần tiêu cự nhân lập tức biến hóa thành vô số đầu lôi đỉnh xiềng xích, đem đệ tứ thánh tử tầng tầng trói buộc, rơi xuống tại tế đàn lên. Kỳ Hạ tay cầm long cốt thần kiếm, giáng lâm mà tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía diệt sinh lớn cờ bên trong vô tận dân tộc sinh linh, cao giọng dò hỏi, "Nhân tộc ta sinh linh, vị này đã từng giết chóc các ngươi Tây Huyền đệ tứ thánh tử, tục danh vì sao?" Đến mai không hết nhân tộc tàn hồn, khuynh khắc ở giữa từ trong ngượng ngùng thức tỉnh. Bọn hắn đoán hận la lên. Vô tận tàn hồn ánh mắt bên trong tràn đầy đáng sợ oán khí. "Huyền kinh, Huyền kinh, Huyền kinh." Vô số thê lương thanh âm nói ra đệ tứ thánh tử tục danh. Ba vị Tây Huyền tướng quân cũng đã gần trong gang tấc. Tây Huyền thánh tử vẫn muốn ngẩng đầu giận mắng. Viên vụ chủ ba người không biết kỳ hạ dụ ý, đã thấy kỳ hạ như vậy gật đầu, hướng phía rất nhiều nhân tộc tàn hồn hành lễ, lại tại trong khoảnh khắc quay người, giơ cao trong tay long cốt thần đao, ngôn ngữ như là thẩm phán, đối Tây Huyền đệ tứ thánh tử nói, "Huyền kinh, làm chết." Đệ tứ thánh tử cười ha ha, "Giết ta? Ngươi chưa từng cấu trúc ra thượng cung, giết thế nào ta, không biết tự lượng sức mình." Kỳ hạ long cốt thần kiếm đã ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát, sáu tòa thiên cung, một đạo thiên hà, thần đại thần uyên, thiên cung bảo điện cùng nhau phun trào ra lực lượng hùng hậu, rót vào kỳ hạ trong tay long cốt thần kiếm bên trong. Kiếm quang bắn ra mà ra, đem cái này âm u khắp trốn thiên địa, chiếu sáng giống như ban ngày. Huy hoàng kiếm quang ép nhật nguyệt, thiên địa một mảnh mênh mông. Kiếm quang sáng chói như vậy rơi xuống. Trong ngay mắt, đệ tứ thánh tử Huyền Kinh vừa mới mọc ra đầu người, lại lần nữa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cuồng bạo kiếm ý xen lẫn đủ loại huyền diệu đại đạo, đem đệ tứ thánh tử thiên khung hòa tan, đem thức hải của hắn xoắn nát, đem hắn chân linh triệt để chấn sát. Không, hắn sợ hãi đến khí tức vừa mới phát ra, liền biến mất không còn tăm tích. Tây Huyền Thánh Đỉnh đệ tứ thánh tử Huyền Kinh, như vậy kỳ hạ nhân gian trên tế đài, bị kỳ hạ thẩm phán, chém đầu mà chết. Chương 817, 200 năm sau Thái Thương khí phách đại trương. Nhân gian trên tế đài, kỳ hạ cầm trong tay long cốt thần kiếm, đứng tại thân thể, chân linh, thần thức đã hoàn toàn tán loạn đến đệ tứ thánh tử Huyền Kinh trước đó. Hết thảy tất cả, bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Từ đằng xa hư không mỹ lệ thánh đỉnh hình chiếu bên trong, đi ra ba vị Tây Huyền tướng quân, muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn quanh thân không ngừng có cực kỳ mạnh mẽ kim sáng long lánh, cọ rửa thiên địa, khuấy động hư không, vô cùng vô tận lửa giận dựa vào phía sau bọn họ thượng khung quy tắc hóa thành thực chất thần hỏa, cháy hừng hực mà đến, đem thiên địa bên trong hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Kỳ hạ ánh mắt trầm tĩnh, dưới chân nhân gian tế đàn dâng trào ra sức mạnh kỳ diệu, lôi cuốn đệ tứ thánh tử còn sót lại thân thể bay lên cao cao, một lần nữa rơi vào kỳ hạ sau lưng tam giới bí tàng địa ngục thiên khung bên trong. Qua trong giây lát, tam giới bí nút bên trong sáu tòa thiên cung bắn ra to lớn mà không giống nhau lực lượng. Hắn như vậy nhìn chăm chú lên cái này Tây Huyền Thánh Đỉnh ba đỉnh tướng quân, ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra. Hoang Vu chỗ ở trên không tinh thần phía trên, Viên Vũ chủ nhìn xem vị kia thân mang huyền y liễu, khí tức thâm thúy tuyệt luân, toàn thân triển lộ lấy kim quang, chân quý tới cực điểm nhân gian quân vương. Ánh mắt bên trong ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có vô tận kinh nghi. Cuối cùng là thế lực nào thế lực, lại có thể tùy tiện trấn áp đệ tứ thánh tử cường giả, vị này nhân gian quân vương, vậy mà dám can đảm ở ba vị thượng khung tướng quân trước mặt, là chém giết Tây Huyền đệ tứ thánh tử. Lục Tiện trắng non khuôn mặt bên trên, cũng đầy là không biết làm thế nào. Trước người nàng màu xanh biếc trọng kiếm, cũng phát ra kêu khẽ, tựa như tại đáp lại chủ nhân kinh hãi. Nháy mắt sau đó, Viên Vũ chủ khuôn mặt trở nên ngưng trọng và phần. Thần trí của hắn phun trào ra, ba vị thượng khung tướng quân đánh tới, phía sau bọn họ kia một tòa thánh đỉnh hình chiếu, cũng tuyệt đối là một kiện cường hoành tuyệt luân linh khí, có lẽ đạt đến huyền tấn cực binh cấp độ. Trong đó khẳng định còn có thật nhiều tôn thiên cực cường giả chưa từng đi ra. Viên Vũ chủ nói đến đây, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vị kia tôn quý tuyệt luân nhân gian quân vương, có lẽ biết rõ nhóm người mình căn bản là không cách nào chạy thoát, cho nên mới ngang nhiên xuất thủ, chém giết đệ tứ thánh tử. Kỳ Thương cùng Lục Tiện lập tức kịp phản ứng. Kỳ Thương trầm mặc không nói, nhưng là thần thức lại lưu chuyển mà ra, mặc kệ những này nhân tộc cường giả đến từ cái nào một phương thế lực, mục đích của bọn hắn cũng giống như chúng ta, là muốn cùng Tây Huyền đệ tứ thánh tử đồng quy vu tận. Như thế đồng tộc, huyết tính vô song, đáng ra chúng ta tôn kính. Lục Tiện cũng mang theo sùng kính ánh mắt, nhìn về phía nơi xa kia rất nhiều cường giả bí ẩn. Nàng không cần nghĩ ngợi, bên cạnh màu xanh biếc trọng kiếm bộc phát ra to lớn lực lượng. Bọn hắn xác thực đáng giá tôn kính, chúng ta mặc dù nguyện ý là chủng tộc hiến ra sinh mệnh, nhưng là, chúng ta cũng biết chúng ta sinh mệnh đã sớm quy về Cựu Huyền Thần Hoàng tất cả. Cho nên từ bỏ sinh mệnh đối với chúng ta tới nói, kỳ thật xem như một loại giải thoát. Thế nhưng là, những này cường giả bí ẩn, không biết tu hành bao nhiêu năm tháng, không biết kinh lịch nhiều ít kiếp nạn, mới có thể có được như thế vĩ lực. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn có thể tùy tiện hiến thân. Nhân tộc ta vô số cường giả, đều có như vậy huyết tính, có lẽ nhân tộc quật khởi, cách chúng ta đã không xa. Lục Tiện ánh mắt càng phát ra kiên định. Sau lưng có một tòa bảy đạo quy tắc thiên cực bí tàng hiện ra. Lục sắc xương ngủ phun trào, lực lượng cường đại cũng không ngừng từ đó truyền ra ngoài. Đã như vậy, ta Lục Tiện như thế nào lại xuống tạm? Lục Tiện lạnh hừ một tiếng, cũng định xuất thủ. Lão giả tóc trắng xám Kỳ Thương, lấy tay ở giữa, cũng ném ra một kiện linh khí. Cái này linh khí không ngừng xoay tròn, đón gió mà lớn dần, tan vào hư không. Ngay sau đó, bao phủ chỗ này không biết sao mà rộng lớn chiến trường. Cái này linh khí chính là Phong Ma Huyền Long che đậy. Mặc dù hiệu quả so với kỳ hạ đạo diệu ẩn nấp linh cấm yếu hơn rất nhiều, thế nhưng là cũng có thể ở một mức độ nào đó phong tỏa chiến trường, che giấu chiến trường khí tức. Viên vụ chủ tầng 72 dung tinh lớn linh cấm từ lâu cấu trúc mà ra, phía sau hắn cũng có một đạo thượng khung bí tàng, tại oanh minh rung động. Cương đại khí phách, đóng áp thiên địa, thậm chí để dưới chân tinh thần cũng vì đó rung động. Phảng phất một mảnh sâu như biển to lớn lực lượng, từ phía sau hắn thượng khung bí tàng bên trong phát ra. Để cái này một vị mi tâm, có đen nhánh ấn ký không ngừng lấp lóe nhân tộc cường giả, bộc phát ra tuyệt luân uy thế. Hắn trên mặt khâm phục, lại dẫn rất nhiều kiên quyết chi sắc, thôi động lớn linh cấm, liền muốn đánh nát kỳ hạ ẩn nấp linh cấm, gia nhập chiến trường. Tổ chức thần bí cựu khí chủ bên trong viên vụ chủ bà tôn cường giả, riêng phần mình triển lộ lực lượng cường đại, muốn tương trợ tại những này huyết tính vô song nhân tộc cường giả. Nhưng là trong chốc lát, một đạo thần thức từ ẩn nấp linh cấm bên trong nô ra, hóa thành một đạo thuần hậu thanh âm, rơi vào ba người trong lỗ thai. Ba vị tộc huynh, đạo này ẩn nấp linh cấm cấu trúc bắt đầu có chút phức tạp, không cách nào trong nháy mắt cấu trúc ra. Ta mấy hơi về sau sẽ hết sức huyết trương linh cấm, đem xa xa thánh đỉnh hình chiếu cùng ba tôn tây huyền thánh đỉnh thượng khung tướng quân đặt vào linh cấm bên trong. Nếu như có càng nhiều cường giả đi vào linh cấm, đạo này ẩn nấp linh cấm nội bộ căn bản là không cách nào trèo trống. Đến lúc đó nếu như ẩn nấp linh cấm phá thoái, nơi đây phát sinh kinh khủng đại chiến, tất nhiên sẽ dẫn động vô số tồn tại ánh mắt, thậm chí thần đỉnh cũng có thể phát giác. Đạo thanh âm này chính là vị kia tôn quý nhân gian quân vương kỳ hạ thanh âm. Nguyên bản cũng định ngang nhiên động thủ, cùng những này cường giả bí ẩn trung chịu chết cấp viên vụ chủ ba người, đột nhiên có chút không biết làm sao. Bọn hắn yên tĩnh nghe kỳ hạ lời nói, hai mặt nhìn nhau. Vị này nhân gian quân vương ý tứ là không muốn để cho bọn hắn xuất thủ. Thế nhưng là những này thần bí nhân tộc cường giả lập tức liền muốn bị ba tôn thượng khung tồn tại, một đạo thánh đình hình chiếu, cùng thánh đình hình chiếu bên trong rất nhiều tây huyền cường đại tồn tại, triệt để chấn sát. Dù là trận đại chiến này có thể cùng một hai tôn thánh đình thượng khung tướng quân ngọc thạch câu phần, cũng đã là kết quả không tệ. Dưới tình huống như vậy, vô ngần man hoang thế lực khác phải chăng phát giác trận đại chiến này lại có quan hệ gì? Viên vụ chủ ba người còn đang suy đoán kỳ hạ lời nói này ý đồ. Chỉ nghe kỳ hạ thuần hậu thanh âm tiếp tục nói, cho nên còn xin ba vị ngồi ngay ngắn tinh thần phía trên, nhìn dưới trướng của ta cường giả như thế nào chém tới ba vị này thượng cung. Viên vụ chủ, Kỳ Thương, Lục Tiện ba người yên tĩnh không nói. Bọn hắn ánh mắt bên trong, ngoại trừ nghi hoặc không hiểu bên ngoài, đã không có hắn thần sắc hắn. Một tòa có thể so với Huyền Tấn Cực binh thánh đỉnh hình chiếu, ba tôn thượng khung tướng quân, lại thêm rất nhiều thiên cực cường giả. Cố lực lượng này, cường đại dường nào, đã không thể so với nhiều lời. Nhưng trước mắt những này cường giả bí ẩn, vậy mà cũng không phải là muốn cùng đệ tứ thánh tử Ngọc Thạch câu phần, cũng không phải là muốn kéo thêm mấy tôn thượng khung xuống nước. Bọn hắn chân thực ý đồ, lại là muốn tại mảnh này hoang vũ chỗ, triệt để tan rã Tây Huyền Thánh đỉnh lần này bố cục. Lại là muốn triệt để trấn áp bao quát ba tôn thượng khung tướng quân tại bên trong, tổng cộng 4 vị Tây Huyền Thánh đỉnh thượng khung cường giả. Dạng này mục tiêu khó tránh khỏi có chút quá mức gan to bằng trời. Viên vụ chủ im lặng ngưng nghẹn. Lục Tiện cùng Kỳ Thương cũng rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn nguyên bản nội tâm quyết tuyệt, lời thề son sắt, muốn đổi nhiệm vì nhân tộc chịu chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại những này thần bí nhân tộc cường giả đột nhiên hiện thân về sau, ba người bọn họ lại đột nhiên từ oanh liệt chịu chết nhân vật chính, biến thành không cách nào xuất thủ của chúng, chỉ có thể đứng tại hoang vu chỗ ở trên không tinh thần bên trên, nhìn chăm chú lên phía dưới đại chiến. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức hoang đường. Đang khi bọn họ thời điểm kinh nghi bất định, Viên vụ chủ cảm giác bén mẹ đến, phía dưới thần diệu ẩn nấp linh cấm, đồng nhiên hướng ra phía ngoài khuất trường, trong nháy mắt cũng lại lần nữa rộng lớn rất nhiều. Cũng tại trong nháy mắt, đem nơi xa kia một đạo thánh đỉnh hình chiếu, cùng tiến lên mà đến ba tôn thượng khung tướng quân, bao quát bắt đầu. Thời khắc này ẩn nấp linh cấm, giống như rốt cục đạt đến bão hỏa, là lợi nhuận linh cấm bên trong linh kính linh in dấu, vận hành cũng biến thành không ngừng chậm chạp. Nhìn giống như nếu có những cường giả khác đi vào trong đó, liền sẽ không chịu nổi tiếp nhận, triệt để tiêu tán. Đối mặt tình cảnh như vậy, Viên vụ chủ ba người cũng chỉ có thể đứng tại tinh thần bên trên, bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên chiến trường. Mà bên trong chiến trường, lơ lửng trong hư không kỳ hạ, thần sắc không có chút rung động nào. Hắn nhìn qua nơi xa đã bắt đầu có thiên cực cường giả đi ra thánh đỉnh hình chiếu, như có điều suy nghĩ. Những cường giả này đều là thần chủng, nếu như bị ba vị này thần bí áo bào đen nhân tộc cường giả chém giết, vậy ta phong thần bảng chẳng phải là xa xa khó vời. Kỳ hạ vừa mới lý do thoái thác, kỳ thật có chút gượng ép. Hắn hoàn toàn có thể để ẩn nấp linh cấm, bao phủ lên trống không tinh thần, để ba vị thần bí nhân tộc cường giả gia nhập chiến trường. Nhưng là kỳ hạ cũng không định làm như thế. Ba vị này nhân tộc cường giả phi thường cường đại, một vị thượng cung, hai vị thiên cực đỉnh phong, thực lực mặc dù bất phàm, thế nhưng là để bọn hắn gia nhập chiến trường, coi như có thể lại càng dễ quét sạch Tây Huyền Thánh đỉnh nơi đây lực lượng, đối với kỳ hạ tới nói cũng không tính là gì chuyện tốt. Bởi vì bọn họ trận doanh không biết, nếu có thượng khung tồn tại chết tại trong tay của bọn hắn, kỳ hạ căn bản liền không chiếm được thần chủng. Giết chóc hoặc là trấn áp một tôn thượng khung tồn tại, có thể có được thần chủng cực kỳ khả quan. Kỳ hạ căn bản cũng không nghĩ tổn thất, rốt cuộc thứ tư thần nút bên trong còn có thật nhiều thần vật không có hối đoái, vô luận là phong thần bảng vẫn là kia hung lục vạn phần bảo vật, đối với kỳ hạ tới nói đều phi thường trọng yếu. Sớm ngày tích lũy thần chủng cũng 10 phần trọng yếu. Và anh, một trận hào quang sáng chói chiếu rọi mà tới, ba vị thượng khung tướng quân sau lưng, ba tòa thượng khung bí tàng hoành lập mà ra, chiếu rọi thiên địa, để mảnh này hoang vu chỗ đều che kín trùng điệp kim quang. Đáng sợ đến cực hạn lực lượng sán lạn sinh huy, như là sương mù, như là lưu quang xẹt qua trời cao, tứ phương vì đó chấn động kịch liệt. Cái này ba tôn thượng khung tướng quân khung vũ phía trên, lại đứng đây từng vị từ Tây Huyền Thánh Đình hình chiếu bên trong đi ra thiên cực tồn tại. Trong đó có chút thiên cực cường giả, trong mắt cũng kim sáng long lánh, thân thượng huyền diệu khí tức không ngừng quấn quanh, rất rõ ràng là Tây Huyền tộc cường giả. Lại có chút cường giả, lại dung mạo khác nhau, ước chừng đến từ rất nhiều bị Tây Huyền Thánh Đình thống trị chủng tộc. Bạch Khởi một thân giữ tợn hắc giáp, trên mặt còn bao trùm lấy một tầng kinh khủng thiết diện. Hắn mang theo cảm khái thanh âm truyền đến, thượng hoàng chém giết đệ tứ thánh tử. Những này dị tộc cường giả, ngược lại so chân chính Tây Huyền tộc cường giả, càng thêm phẫn nộ. Hắn tiếng nói vừa ra, Tây Huyền Tạ Đình tướng quân, Hữu Đình tướng quân, Trung Đình tướng quân đã ngang nhiên giết tới. Bọn hắn ánh mắt tức giận, lại vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ đầu đến cuối, ba vị này Tây Huyền đại tướng cũng không nghĩ tới những này ti yếu chủng tộc. Dĩ vãng chỉ có thể tại Tây Huyền Thánh Đình cường giả trước mặt, hốt hoảng chạy trốn hèn mọn tồn tại. Vậy mà gan dám ở ngay trước mặt bọn họ, chém chết đệ tứ thánh tử. Cái này không thể nghi ngờ đánh sâu vào mấy vạn năm tới nay, bọn hắn đối với nhân tộc nhận biết. Thế là, càng phát phẫn nộ cảm xúc, đánh sâu vào dòng suy nghĩ của bọn hắn. Chỉ gặp từng đạo quy tắc thần pháp như vậy bao phủ mà tới, hào quang sáng chói không ngừng rọi sáng ra tới, lực lượng kinh khủng xâm nhập phía dưới như là diệt thế. Hôm nay các ngươi không chết được. Tạ Đình tướng quân hạc cốc thanh âm oanh minh rung động, ta sẽ đem các ngươi đều cầm nã, ép hỏi ra hết thảy cùng ngươi có chỗ liên quan thế lực, nhân tộc cẩn bí chi địa, sau đó triệt để quét sạch. Hữu Đình tướng quân huyễn phùng lật trong bàn tay một đạo mãnh liệt hải dương cọ rửa mà đến, thánh tử vẫn lạc, Tây Huyền Thánh Đình tức giận. Các ngươi tự cho là đang vì nhân tộc xúc động chịu chết, là nhân tộc anh hùng. Thật tình không biết các ngươi cử động lần này sẽ để vô số nhân tộc sinh linh lâm vào tịch diệt. Các ngươi sẽ triệt triệt để thành vì nhân tộc tội nhân. Nương theo lấy thanh âm của bọn hắn, 12 vị Tây Huyền Thánh Đình thiên cực tồn tại cũng nghiêm nghị hét lớn, giết. Sát khí ngút trời, thần thông tràn ngập. Như thế trận thế, để thiên địa đều lâm vào một mảnh mênh mông chi cảnh. Đối mặt như thế uy thế kinh khủng, quan sát trận đại chiến này Viên Vũ chủ ba người cùng nhau biến sắc. Thế nhưng là cầm trong tay Long Cốt Thần Kiếm Kỳ Hạ, lại lù lù bất động. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đối xa xa ba vị thượng khung tướng quân thấp giọng nói, ba vị tựa hồ quên một việc. Ta chỉ cần đem các ngươi triệt để trấn áp ở đây, Tây Huyền Thánh Đỉnh căn bản là không thể nào biết được các ngươi chết bởi gì phe thế lực chi thủ. Trong âm thanh của hắn mang theo rét lạnh sắc ý, cùng cao cao tại thượng ngữ khí. Thật giống như hắn không phải một tôn nhân tộc quân vương, mà là một vị địa vị vô tận tôn vinh thần đỉnh thần hoàng. Kỳ Hạ sau lưng rất nhiều thái thương thần nhân, cũng cùng nhau cất bước, từng tòa thiên cực bí tàng, như vậy nở rộ. Không thể nào hình dung lực lượng trải rộng thiên địa. Vô số thần pháp thần thông lan tràn ra, cùng Tây Huyền vô số cường giả vô thượng vĩ lực va chạm, bộc phát ra hoành minh thanh âm. Kỳ Hạ trong tay Long Cốt Thần Kiếm phát ra trầm thấp, mà lục khí xâm nhiên tiếng long âm. Đại chiến như vậy bắn ra, Tây Huyền Thánh Đỉnh ba vị thượng khung tướng quân, ánh mắt bên trong lóng lánh ánh sáng tự tin. Tầng tầng khung vũ, hoành lập hư không. Lại có 12 vị thiên cực tồn tại, như vậy giáng lâm. Xa xa Tây Huyền Thánh Đỉnh hình chiếu bên trên, rọi sáng ra huyền diệu đến cực điểm quan mang, khiến cái này thiên cực tồn tại lực lượng cường hãn hơn. Tinh thần phía trên Viên Vũ chủ ba người, nhíu mày. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến trước mắt những này thần bí nhân tộc cường giả, đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh bại cường đại như thế thánh đỉnh lực lượng. Kỳ Hạ thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Ba tôn thượng khung, 12 vị thiên cực, tận lực lưu lại tính mạng của bọn hắn, đem bọn hắn sống sờ sờ trấn áp, bọn hắn sẽ thành nhân tộc khôi lỗi, sẽ thành phá hủy Tây Huyền Thánh Đỉnh trước bao. Vị này nhân gian quân vương đến thanh âm, tùy tiện tới cực điểm. Giao đấu 15 tôn thánh đỉnh cường giả. Hắn nghĩ tới, vậy mà không phải tận lực bảo trụ phe mình cường giả tính mệnh, mau chóng giết chóc những tồn tại này, lại còn nghĩ đem bọn hắn bắt sống. Vô luận là Viên Vũ chủ ba người, vẫn là Tây Huyền Thánh Đỉnh rất nhiều tồn tại, đều lấy một loại không thể nào hiểu được ánh mắt, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Mà sau một khắc, Thái Thương vô số cường giả rốt cục tách ra thực lực khủng bố. Từ đầu đến cuối, ra lệnh nhân gian quân vương Kỳ Hạ, sau tòa thiên khung oanh minh. Tứ đại thiên vương, năm vị thiên chủ hóa thân, từ Kỳ Hạ sau lưng lục dục thiên bên trong đi ra. Nhân gian, địa ngục, tu la, ác quỷ, súc sinh. Năm tòa thiên cung, riêng phần mình tách ra thần diệu quy tắc lực lượng, tất cả thiên địa chấn. Lôi thần tiêu sau lưng bảy đạo lôi đình khung vũ không ngừng lấp lóe, thần tiêu xiển xích trải rộng hư không. Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân, chín đạo quy tắc tiên cực bí tàng hiện hóa ra ngoài, lôi quang lan tràn, để lộ ra đại đạo huyền diệu. Lục Hỏa Thương Long Thiên Công lục hỏa cấm thức đột nhiên thôi động. Gió hỏa thiên quan, thảm hỏa chiến tranh nơi hiểm yếu, viêm hỏa đốt vũ, yêu hỏa lay cùng, ứng lục hỏa trời cao, hạn hỏa diệt thế. Lục đạo thiên quan nơi hiểm yếu, trấn áp thiên địa, thương long gào thét, không nặng tử khí quần quật đi về đông. Bạch Khởi, Trương Giác, Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiền cùng nhau bộc phát ra lực lượng cường đại. Kế Thái Thương diệt vong Vân Đoan Thiên Long nước, ước chừng đã có 200 năm thời gian. Cái này 200 năm thời gian, Thái Thương thực lực, ý nguyên có thể xưng kinh khủng. Sau 200 năm, Thái Thương cường giả bắn ra toàn thịnh, mênh mông chiến lực. Vô song vĩ lực, trực chỉ Tây Huyền Thánh Đỉnh vô số cường giả. Chương 818, trấn áp Tây Huyền ba thượng khung 6000 chữ. Ba tôn Tây Huyền Thánh Đỉnh tướng quân, thi triển ra đạo đạo huyền diệu quy tắc thần pháp. Phía sau bọn họ, riêng phần mình có một tòa thượng khung hành lập. Ba tòa thượng khung bí tàng phía trên, riêng phần mình lại có thật nhiều nặng khung vũ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ba tôn ba đỉnh đại tướng cường đại. Trong đó cảnh giới cao nhất ngang, uy thế có thể xưng cuồng bạo, thuộc về Tả đỉnh tướng quân Hạc Lốc. Vị tướng quân này hạc phát đồng nhan, quanh thân, trong đôi mắt không ngừng có kim sáng long lánh. Sau lưng tòa kia thượng khung bí tàng phía trên, lại có Lục Trọng Khung Vũ đang không ngừng lấp lóe quang hoa. Lục Trọng Khung Vũ ở giữa, rất nhiều quy tắc lực lượng chiếu rọi mà ra, để thiên địa rung chuyển, để hư không sinh bạch, để nơi đây vạn vật đều muốn quy về hư vô. Hắn bước ra một bước, trong mắt quang mang trở nên hừng hực bắt đầu, như một vầng mặt trời sáng chói, như một tôn cổ lão cường giả đồng dạng bước nhân. Chỉ gặp hắn lấy tay ở giữa, nơi xa lơ lửng trong hư không thánh đỉnh hình chiếu, đột nhiên bắn ra sức mạnh huyền diệu. Thiên địa ù ù mà động, thánh đỉnh hình chiếu cũng huyễn hóa thành trận trận quang huy, bất quá trong nháy mắt, liền bay đến mà đến, rơi vào Tả Đỉnh tướng quân Hạc Cốc trong tay. Thánh đỉnh hình chiếu huyễn hóa trở thành quang hoa, để hư không đều vặn mèo, tựa như cùng vô tận thần như lửa, tại Hạc Cốc trong tay sáng rực tiêu đốt. Bang vào một tôn thất trọng khung vũ đế cảnh tồn tại, liền cho rằng có thể tại ta thánh đỉnh cường giả trước mặt tùy tiện. Tả Đỉnh Hạc Cốc lấy tay ở giữa, hung hăng một nắm. Trong chốc lát, trong tay hắn thánh đỉnh hình chiếu huyễn hóa trở thành thần hỏa, đột nhiên tạo hình, biến thành một cây dâng lên lấy tuyết trắng hào quang tuyết sắc trường thương. Liên như là khoáng thế thần binh, tản mát ra lạnh tấu xương quang mang, bắn ra vô song kinh khủng uy nghiêm. Tây Huyền Thần Thương. Viên Vũ chủ ba mắt người đều nhắm lại. Đạo này thánh đỉnh hình chiếu, quả nhiên đạt đến huyền thánh cực binh cấp độ. Chắc không được Tả Đỉnh tướng quân Hạc Cốc, đối mặt như thế một tôn kinh khủng nhân tộc cường giả, đều không sợ chút nào. Huyền thánh cực binh so với phổ thông huyền thánh linh khí, muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nó chưa từng siêu thoát huyền thánh, lại chiếm giữ tại huyền thánh linh khí chi đỉnh. Đế quốc thế lực Tây Huyền Thánh đỉnh mới có thể có được cái này trở chân quý, cường đại linh khí. Kỳ Thương thần thức phun trào, không khỏi cảm thán. Thất trọng khung vũ đế cảnh tồn tại, mặc dù đã cường đại vạn phần, thế nhưng là, đối mặt một thanh huyền thánh cực binh, tôn này nhân tộc cường giả nghĩ đánh bại Tả Đỉnh Hạc Cốc, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Thậm chí, vô cùng có khả năng là bại. Vô ngần man hoang linh khí đẳng cấp, từ thấp tới cao, trên lệch cực lớn. Rất nhiều đỉnh phong hoàng triều, có thể có được mấy món huyền tận hoàng binh, liền đã được cho cực kỳ màu mỡ, nội tình cực kỳ thâm hậu. Nhưng là bây giờ, Tây Huyền Thánh Đỉnh bố cục như đồ, tôn này Tả Đỉnh tướng quân, vậy mà cầm trong tay một kiện huyền thánh cực binh mà đến. Bởi vậy có thể thấy được, Đỉnh Phong Hoàng Triều cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh cái này chờ đáng sợ đế quốc thế lực chi ở giữa chênh lệch, đến tột cùng cỡ nào hùng vĩ. Thậm chí loại này chênh lệch đã đạt đến căn bản là không có cách bù đắp tình trạng. Nhưng là,